Tang Chi hờ hững, kia trương lớn bằng bàn tay tuyệt mỹ mặt nhưng thật ra không có nhiều ít cảm xúc, rốt cuộc có thể bị người dụ dỗ lúc sau liền truy ma thiên không giả. Thứ nhất, tâm tính không đủ kiên định. Thứ hai, đối phó bọn họ, thuyết minh cứ việc không cảm tình, cũng đối bọn họ có ý tứ chán ghét, nếu không như thế nào dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Thiên khống giả ở nhiệm vụ giả trên người thời điểm có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, phán đoán sở hữu thiện ác, nhưng đến phiên chính mình trên người liền khó nói, người trông cậy vào một cái người máy không dựa theo trình tự chính mình sinh hoạt. Tang Chi dù sao không thể tưởng tượng một cái ở dây chuyền sản xuất dựa theo mệnh lệnh công tác người máy, đơn độc trụ một phòng thời điểm, có thể dựa theo nó chủ quan ý thức làm chuyện gì. Nhưng nếu là có người sửa lại nó đầu chung mệnh lệnh, đã có thể khó nói. Ha ha, đây là không có cảm tình cùng có cảm tình khác nhau. Bởi vì nếu là người máy có cảm tình, chẳng sợ bị người sửa lại mệnh lệnh, chỉ sợ cũng sẽ không bị thương chính mình đồng đội. Nhìn đến Tang Chi như thế biểu tình, Tô Lăng kia một tia lửa giận phảng phất cũng lắng đọng lại xuống dưới, kia đáng yêu mặt mang tuyệt đối bình tĩnh. Chương 132 vạn vật vì xô. Tang Chi tỷ, chuyện này ta cần thiết tự mình đi kiểm chứng, nhưng là ngươi nơi này, nàng sẽ không có việc gì. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tang Chi nghe được Tô Lăng lo lắng nói, kia trương song phong tình vạn trùng con ngươi lập tức lộ ra ngập nước biểu tình, lạnh giọng đánh gãy nàng trang đáng thương bộ dáng. Tô Lăng không phải ngu ngốc, xuống dưới lúc sau Tang Chi đối nàng nói lời này, nàng lưu lại nơi này nhất định có nắm chắc bảo toàn chính mình, cho nên tạm thời sẽ có việc, nếu thật sự có việc, nàng nhất định sẽ tìm toàn cơ cầu cứu, bởi vì Tang Chi bản thân liền không phải một cái chết khiêng cùng để tâm vào chuyện vụn vặt người. Chỉ là như cũ nhịn không được dò hỏi một tiếng thôi, dù sao cuối cùng Tang Chi sẽ tự mình đưa nàng rời đi nơi này. Nhưng Tang Chi nghẹn lâu như vậy biểu diễn dục bị Tư Đồ Vô Ngân một câu chen ép lên, trong lòng lóe một tia lửa giận, ha ha, ta đích xác sẽ không có việc gì, bất quá nếu ngươi thân là Tiểu Lăng Nhi vị hôn phu, an toàn của nàng, nói vậy ngươi sẽ bảo đảm. Ngay sau đó mắt đẹp nhíu lại, kia màu son môi phảng phất mang theo huyết tinh chi sắc, nếu là làm ta biết ngươi bảo hộ Tiểu Lăng Nhi bất lực, đặc biệt là bởi vì kia mấy cái ca ca nguyên nhân, này bút chướng ta sẽ tính ở ngươi trên đầu. Tang Chi nói như thế kỳ thật có chút ngang ngược vô lý. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên không có bất luận cái gì phản bác, ngược lại thừa nếu nói, ta ở bên người nàng liền sẽ không làm nàng rớt một cây lông tơ. Trong lòng ngược lại trầm xuống, mang theo một tia trầm tư, em đẹp nàng vì cái gì nhắc tới chính mình ca ca. Hơn nữa vẫn chưa nói một cái, mà là mấy cái. Nàng là thiên khống giả, thông thiên ngọc bài không thể liên hệ mẫn nam, nhưng lại có thể dùng khác phương pháp liên hệ thần điện toàn cơ, đừng hỏi Tư Đồ Vô Ngân vì sao sẽ biết. Này chỉ là hắn trực giác. Lưu tại thiên giới toàn cơ đều biết, xem như thiên khống giả bên kia đại biểu, hắn một ngày chưa từng rời đi thần điện, như vậy liền đại biểu cho thần điện cùng thiên khống giả chi gian trực tiếp nhất ràng buộc. Tang Chi đôi tay thác này phấn nộn má, không thể chí không, Tiểu Lăng Nhi, trở về lúc sau liền đem chuyện này thông chi phụ thân ngươi cùng toàn cơ, ngươi chỉ cần đem số lượng cùng danh sách nói cho bọn họ là được, đánh chết sự tình từ hắn tới làm. Đều là thiên khống giả đánh chết đồng loại không có việc gì sao? Nếu đều là thiên đạo diễn sinh, kiềm giữ thông thiên ngọc bài lại không phải không chuyện ác nào không làm, dựa vào ác mà sinh ma tộc người. Tiểu Lăng Nhi ngươi hẳn là biết, bọn họ đã sa đọa thành ma, không phải thiên khống giả. Hơn nữa, tỷ tỷ nói cho ngươi, phụ thân ngươi ra tay đánh chết bọn họ không chỉ có sẽ không cho hắn tạo thành tổn thương. Xem qua phụ thân ngươi thông thiên ngọc bài liền biết, đối với truy ma thiên khống giả, nếu còn tồn vẫn giữ lại làm vụ giả cấp linh hồn cùng thọ mệnh, nó là có thể hấp thu. Vừa lúc cấp cường nỏ tử mạt mẫn nam tiến bổ. Ngay sau đó lắc lắc chính mình tinh tế như bạch ngọc điêu khắc tay, hảo, tỉ tỉ tình báo liền nhiều như vậy, chuyện này phải nhanh một chút giải quyết. Rốt cuộc mặc cho ai đội ngũ trung thả gian tê ở bên trong, ai đều đêm không thể ngủ thời khắc đề phòng, khó chịu cực kỳ. Kia Tang Chi tỉ, ngươi ở chỗ này tiểu tâm chút. Tô Lăng ngoan ngoãn nói, dừng một chút, những người đó ta tưởng bắt lên, ta có một số việc muốn dò hỏi. Tang Chi chớp chớp mỹ lệ con người, kia như quả hương bổ giống nhau, lông mi phảng phất còn mang ra phong giống nhau, trong mắt phảng phất hàm muôn vàn phong hoa. Tiểu Lăng Nhi à, ngươi là muốn hỏi ma tộc sự tình đâu, vẫn là Phật gia sự tình? Tô Lăng vừa nghe, trong con ngươi tức khắc mang theo một tia hàn khí, quả nhiên Phật gia người cũng tham gia đánh chết hàng ngũ. Ha ha, A Tang Chi đồng dạng khỏe miệng hàm chứa châm trọng cùng khinh miệt, ta liền nói đám kia lão lửa chọc như thế nào sẽ bảo trì trung lập, nhìn như cùng thế vô tranh, tuyên dương cái gì chúng sinh bình đẳng, dẫn tới một đống lớn tin dân, sau lưng sợ chúng ta thiên khống giả thanh danh một khi tuyên dương đi ra ngoài trực tiếp phủ qua bọn họ nổi bật, cho nên cùng ma tộc yêu tộc quỷ tộc liên hợp ở bên nhau, muốn đánh chết chúng ta. Mặc kệ có hay không tu tiên người, cơ hồ một nửa người đều cho rằng, Phật gia đệ tử thập phần thành cao cùng thiện lương, có phổ độ chúng sinh năng lực, nơi nơi tuyên dương Phật hiệu, dẫn tới một đống lớn người truy phủng, cũng đúng là những người này tín ngưỡng chi lực mới làm cho bọn họ tu Phật người ở thiên giới đứng vững vàng gót chân, thậm chí thiên giới con dân đồng dạng thập phần thừa hành Phật hiệu. Nhưng thiên khống giả là cái gì? Chân chính thiên diễn sinh ra tới người, cái gì là thiên? Sở hữu sinh linh cần thiết sợ hãi thiên, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại đây phiến thiên địa chi gian. Nhìn trung thiên khống giả bên trong, trừ bỏ ngươi cha chính là ta ở bên ngoài rất có danh khí, hiện tại ta trên người thật vất vả khoác hai tinh chi ngôn, bọn họ càng là có thể chính đại quang minh tiêu diệt ta. Nói tới đây Tang Chi con ngươi một trọn, mắt lẽ nhìn Hạ Tư Đồ Vô Ngân, khoe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt mà vừa lòng tới cười, cũng may ngươi đem nhà ngươi đồ đạc an bài vào Phật gia môn hạ, nhân ra một lại đây liền đem ta nạp vào trả thù trong phạm vi, tiểu lăng nhi ngươi thật là công không thể không a, tỷ tỷ thật là vui mừng. Ngậy! Nàng lời này, nói nàng như thế nào lạnh căm căm? Đô đạc là nàng phân thân cứu nàng chẳng lẽ không nên sao? Nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu phụ họa. Đi thôi! Không thể tưởng được cái này Tư Đồ Vô Ngân sắc mặt cư nhiên không có bất luận cái gì biến hóa. Tang Chi lại giác không thú vị, nói khẽ với Tô Lăng nói, đem thiên giới những cái đó lẫn vào nơi này món lòng thành một thanh, cũng đích sắc cần thiết. Ta không nghĩ bởi vì bọn họ cấp môn phái này tạo thành không cần thiết tổn thất, bằng không ta tội lỗi lớn, không chừng này thiên đạo đem cái này nợ máu tính ở ta trên người. Chúng ta muốn bắt bọn họ Tư Đồ Vô Ngân thần sắc ở bình thường bất quá, thậm chí thanh âm đều nhu hòa vạn phần, phiền thoái Tang Chi tỷ đi ra ngoài đi theo chúng ta cùng nhau, đi ra ngoài lưu một vòng mới hảo. Đối phương mục đích nếu là Tang Chi, cho nên Tang Chi đi ra ngoài tự nhiên là nhị. Nói rõ Tư Đồ Vô Ngân đây là kia nàng làm mồi dụ câu cá. Tang Chi kia có chút tà mị con ngươi trực tiếp thoáng nhìn, mang theo một tia lanh quang, ngay sau đó khinh thường cắt một tiếng, trực tiếp hướng Tô Lăng bên người một chút, liền nhìn đến một cái cùng nàng giống nhau như lúc tuyệt thế mỹ nhân phong tình vạn chủng đứng ở nơi đó, khoe miệng mỉm cười, tựa như một đêm gian mở ra muôn vàn tranh diễm mẫu đơn. Ngược lại đối với Tô Lăng doanh doanh cười, Tiểu Lăng Nhi, đi thôi. Nói liền mềm nhẹ giữ nàng lại. Lúc này nữ nhân này trên người mặc kệ là hơi thở vẫn là tu vi quả thực cùng tay ngọc gung tùn đang ở uống trà Tang Chi vô dị. Tư Đồ Vô Ngân hai mắt hiện lên một tia dị sắc, hơi túng lướt qua, trầm giọng nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên phân hóa ra phân thân. Loại chuyện này liền phụ thân hắn cũng không dám làm, phải biết rằng một vô ý đó là hình thần đều diệt, từ đây biến mất ở cái này trong thiên địa. Tô Lăng nghe nói lại cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Lại không nghĩ Tư Đồ Vô Ngân nghe được nàng tiếng cười, nhìn nàng cặp kia càng thêm sáng ngời mắt to, trong con ngươi mang theo một kia cảnh giới cùng nội vàng, ngươi sẽ không cũng học nàng đi. Tô Lăng tươi cười bất biến, trong lòng lại dơ lên cười mịa, ta nhưng thật ra muốn học, đáng tiếc à, không có cái này mệnh. Đích xác, nàng phân hóa ra tới phân thân, quả thực chính là hai cái cực đoan, một cái quá mức thuần tịnh, không chấp nhận được nửa điểm tạp chí. Một cái khác tất cả đều là từ bã hình thành ác độc một mặt. Cho nên nói Tô Lăng đây là cái gì mệnh a? Đáng tiếc a, nghe được nàng lời nói, Tư Đồ Vô Ngân ngược lại yên tâm xuống dưới, nếu là đã biết nàng đã có hai cái phân thân, phỏng chừng nhất định sẽ bị dọa đến. Nhìn một cao một thấp liên quan chính mình quyến rũ phân thân đi ra ngoài, nhấp trà thời điểm, chỉ thấy Tang Chi thân hình từ trên xuống dưới một chút bắt đầu biến hóa. Chờ đến đứng dậy là lúc đã biến thành phía trước tới thời điểm kia phiên bộ dáng. Chậm rãi tra đi. Nếu không có phân thân, nàng tránh né chỉ sợ sẽ so hiện tại còn thống khổ. Nàng tự nhiên không có đem bên trong có trung thần cảnh giới thả cao hơn nàng ma Phật yêu quỷ chờ ở bên trong. Nếu không Tô Lăng nhất định sẽ không đi. Kỳ thật nàng lúc này chỗ mà đã thập phần nguy hiểm. Đặc biệt là làm nhiệm vụ trở về thời điểm. Nàng khi nào chỗ nào rời đi làm như vậy xong nhiệm vụ lúc sau trở về địa phương cùng phía trước vô dị, nếu có người thông qua thông thiên ngọc bài tra xét tới rồi nàng nhiệm vụ địa phương, chờ nàng nhiệm vụ trở về, nhất định là một hồi huyết chiến, hơn nữa nếu là đối phương mai phục nói, nàng hiện thân kia một khắc chính là nàng ngày chết. Thật là tàn nhẫn, giết nàng cái này cái gọi là thai tinh lúc sau, Tang Chi tin tưởng, này nhóm người lập tức lại sẽ chế tạo ra Tô Lăng mới là thai tinh lời đồn đãi, đến lúc đó lại đi đối phó nàng, thậm chí lấy nàng làm ngụy trang cập thiên khống giả bao che chân chính thai tinh chi tội, sau đó hoàn toàn rút ra thiên khống giả. Này đàn ngu mọi người, nếu thật là như vậy, thiên khống giả toàn bộ biến mất, thiên hạ nhất định đại loạn. Nàng nói đại loạn nhưng cũng không phải bởi vì dạ tâm nhân cơ hội bóc can khởi nghĩa tu sĩ, mà là thiên đạo mất đi cân bằng, vô pháp bảo đảm song song 3.000 tiểu thế giới bình thường vận tác. Như thế xuống dưới, vận khí hỗn loạn dưới, ô trọc chi khí tràn ngập, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào tê liệt tiện đà hủy diệt. Để cho người đáng giá nghiền ngẫm chính là, vì sao thiên đạo không ở diễn sinh ra thiên khống giả đâu? Là cho lúc này thiên hạ sinh linh một cái lựa chọn cơ hội sao? Nếu là một mặt đối phó thiên khống giả, nhổ thiên khống giả, như vậy chỉ có thể nói này đàn sinh linh ngu muội, liền tính toàn diệt cũng không đáng đáng tiếc. Chỉ là Tiểu Lăng Nhi mới sinh ra bao lâu, còn chưa diễn sinh ra tình cảm, còn chưa chân chính trên thế giới này sống ra thuộc về nàng xuất sắc. Nàng Tang Chi cái gì đều có thể không sao cả, duy độc không thể làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn cùng khiển trách, bởi vì không có người có loại này quyền lợi. Lại nói nàng cùng Tiểu Lăng Nhi đích xác huyết mạch tương liên, loại cảm giác này Tang Chi chưa bao giờ thể hội quá, cảm giác được một thân người thể lưu động huyết có chính mình một bộ phận, bất đồng với phân thân, tâm liền nhịn không được nhảy lên vui sướng. Cuối cùng có chút lý giải vì sao có chút yêu cầu nhiệm vụ nhân vi huyết mạch tương liên thân nhân làm được liền mệnh đều không cần nông nỗi. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng có thể đủ cảm giác được Tiểu Lăng Nhi từ nhỏ tới nay đối nàng kia phân ỉ lại cùng yêu thích. Này đối nàng tới nói liền vậy là đủ rồi. Như Tang Chi theo như lời, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân cũng không nghĩ bởi vì bọn họ chi gian ân oán liên lụy cái này Xiêm La phái chung người, huống hồ Xiêm La phái ra đi đó là liên miên núi non. Ở tiên giới, mọi người tu vi đều bị áp chế, ngược lại tiện nghi sử dụng hỗn độn chi lực tân chức Tô Lăng, hơn nữa Tô Lăng công pháp phồn đa, sau lại trải qua diễn luyện, không ít cùng loại công pháp trực tiếp bị nàng đi này bã lấy này tinh hoa. Cho nên tự thành nhất phái. Hơn nữa này hơn 20 năm qua, bởi vì phía trước ăn qua mệt mà không ngừng toàn công pháp, thậm chí được Mẫn Nam chỉ đạo, tu vi vốn là tới rồi trung thần cảnh giới Tư Đồ Vô Ngân càng lại như hổ thêm cánh. Chương 133 Tô Lăng khẳng định. Trong chớp mắt này mấy cái ma tu liền bị hắn tóm được, đến nỗi Tô Lăng đối phó vừa lúc là một ngụm nhân nghĩa đạo đức Phật tu, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, lại cũng đủ. Tóm được bọn họ lúc sau, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân hai người chọn dùng phương pháp không phải nghiêm hình bức cung, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhiều như vậy thời gian. Cho nên trực tiếp dùng chính là linh hồn tìm tòi, nói cách khác, trực tiếp đem pháp thuật tác dụng ở bọn họ linh hồn phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy ai hạ lệnh làm cho bọn họ đuổi giết Tang Chi, về sau mục đích lại là cái gì. Bất quá Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân thật sự không có nghĩ tới. Những người này cư nhiên chỉ là nhận được mệnh lệnh mà thôi, mặt khác cái gì cũng không biết, bao gồm Phật gia đệ tử, chẳng sợ ở bọn họ linh hồn chung, đuổi giết Tang Chi đều cho rằng là vì dân trừ hại. Làm cho Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân cái gì hữu dụng tin tức đều không có tìm được. Hai người nhìn nhau mắt sau, Tư Đồ Vô Ngân không chút khách khí liền trực tiếp bóp nát đây là vài người linh hồn, bao gồm kia Phật gia đệ tử, nhưng hắn cặp mắt kia như cũ lóe ôn nhuận mà thanh lãnh quang mang. Lại cố tình không cho người cảm thấy thủ đoạn tàn nhẫn. Rốt cuộc những người này chính là không lưu dư lực thương quá Tang Chi, thả sát ý thập phần nồng hậu, bọn họ vừa mới bắt này nhóm người thời điểm, này nhóm người nhưng không có lưu thủ, thậm chí biết Tô Lăng thân phận lúc sau, càng là tàn nhẫn hạ sát thủ. Nếu không có hắn đi theo Tô Lăng bên người, Tô Lăng chỉ có thể dựa vào bản thể cường độ chống đỡ, nếu không nhất định sẽ bị này nhóm người giết chết. Như thế tàn nhẫn một đám người, bao gồm này phổ độ chúng sinh Phật tu đệ tử, đã chết cũng không đủ tích. Nhìn ngồi ở cái bàn trước dầu di uống trà Tô Lăng, Tư Đồ Vô Ngân vô vô chính mình trên tay không tồn tại cho bụi, trong con ngươi lộ ra một tia ánh sáng nhu hòa, lặng lặng tới gần nàng, như thế nào lạ? Không biết. Tô Lăng hôm nay cùng Tang Chi nói xong lời nói lúc sau, liền có một cổ ẩn ẩn cảm giác bất an ập vào trong lòng, chẳng qua không có ở Tang Chi trước mặt biểu lộ ra tới. Ngẩng đầu nhìn kia trường pha hiện thanh tú mặt, trắng non như ngọc điêu, bóng loáng mà tinh tế, kia tinh mịn lông mi hạ là một đôi thon dài con ngươi, trong con ngươi giống như bầu trời sao trời, nhìn ngươi thời điểm, giống như là đối với một cái sao trời, mang theo chí mạng lực hấp dẫn cùng thần bí mỹ cảm. Không biết vì sao, Tô Lăng bất an giảm bớt rất nhiều, nhún nhún vai cảm thán nói, ai, ngươi nói, chúng ta hoa như vậy lớn lên thời gian, mới đến nơi này, kết quả lại phải đi. Ân. Vốn tưởng rằng còn có thể ngây ngốc 3 ngày, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, ngày mai liền phải rời đi nơi này, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Tô Lăng chơi trong tay kim tôn, khoe miệng mỉm cười, con ngươi lấp lánh vô số ánh sao, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm, Tư Đồ Vô Ngân. Ngươi cùng ta phụ thân ở chung quá một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy ta phụ thân là một cái dạng gì người. Tư Đồ Vô Ngân không biết Tô Lăng không lý do vì sao nói lời này, ở nàng bên người ngồi xuống, đồng dạng vì chính mình đổ một ly ẩn chứa cực cường năng lực linh khí trà, nhấp khẩu, trầm giọng nói, mặc kệ bất luận cái gì một phương diện, ngươi phụ thân đều là một cái sâu không lường được người. Thực lực, học thức, thậm chí nhìn như hòa ái con ngươi, đều lộ ra một cổ so với hắn phụ thân còn muốn thâm trầm hơi thở. Nếu đem Tư Đồ Kim Tôn so sánh thành là một khối phát ngọc, như vậy Mẫn Nam chính là một khối phủ đầy bụi thật lâu tràn ngập lịch sử hơi thở đã trải qua muôn vàn thế giới phát ngọc. Đây là một loại nói không nên lời năm tháng lắng đọng lại, chẳng sợ Tư Đồ Kim Tôn cũng sống thật lâu, nhất định so ra kém hắn. Đúng vậy, ta phụ thân là một cái sâu không lường được người. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, con ngươi lại giống như vực sâu. Tư Đồ Vô Ngân trong phút chốc liền minh bạch Tô Lăng nói lên lời này ý tứ, tâm trầm xuống, ngươi hoài nghi phụ thân ngươi. Nếu là một cái sâu không lường được người, như vậy hắn tâm tư tất nhiên cũng siêu thoát mọi người, có thể không biết thiên khống giả hắc hóa sự tình. Này, không quá khả năng. Chỉ là hắn đã biết lúc sau, lại vì sao không nói cho Tang Chi cùng Tô Lăng, thậm chí giấu giếm mọi người. Đừng nói cho hắn. Hắn chỉ là ác thú vị muốn chờ được đến Tang Chi cùng Tô Lăng chính mình đi phát hiện, sau đó ứng đối. Không. Tô Lăng thanh âm thập phần kiên định, ta phụ thân không phải là người như vậy, hắn yêu ta, cũng quan tâm lo lắng Tang Chi, quan ái mỗi một cái thiên khống giả. Ta là hoài nghi. Có người che mắt phụ thân đôi mắt. Không có khả năng, thế gian này thiên thần cảnh giới người liền như vậy mấy cái, mà bên trong lợi hại nhất muốn thuộc ngươi phụ thân, nếu không này mấy chục vạn năm tới. Nếu có thiên thần cảnh giới người, ta phụ thân nhất định sẽ biết, theo tấn trước, không ai có thể khắc chế thiên kiếp buông xuống. Chỉ cần có thiên kiếp, bọn họ đều sẽ phát hiện. Thế gian thượng nếu muốn che giấu Mẫn Nam đôi mắt người, chỉ sợ không tồn tại, trừ phi là thiên. Cái này ý tưởng rất lớn gan, lớn mật đến Tư Đồ Vô Ngân đều cảm thấy buồn cười. Sao có thể biết Tô Lăng đã có loại này ý tưởng, trong lòng liền đã chắc chắn, chẳng sợ bao nhiêu người phản đối. Nàng sớm muộn gì sẽ tìm ra người này. Còn có một việc. Tô Lăng trong ánh mắt cư nhiên hiện lên một tia cùng loại bi thương cảm tình. Nếu là Tang Chi nhìn đến nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Ta phụ thân. Ta phụ thân mệnh chỉ sợ không dài. Tư Đồ Vô Ngân nghe thế câu nói trực tiếp trầm mặc. Tô Lăng nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng cảm giác ra tới. Không chỉ có như thế. Hắn thân thể mỗi hướng ngày sau. Cũng liền nói. Lại cưng hắn. Cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu không không biết này nhóm người sẽ biến thành bộ răng gì. Bên ngoài Tô Lăng cũng chỉ làm bộ không biết, nhưng hiện tại chỉ còn lại có Tư Đồ Vô Ngân. Hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân lại cùng chính mình phụ thân tiếp xúc quá, bằng vào hắn sức quan sát cùng thấy rõ lực, muốn phát hiện không khó. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tư Đồ Vô Ngân bình tĩnh nhìn Tô Lăng cặp kia tròn xoe hát như vực sâu mắt to, khỏe miệng hơi câu, thanh âm càng là nhu hòa chút. Ngươi biết đến, bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ vì ngươi đi làm. Đúng vậy, như thế yêu thích Tô Lăng Tư Đồ Vô Ngân, cam nguyện vì Tô Lăng làm bất cứ chuyện gì, giết người phóng hỏa sẽ không tiếc. Ổn định Phật giới người. Thiên giới tu Phật người tuy rằng chu sát Tang Chi tỷ, lại nhất định không có cùng ma tộc yêu tộc quỷ tộc người đạt thành hiệp nghị. Rốt cuộc nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, này sẽ đại đại làm Phật tộc người thanh danh bị thương. Bởi vì ai đều biết ma tộc quỷ tộc yêu tộc làm những cái đó hoạt động, tất cả đều là âm u sự tình, cùng quang minh lỗi lạc thiện lương tu Phật giả chính là đại đại tương phản. Chỉ cần có người ổn định Phật giới người không đối bọn họ thiên khống giả động thủ, chẳng sợ tương lai bọn họ biết Mẫn Nam không sống được bao lâu cũng không dám vọng động, rốt cuộc bọn họ đối mặt chính là thiên giới cùng Phật giới hai nhà, còn có quỷ dị thiên khống giả. Chẳng sợ thiên thần cảnh giới người lẫn nhau đối chiến, còn có một cái toàn cơ cũng là thiên thần cảnh giới, tốt xấu có thể căng thượng một chút, này thật muốn đánh lên tới, thiên địa cũng sẽ biến sắc, vạn nhất lưỡng bại câu thương, này nhưng mất nhiều hơn được. Tư Đồ Vô Ngân kiểu gì thông tuệ, Tô Lăng tâm tư hắn kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ là lúc này liền trong ánh mắt ý cười đều che giấu không được. Nhìn cặp kia mỹ lệ như sao trời lóng lánh con ngươi, Tô Lăng vẻ mặt một bức, làm hắn đi ổn định Phật giới người sao liền như vậy vui vẻ. Nơi nào có thể nghĩ đến, Tăng Chi nói câu kia nhà ngươi đô đạc làm hắn như ngạnh ở hầu, cố tình lại không hảo hỏi Tô Lăng cùng cái kia đô đạc rốt cuộc cái gì quan hệ. Hiện tại không giống nhau, kia đô đạc chính là tu Phật người, nàng không cho hắn đi làm chuyện này, ngược lại công đạo chính mình, này còn không thể thuyết minh chính mình so với hắn càng quan trọng. Mặc kệ Tô Lăng có hay không cảm tình, trong lòng nàng chính mình phân lượng so với hắn trọng, này liền đủ rồi. Tô Lăng cảm nhận được kia ôn hòa hiền hậu lại bất đồng với toàn cơ bàn tay to trưởng vuốt ve thượng chính mình đầu, mềm mại ôn hòa xúc giác, Tô Lăng sán lạng cười. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng tới cười, giống như trong phút chốc nở khắp thụ đào hoa, bị lạc hắn đôi mắt, mềm hóa hắn tâm. Nhưng nhìn kia kiểu tiếu dung nhan, tuy rằng hai người ly thật sự gần, Tư Đồ Vô Ngân cũng không có lại làm sai bất luận cái gì thân mật sự tình. Cứ như vậy hắn lẳng lặng bồi Tô Lăng lại hàn huyên không ít thiên giới sự tình, hàn huyên hắn mấy cái ca ca mẫu thân phụ thân, thậm chí sư phó sự tình, ở dò hỏi Tô Lăng trưởng thành trải qua, so với hắn tới, Tô Lăng trưởng thành trải qua quả thực thiếu đáng thương. Đệ nhiều nhất cư nhiên là mấy người ở nhân gian thời điểm phát sinh sự tình, nhìn nàng trừng mắt dựng mắt giảng thuật lúc trước chính mình đối hắn ác ý, thậm chí dương nanh múa vuốt muốn lại lần nữa cắn chính mình, Tư Đồ Vô Ngân không có tránh ra. Nhìn nàng Dương Anh đảo cái miệng nhỏ, lộ ra kia trắng tinh như hạo nguyệt răng nhọn, gặm thượng chính mình thủ đoạn, lưu lại một loạt lợi mới từ bỏ. Lần đầu tiên cảm thấy thời gian quá thật sự mau, trong chớp mắt, phảng phất liền đến ngày hôm sau, Thái Dương mới ra tới, bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Trực tiếp mang theo Tô Lăng nhảy đến Xiêm La phái mấy chục vạn trượng trời cao, không có ở che giấu chính mình diện mạo, lộ ra kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Phất tay liền triệu hồi ra chính mình phi hành khí cùng Tô Lăng hai người đi vào. Yêu giới, hoa lệ mà huy hoàng cao lớn yêu trong điện. Núi giả nước chảy, hoa nở khắp viên, trạch tím đỏ bừng, tranh nhau phun diễm biển hoa chung. Một trương thanh thuần đáng yêu mang theo một kia trẻ con phì trắng non trên mặt kia nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ hạ. Thực mau liền nhìn thấy màu hổ phách dưới ánh năng có chút trong sáng con ngươi hiện ra, phảng phất bên trong mang theo rực rỡ lung linh. Yêu tình phun ra một ngụm trọc khí, khoe miệng mỉm cười, kia vốn nên mỹ lệ trong con ngươi mang theo một tia lệ khí cùng hung ác, dựa theo nàng hiện tại tân chức tốc độ, nhiều nhất trăm năm nàng nhất định có thể trở về thần điện, nàng muốn cho Tư Đồ Vô Ngân nhìn xem, ai mới là chân chính xứng đôi nàng nữ nhân. Nàng muốn hung hăng mà đem cái kia tiện nhân đạp lên dưới chân, làm nàng vĩnh bất phiên thân, diệt nàng tộc nhân, làm cho bọn họ ở nàng trước mặt vênh váo tự đắc. Làm cho bọn họ ở Tư Đồ Vô Ngân trước mặt nhạo báng nàng, làm cho bọn họ xúi dục Tư Đồ Vô Ngân đem nàng đuổi đi. Thực mau áp xuống loại này thô bạo hơi thở, mang theo một tia hồn nhiên cùng tiểu mị tươi cười, quay đầu nhìn về phía bước vào cái này trong hoa viên quý công tử. Lúc này ngải quân Nguyệt An mặc một thân màu lam nhạt hoa lệ cẩm phục, khoác một kiện không một ti tạp mao dưới ánh mặt trời còn lóe ánh sáng màu trắng áo choàng cổ áo thêu một bên thêu 18 viên màu lam đá quý. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy, cùng hắn giữa mày kia giống như lam thủy tinh giống nhau giọt nước trạng đá quý lẫn nhau đối ứng. Cặp kia đại thả tiêu chuẩn hồ ly mắt hơi hơi thoáng nhìn liền mang theo cực hạn dụ hoặc năng lực, hơn nữa kia như ngọc điêu trắng non khuôn mặt cùng khắc sâu ngũ quan, tức khắc làm kia khai cực kỳ tươi tốt bách hoa mất nhan sắc. Chương 134 ai là ai? Yêu tình khỏe miệng mỉm cười, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm ngải quân nguyệt, trong lòng có chút phẫn hận. Lại có chút trào phúng, như vậy mỹ lệ nam tử, cư nhiên cũng coi trọng cái kia tiện nhân, ha ha, thật đáng tiếc à, hắn hiện tại còn không biết cái kia tiện nhân là thiên khống giả, hơn nữa câu dẫn nàng bắt điện hạ. Bất quá nàng không chuẩn bị nói cho hắn, bởi vì nàng yêu cầu hắn phù hộ. Ngay sau đó thập phần khéo léo đứng dậy, trong giọng nói lại mang theo thanh thúy trêu đùa chi ý, điện hạ không phải có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý sao. Mấy ngày nay nhưng đều không có nhìn thấy quá điện hạ thân ảnh, thế nào, hiện tại lại có rảnh. Ngải quân Nguyệt xem này trương rực rỡ lung linh mặt, nếu là phía trước còn có chút ngây ngô, thậm chí xem lâu rồi còn có thể nhìn ra hai người chi gian bất đồng nói, hiện tại mặc kệ nàng hành vi cử chỉ, thậm chí tướng mạo, quả thực chút nào phát hiện không ra. Kia màu hổ phách trong sáng hồ ly mắt tà mị vô cùng, tính cách so với trước càng thêm trầm ổn nội liễm lên, búng búng kia trắng tinh áo choàng thượng không tồn tại cho bụi, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, cùng với núi giả len ken nước chảy thanh âm, lược hiện thanh lãnh, nghe nói gần nhất quân giao tới tìm ngươi nhiều lần. Đúng vậy, công chúa tới tìm ta nói chuyện tâm sự, ngươi này cung điện đích sắc kim bích huy hoàng, nhưng lui tới hầu gái không một cái dám cùng ta nói chuyện phiếm, nhàm chán đến cực điểm ta tìm xem công chúa nói chuyện phiếm đều không được. Ưu tình kia tròn xoe mắt to riêng liếc mắt ngải quân nguyệt. Lại thấy hắn ánh mắt chưa biến, thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhưng lại làm ưu tình cảm thấy trong lòng phát mau, phảng phất so với trước tranh chua bộ dáng càng là khủng bố. Một khi đã như vậy, các ngươi hàn huyên cái gì? Thanh âm không hề dao động, liền ưu tình đều đem không chuẩn hắn hỏi cái này câu nói muốn được đến cái gì. Bất quá tốt xấu ưu tình cũng cùng cái này hỉ nộ không chừng người tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn bản tính nàng sờ không rõ, nhưng cũng biết một ít. Ngải quân nguyệt người này thực không thích hắn không chế sự tình mất đi không chế, đặc biệt là đối cái này muội muội hắn nhưng thập phần bảo bối. Mọi người bên trong chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám lớn tiếng hướng về phía ngải quân nguyệt ồn ào. Cũng chỉ có nàng làm sai sự lúc sau hủy khuất khóc lóc kể lể vài câu, hắn tiện lợi làm sở hữu sự tình đều không có phát sinh. Nói, nàng thật đúng là hâm mộ cái này thiên chân vô tà ngải quân giao, ha ha a, chẳng lẽ đây là sinh ra. Đáng tiếc, nếu là trước đây, vô năng nàng cũng chỉ là hâm mộ, hiện tại sao, nàng ưu tình mệnh từ nàng định, chờ đến nàng đại công cáo thành ngày đó, ai cũng đừng nghĩ kiểm chế nàng. Nàng muốn đổ vật ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Lập tức lại là cười, kia kiểu mỹ đang yêu khuôn mặt phảng phất lóe năm màu quang mang giống nhau, xem một bên ngải quân nguyệt đều có chút hoa mắt. Rõ ràng chỉ là một trương tương đồng mặt, rõ ràng kia mặt không coi là đứng đầu xinh đẹp, nhưng lại cố tình như là có dụ hoặc người ma lực giống nhau, làm người nhịn không được muốn đi theo cười. Nhận thấy được chính mình tâm tư lúc sau, ngải quân nguyệt con ngươi trầm xuống, mang theo một tia sắc khí. Ánh mắt càng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cái này cười đến ánh mặt trời sáng lạn tới gần chính mình nữ tử. Điện hạ muốn biết chúng ta hàn huyên cái gì, có thể trực tiếp đi hỏi công chúa A dù sao không phải cái gì nhận không ra người sự tình, như thế nào, điện hạ chẳng lẽ hoài nghi ta. Thì như lừa gạt tiểu công chúa bảo bối chiếm làm của riêng. Thanh thúy trong giọng nói toàn là ác liệt. Ưu tình khả năng không có phát hiện, đã từng nàng yếu đuối mà khiếp đảm. Lại nói lời nói trở ngự khí thập phần nghiêm túc, nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn thay đổi, toàn thân tản ra một cổ vô pháp ngôn ngữ tự tin, lớn mật trêu đùa âm tình bất định sát phạt quả quyết ngải quân nguyệt, đối bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, rồi lại không xa cách bọn họ, thậm chí liền ngải quân giao đều thập phần thích nàng, không có việc gì liền tới tìm nàng tán gẫu. Lúc này nàng bất chính cùng bị rót vào đoạn ngắn chung Tô Lăng dung hợp ở cùng nhau giống nhau, cứ việc chỉ là học nàng. Nhưng trong xương cốt đã đem chính mình trở thành như vậy một người, cho nên tính cách đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Quả nhiên lời này lại lần nữa làm ngải quân nguyệt ngây ngẩn cả người, càng ngày càng giống, không, quả thực chính là cùng cá nhân, đã từng nàng nói chuyện còn sẽ có hơi hơi né tránh, hiện tại bất đồng, phảng phất nàng chính là Khâu Linh. Không, ngải quân nguyệt vội đem chính mình đầu chung cái này ý tưởng rõ ràng, nữ nhân này học tái giống như, nàng chung quy không phải nàng. Mỗi cái sinh linh trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Lại lần nữa đánh mất trong lòng vớ vẩn ý tưởng, lạnh lùng cười một cái, liền tính ngươi lừa quân giao đồ vật, đang ở yêu đều hoàng cung ngươi cũng không dùng được. Ưu tình khỏe miệng mỉm cười, trong con ngươi một tia thâm trầm, ngay sau đó rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra thái tử điện hạ là tính toán làm ta ngốc tại yêu đều cả đời a. Có gì không thể? Ngươi có thể chạy thoát lòng bàn tay của ta. Ở hắn không có đồng ý dưới, cái này thay thế phẩm cần thiết ở chính mình mí mắt phía dưới, trong thanh âm đều mang theo một tia không thể phát hiện sát khí, bất quá, tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện ngươi cùng công chúa nói chút không nên lời nói, nếu không ta tất nhiên đối với ngươi không khách khí. Như thế nào không khách khí pháp? Ưu tình lộ ra hi hi ha ha biểu tình, thậm chí không ngại trực tiếp tới gần hắn, này phiên khiêu khích bộ dáng, ngược lại bước cho ngải quân nguyệt một lui. Thấy thế sau ưu tình trong lòng hiện lên một tia đắc ý, chút nào sao có nhận thấy được ngải quân nguyệt kia lưu ly hồ ly trong mắt che giấu một tia sát ý. Nếu không có vì trên người nàng túi ra, nếu không có vì tịnh gì, ngải quân nguyệt ở kia áo bào trắng hạ tay nắm chặt, khắc chế giết nữ nhân này xúc động. Hết thể bất quá là thành lập ở Tô Lăng đã vì ưu tình ở ngải quân nguyệt trong lòng đánh hảo cơ sở dưới tình huống, nếu không y đi theo ngải quân nguyệt bản tính, ưu tình đã chết tuyệt đối không dưới trăm lần. Ngải quân nguyệt nhìn đến nàng đại đại mắt đẹp chung vô pháp che giấu đắc ý chi sắc, trong lòng dơ lên một mạt trầm biếm, nói, nếu là ngươi tương lai không phải sử dụng đến, cũng chớ có trách ta không lưu tình. Phất tay háo, không lưu tình chút nào xoay người liền đi. Ai nha, sao đi nhanh như vậy, bất hòa ta nhiều lời nói chuyện. Ở ưu tình hồi ức đoạn ngắn chung, tự nhiên cho rằng ngải quân nguyệt là bị nàng lời nói cấp xấu hổ và giận dữ đi rồi. Kia trương dương đáng yêu tươi cười chậm rãi thu liễm, cặp kia màu hổ phách lưu ly con ngươi đồng dạng trào phúng tươi cười. Thật là bạch mù này phó dung mạo, cũng là cái không đầu óc hóa. Khâu Linh tỷ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đang lúc ưu tình nói rơi xuống là lúc liền nghe được một cái thanh thúy như lục lạc giống nhau thanh âm truyền đến. Ưu tình vội đem chính mình tàn nhẫn thần sắc thu hồi tới, quay đầu liền cười như không cười nhìn cái kia đỏ thám hướng tới chính mình chạy tới thiên chân vô tà linh động ngải quân giao, trong mắt khắc chế không được hiện lên một tia chán ghét chi sắc, nàng chán ghét màu đỏ, phi thường chán ghét. Cho nên từ ở yêu đều lúc sau, mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ không mặc màu đỏ, phiết cái kia hoạt bát thân ảnh, bàn tay không tự giác xoa bên người kia đóa khai đến chính diễm đại đóa màu đỏ mẫu đơn, ngay sau đó kia tinh tế trắng non tay nhéo, kia đỏ thắm mẫu đơn nháy mắt bị nàng tạo thành hoa bùn, kia trong lòng bàn tay di động pháp thuật quan mang, trước mắt đem này đóa tiểu diễm ung dung hoa mẫu đơn biến mất tại đây thế gian. Mà cũng ở ngay lúc này, ngải quân giao cười đến dị thường sán lạn đứng ở bên người nàng, chỉ là làm như cảm giác được cái gì nhịn không được câu nghi hướng tới nàng tay trái nhìn lại, cái gì đều không có à, chính là hoa lá cây. Đương ánh mắt lược quá khai chính diễm đại đóa còn mang theo tinh ánh dịch thấu mẫu đơn sau, trong lòng vui vẻ, này hoa ở toàn bộ yêu đều, quả nhiên chỉ có thái tử ca ca nơi này khai tốt nhất. Ưu tình chỉ là cười cười, đồng dạng theo nàng ánh mắt nhìn chằm chằm kia mẫu đơn. Chưa từng để lộ ra thích, cũng không có chán ghét, tùy ý bên người cặp kia đại đại thả thanh triệt đôi mắt tìm hiểu chính mình. Nửa ngày lúc sau, ngải quân giao trực tiếp từ bỏ, nhẹ giọng nói thầm, thật không biết người rốt cuộc thích cái gì. Ngay sau đó lại cao giọng nói, Khâu Linh tỷ có hay không cảm thấy yêu điện thực nhảm chán a? Ngươi lại muốn đi bên ngoài chơi. Ưu tình làm như buồn cười nhìn chằm chằm ngải quân giao, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đã từng nàng như là nữ nhân này. Thật là phiền nhân tột đỉnh. Hắc hắc, đi thôi, cùng đi sao, ngươi nếu là không đi nói, thái tử ca ca tuyệt đối sẽ không làm ta ra yêu điện đại môn. Ngải quân giao lấy lòng nhìn ưu tình, nàng tự nhiên chưa từng có hoài nghi quá lúc này ưu tình đều không phải là lúc trước Tô Lăng. Thân là dã thu trực giác, cảm thấy không thích hợp, đồng dạng thử qua nàng, kết quả phát hiện chính là Khâu Linh không sai, cho nên cũng liền không hề truy cứu chuyện này. Ưu tình cặp kia đại đại trong ánh mắt làm như lộ ra bất đắc dĩ, hảo đi, sợ ngươi, đi thôi. Cảm ơn Khâu Linh tỷ. Ngải quân giao vừa lòng, trên mặt tươi cười nếu so lúc này mẫu đơn đều càng thêm diễm lệ, xem ưu tình lại cảm thấy một trận chói mắt, trực tiếp bất động thanh sắc liếc chính mình con ngươi nhìn phía trước lộ. Phong khẽ bước, mãn viên trạch tím đỏ bừng, tranh nghiên đấu lệ hoa ở trong gió lay động, phảng phất bình tĩnh tốt đẹp. Ai có thể đủ biết này hoa trong đất hàm chứa sâm sâm bạch cốt, tất cả đều là đã từng ngải quân nguyệt giết qua người thi thể tới mà thành. Lại nói Tô Lăng, lúc này ngồi ở phi thuyền trung mơ màng sắp ngủ, nàng ghét nhất chính là lên đường, rồi lại không thể không mau chóng trở về, đánh ngáp ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến một trương khuynh thành có thể cùng nhật nguyệt so huy mỹ lệ khuôn mặt, tuy là mỹ lệ nữ tử ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm thất sắc. Một thân vân văn thiện sắc cẩm y đem hắn kia thon dài dáng người phụ trợ đĩnh bạt mà tuấn lở, từ từ mà tùy ý ngồi ở kia án bên cạnh bàn từ một chỉnh khối bạch ngọc điêu khắc mà thành. Ghế trên, lộ ra một kia lười biếng chi ý, màu đen tóc dài rũ xuống, đem kia lẩu ở bên ngoài làn da càng hiện trắng luột. Làm như nhận thấy được cái gì, cặp kia thâm trầm lại lập lòe như sao trời giống nhau con ngươi hơi liếc, lại làm người cảm thấy rực rỡ lung linh, cất giấu muôn vàn phong hoa. Như thế nào lạc? Tư đồ vô ngân nhìn si si ngốc ngốc nhìn chính mình kia trường tiểu mỹ dung nhan, hơi hơi một đốn, không rõ nguyên do. Tư đồ vô ngân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp. Tô Lăng không hề có dấu giếm đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, khóe miệng hàm chứa chân tình thích ý nghiêm túc. Nghe nói Tư Đồ Vô Ngân khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đã từng hắn nhất chán ghét người khác như thế nói hắn, chính là hiện tại nếu là có thể dùng sắc đẹp dụ hoặc đến nàng có gì không thể. Không nghĩ tới chính mình những lời này dễ dàng liền lấy lòng Tư Đồ Vô Ngân, nhìn thấy nàng kia trương điêu luyện sắc xảo như bạch như điều khắc giống nhau tinh xảo khuôn mặt tựa như kia sơ khai hoa súng, mỹ động lòng người nội tâm, làm người vô pháp tự kiềm chế, hơn nữa kia rực rỡ lung linh trong con ngươi hàm chứa mỉm cười, tựa như trong đêm đen phóng thích pháo hoa giống nhau, hoa mị chói mắt. Chương 135 mộ dung. Cười rộ lên càng đẹp mắt. Tô Lăng chỉ cảm thấy bởi vì này mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cười, tức khắc đuổi đi nàng buồn ngủ, trở nên hoạt bát lên, hai ba bước liền đi tới hắn bên người, chút nào không khách khí ngồi ở kia to rộng bạch ngọc ghế dựa bên kia, ánh mắt chớp động, sáng quắc nhìn chằm chằm này trương xuất trần tuyệt tuyệt mặt, trêu đùa đến, tới, lại cấp ra cười một cái. Nên đón chỉ có Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ cười nhạt, cặp kia con ngươi càng như là dưới ánh mặt trời lưu ly, huyến lệ bắt mắt, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu thật sự rơi vào ma đạo thiên khống giả, nếu không tất nhiên sẽ có phương pháp tránh đi đôi mắt của ngươi, thậm chí thông thiên ngọc bài tra xét, nếu không liền không xuất hiện. Mỗi cái thiên khống giả đều có nhiệm vụ yêu cầu làm, liền tính bọn họ không xuất hiện ở Mẫn Nam vì bọn họ kiến tạo cung điện chung cũng nói quá khứ. Ta biết, Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân không biết từ nào lấy ra một cái thúy ngọc mầm, mặt trên trang điểm lăn rửa ti màu tím nại hoa tô. Chỉnh thể nhìn qua giống như là một mảnh xanh biếc lá cây thượng trường một rúm màu tím điểm xuyết màu trắng nhụy hoa tú cầu hoa. Chỉ là đơn giản mà điểm tâm, nhưng ngàn vạn không cần xem thường, bên ngoài dừa ti nhưng đều không phải là nhân gian dừa ti, mà là từ một loại ngoại hắc nội bạch tiên quả thiết ti chiếu vào mặt trên, thơm ngọt ngon miệng, đến nỗi này màu tím cùng loại cục bột giống nhau đồ vật, là từ một loại tên là tím rễ cây ma phấn trưng thục niết đoàn. Nhưng tím rễ cây lại là tiên thảo một loại đồ vật, giống nhau khó cầu, ăn lên hương vị so mài nhỏ bột nếp chế tác điểm tâm còn muốn mềm thượng ba phần, lại ở. Bên trong pha một loại tên là cực phẩm tiên quả nãi vị cực nùng hàm nồng đậm hơi thở nại nước trái cây, càng là làm hương vị trở nên tơ lụa, sắc hương vị đều đầy đủ cũng thế, nếu tên là hoa bánh, hãm tự nhiên là từ cánh hoa cấu thành. Cái gọi là cánh hoa đều không phải là tầm thường hoa. Là từ một loại cùng loại cây bìm bìm đương cánh hoa thịt hậu, mang theo thiển toan thiển hương, vào miệng là tan cánh hoa nhai vỡ thành hoa bùn, gia nhập kiêng ngưng tụ hoa lộ, quấy nửa cái một phút, làm hoa lộ hoàn toàn dung nhập hoa bùn chung, đồng thời gia nhập một giọt mật hoa, thiển toan thiển ngọt, ở trải qua mười mấy đạo gia công, khẩu vị nói không nên lời chua ngọt đu. Lần trước ở Tư Đồ Vô Song trong phủ chỉ là ăn điểm, liền đi rồi, Tô Lăng biết vậy chẳng làm, nếu không phải cố thể diện. Phỏng chừng đã đem kia dư lại ba cái màu tím nãi hoa tô trực tiếp đóng gói mang đi. Đương nhiên Tô Lăng vẫn luôn chưa từng biểu lộ ra tới, méo lên một viên, bất quá trứng bù câu lớn nhỏ, thập phần tinh xảo, bất động thanh sắc cắn một ngụm, quả nhiên vào miệng là tan, chua chua ngọt ngọt thả lại thập phần ngon miệng tơ lụa, miệng đầy nhạt nhẽo mùi hương lại làm như muốn chạy trốn ngục từ đầu lưỡi trốn, thập phần kinh ngạc nhìn Tư Đồ Vô Ngân, này hương vị so Tư Đồ Vô Song trong phủ hảo hảo ăn. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng mỉm cười, con ngươi bầu trời đầy sao điểm điểm, túi đầu nhìn mắt kia mâm trung dư lại ba viên tinh xảo tiểu điểm tâm, trước mắt, liền thừa một viên, còn chưa chờ hắn mở miệng, kia mâm liền không, ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn đến một đôi như nai con giống nhau đôi mắt, ba ba nhìn chằm chằm chính mình. Không có, lần này liền mang nhiều như vậy. Nay vẫn là hắn phía trước làm trong phủ người nếm thử học làm, trước khi đi mang theo thượng, nhìn thấy Tô Lăng cư như thế thích. Trong lòng có chút ảo não, hắn hẳn là nhiều mang chút, chờ trở về, làm người cho ngươi nhiều làm chút. Tô Lăng nghe nói, kia trương đang yêu mặt lập tức hoa thượng một kia mất mát, nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân lại lấy ra một cái màu trắng chén đĩa, cái đĩa thượng cốt lưu lưu nằm mấy viên màu xanh lá thả bóng loang có thể đem nàng kia trương đáng yêu thanh thuần chi sắc mặt đều phản xạ ra tới, giống như là từng viên tinh ánh dịch thấu thập phần khả quan thanh quả nho. Cái này là... Ha ha xem. Từ biết Tô Lăng đặc biệt thích ăn các loại mỹ thực, trừ bỏ làm người đi nhân gian học tập chú nghệ, thậm chí bốn phía thu thập các loại hình đồ ăn, cho nên chờ tới tay hạ học thành trở về lúc sau, trước tiên khiến cho hắn nếm thử làm đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Nhân gian nguyên liệu nấu ăn sao có thể có thiên giới nguyên liệu nấu ăn nhiều. Huống chi này đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tiên quả tiên thảo tiên hoa loại, bên trong đựng thật lớn năng lượng. Đối với không thể ăn qua nhiều tục vật Tô Lăng tới nói, ít nhất sẽ không cho nàng thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ là đối với nấu ăn, nhưng thật ra có chút khó khăn, chỉ cho rằng càng là cao cấp yêu thú hoặc là động vật, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực cao, đồng thời cũng ý nghĩa chúng nó thân thể thập phần cường ngạnh, chúng nó thịt tự nhiên cũng cứng cỏi, xử trí không lo, tất nhiên chúc chắc khó ăn, thậm chí có thể đem người nhà cấp băng rồi. Cho nên tốt nhất là sử dụng không có giai cấp bình thường động vật ăn thịt, kia mới là chân chính tươi mới ngon miệng. Cho nên mỗi lần cấp Tô Lăng chuẩn bị thức ăn thời điểm, hắn đều người nhiều bị chút điểm tâm tiên quả loại, thậm chí nước canh cũng có thể, tục vật nhập thể tóm lại không tốt. Bất quá hắn hạ lệnh làm kia mấy cái đầu bếp nghiên cứu đi, như thế nào mới có thể đem kia chúc chắc cứng cỏi cao giai cấp thịt làm ăn ngon chút. Cũng không phải Tô Lăng thực chọn, ở không có các loại tinh mỹ thức ăn dưới, tùy tiện đánh đến cao giai cấp yêu thú thịt, nàng không cũng ăn mùi ngon. Rốt cuộc phải biết rằng, Tô Lăng từ nhỏ chính là cái tiểu tham ăn, người được chính mình cảm thấy ăn ngon đồ vật, chút nào không thèm để ý trực tiếp hạ khẩu, đó là sống sờ sờ yêu thú, thậm chí bao gồm lúc trước Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng câu nghi nhìn mắt sắc mặt thong dong, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp chói mắt Tư Đồ Vô Ngân, vừa mới chuẩn bị cầm lấy một viên thanh quả nho giống nhau đồ ăn lúc sau, phát hiện quờ, lực đàn hồi cực hảo, rồi lại có chút mềm. Nhưng cẩn thận xem còn có thể tại ánh sáng hạ chiết xạ xuất tinh mỹ thanh sắc quang mang, giống như là tốt nhất thông thấu phỉ thúy. Cắn khẩu, chỉ cảm thấy có thứ gì ở nhẹ nhàng mà đạn chính mình hàm răng, ngứa, nhưng giây tiếp theo, liền cảm giác được sang sảng dòng nước mang theo nồng đậm mùi hương ở miệng mình trung tàng ra, đem toàn bộ đặt ở trong miệng Tô Lăng vừa ăn nhịn không được đối với Tư Đồ Vô Ngân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Này nhập khẩu chất lỏng mùi hương cực đùng. Nhưng lại ăn này thập phần thoải mái thanh tân, hơn nữa ngoại gia lực đàn hồi, lại ở cuối cùng thời điểm cùng kia quỳnh tương ngọc lộ chất lỏng dung hợp ở bên nhau, hương vị ngọt chung mang theo một tia toan, nhưng cẩn thận nếm, lại không có ngọt chỉ để lại gãi đúng chỗ ngứa toan. Dẫn tới Tô Lăng ăn uống mở rộng ra, lập tức liền đem 5 viên thanh quả nho cấp ăn. Cuối cùng còn có chút chưa đã thèm, cặp kia con ngươi trong trẻo chờ mong nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, chạy nhanh đem mặt khác lấy ra tới. Tư Đồ Vô Ngân biết Tô Lăng thèm dục hoàn toàn bị câu lên, đơn giản đem lưu trữ điểm mặt khác vài loại điểm tâm nhất nhất đem ra, nháy mắt liền bãi đầy toàn bộ án bàn, quyển sách trên tay chậm rãi sau này một phóng, chỉ thấy kia buồn dày nặng thư phảng phất có linh khí giống nhau, tự hành ở kệ sách thượng tìm một cái có thể dung hạ khe hở, cắm đi vào. Tô Lăng nhìn chằm chằm trên bàn đủ mọi màu sắc điểm tâm, chóp mũi làm như có thể ngửi được từng đợt điểm tâm thanh hương, tư lưu một tiếng. Vội lau hạ miệng mình, động tác vẫn là văn nhã, ưu nhã, nhưng là tốc độ tuyệt đối không chậm. Suốt một bàn điểm tâm, bất quá một lát liền toàn bộ tiến vào nàng thực trong phủ, phút cuối cùng trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười, sân kia trương mang theo một tia trẻ con phì giống như chạm ngọc giống nhau phiếm khỏe mạnh ánh sáng trơn trượt non mịn mặt mang một tia khỏe mạnh hồng nhuận. Tư Đồ Vô Ngân thật buồn cười nhìn kia trống rông đĩa bàn, tuy rằng mỗi bàn tinh tế nhỏ xinh, nhưng thêm lên phân lượng tuyệt đối không ít, huống chi mỗi một cái điểm tâm trung đều ẩn chứa thật lớn linh khí, nàng ăn xong lúc sau cư nhiên không hề có phản ứng. Không, có phản ứng, chỉ thấy người bên cạnh ưu nhã duỗi một cái lười eo, ăn uống no đủ lúc sau, bắt đầu mệt ra rời, ăn mặc kia thân tố nhã quần áo, dẫm lên hoa sen bước, kia váy áo và táo thêu mấy đóa rất sống động hoa lan theo nàng nện bước loáng thoáng thoáng hiện. Thực mau cái này tiểu xảo thân ảnh liền nhẹ nhàng nhanh nhẹn nằm ở kia bạch ngọc điêu khắc trên giường, cái tử tơ vàng thêu bay múa ở vân gian ngạo thế cửu thiên xuyên qua toàn bộ chăn sinh động như thật long băng tơ tằm bị bình yên đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại trước, bên hai còn truyền đến nàng thanh thúy thanh âm, không được quấy rầy ta, thẳng đến ta tự nhiên tỉnh, nếu là có không có mắt người tới tìm ta phiền thoái, ngươi thay ta đuổi rồi, tống cổ không được, liền giết hắn. Hảo! Phấn nộn khỏe miệng tươi cười càng sâu một phần, như điêu khắc giống nhau hoàn mỹ khuynh thành diện mạo làm bách hoa thất sắc, kia lưu ly giống nhau rực rỡ lung linh trong con ngươi thoáng hiện ôn nhu giống như là rét lạnh vào đông ấm dương, làm người thoải mái người, lưu luyến không thôi. Ai có thể nghĩ đến liền tại đây an ổn ấm áp không khí chung, từng luồng đinh thai nhức góc thanh âm xuyên thấu phi thuyền cấm, truyền vào hai người lỗ thai chung, tuy đại, lại đều bị nghe ra bên trong vội vàng cùng bất an. Chờ một chút. Chủ nhân chờ một chút. Trong phút chốc, còn chưa đi vào giấc ngủ Tô Lăng có chút tức giận ngồi dậy, ai à, như vậy không đạo đức công cộng tâm. Không nói hai lời, mang theo bị tức giận hướng phấn phát phát mặt liền hướng bên ngoài đi. Vừa ra đi cư nhiên nhìn thấy một cái dẫm lên vừa lên phẩm tiên kiếm, ăn mặc một thân nguyệt nha bạch, gió lạnh liệt liệt đem hắn kia quần áo thổi chúng bay phất phới, lộ ra bên trong hải đường vân vân thêu thủa quần áo, dáng người khuynh lớn lên nam tử. Thấy nam tử thân hình to lớn lại gầy nhưng rắn chắc, tóc dùng một cái ngọc nhẫn dựng thẳng lên, một cái màu trắng rũ một cái tiểu hình trụ cây châm cắm, dư lại đầu tóc khoác ở sau người, nhìn qua sạch sẽ lưu loát lại sạch sẽ, ít nhất kia trường tuấn tú phi phàm trên mặt không có chút nào sợi tóc che đậy, lộ ra đi dạo phố cái chán, cặp mắt kia vốn dĩ vội vàng ở nhìn thấy chính mình lúc sau, cư nhiên lóe mỉm cười cùng thoải mái. Tô Lăng còn không có vấn tội, liền nghe được nên nam tử ý cười liên tục nói, cuối cùng là đuổi theo. Ngay sau đó đứng ở kia to rộng thượng phẩm tiên kiếm thượng, thập phần cung kính đối với Tô Lăng hành lễ, tại hạ Diệp Mộ Dung dừng một chút, nói thẳng nói, tại hạ Mộ Dung, chính là Lạc Thành nhân sĩ, hai ngày trước đại thù đến báo, từng thề ai nếu có thể làm tại hạ báo thù, tại hạ liền nhận ai vi chủ nhân. Nói xong lại lần nữa ngẩng đầu, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt ở bên ngoài dương quang hạ tỏa sáng lộng lẫy. Hơn nữa kia khỏe miệng tươi cười lộ ra trắng tinh như chân châu giống nhau chỉnh tề hàm răng, cười rộ lên cư nhiên có loại đường ngoại sang sảng chi ý. Ta không quen biết ngươi. Tô Lăng cau mày, quay đầu nhìn từ từ tán tán, dáng người gầy nhưng rắn chắc thon dài, ăn mặc một thân hoa lệ quần áo, khuôn mặt khuynh thành Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi híp lại, đem kia lưu ly huyễn màu con ngươi che lại, chỉ dư một tia tìm hiểu. Thật dài lông mi dưới ánh mặt trời tựa phản xạ ánh sáng giống nhau, làm người rời bước khai ánh mắt. Chương 136 Mộ Dung quyết tuyệt. Liên thân là nam tử Mộ Dung lúc này thấy đến cái này so nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần, làm khắp thiên hạ hoa đều mất nhan sắc khuôn mặt, ngốc lăng ở. Bất quá giây tiếp theo liền cảm thấy một cái dùng mình đánh úp lại, chỉ thấy kia bị che đậy con ngươi như cũ tinh ánh dịch thấu giống như thông thấu màu đen thủy tinh, nhưng này trong mắt cư nhiên tản mát ra làm hắn linh hồn đều có chút dùng mình sắc bén quan mang, tựa như kia sắc bén vô cùng thổi mao đoạn phát xuất khiếu bảo kiếm, làm người theo bản năng tránh đi mũi nhọn. Tô Lăng rõ ràng nhận thấy được trước mắt cái này tự xưng vì Mộ Dung tuấn tú nam tử, thả xem hắn lời nói cử chỉ, nhất định là chịu quá tốt đẹp giáo dục quý công tử, nhưng lại lộ ra một cổ quen thuộc hơi thở. Nhưng Tô Lăng thật là nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào gặp qua như vậy một cái nam tử. Tư Đồ Vô Ngân giống nhau liền nhìn đến Tô Lăng cặp kia màu hổ phách con ngươi nhìn về phía chính mình mang theo một tia dò hỏi, nói đến kỳ quái, Tô Lăng là cỡ nào khôn khéo một người, chỉ là cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, phảng phất liền không nghĩ động não. Đương nhiên trừ phi là nguy hiểm cho đến nàng nhân sinh an toàn thời điểm, nàng xem so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì nàng bất đồng với bất luận cái gì sinh linh, đối nguy hiểm mẫn giác vượt qua mọi người. Đi ở nàng lời tự thuật dừng lại, Tư Đồ Vô Ngân ưu nhã quý khí lộng lộng bị liệt phong thổi chúng có chút nghịch ngợm Tô Lăng kia nùng mặc đầu tóc, vào tay liền cảm giác được đầu ngón tay xẹt qua sợi tóc mềm mại cùng hơi lạnh, trong lòng một đốn, con ngươi càng là rực rỡ lung linh thoáng hiện một tia quan mang. Hắn chính là một tháng trước bị Xiêm La phái ngoài cửa đệ tử khi dễ cái kia khất cái. Thân hình bất biến, hơi thở nhưng thật ra so với trước hảo không biết nhiều ít lần. Thế ra con cháu làm nhiều năm như vậy khất cái. Trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu một phen thích ứng, sao có thể nhanh như vậy liền dốc sức làm lại khôi phục đến trước kia diễn xuất. Đồng thời bị Tô Lăng cứu thời điểm trong mắt còn mang theo nùng liệt sát khí cùng hận ý, cả người phát ra hơi thở lại sao lại có hiện tại như vậy bình thản. Này khác biệt cũng quá lớn. Tô Lăng trong lòng kỳ thật ẩn ẩn biết, bởi vì nói đã cứu người của hắn, trừ bỏ cái kia khất cái, nàng thật đúng là không đã cứu người khác. Nhưng kia trương thừa dịp không rảnh ánh sáng như dưới ánh mặt trời chân châu ra thị khuôn mặt, nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt, ngươi nói nhận chủ liền tính, ta mau liền chính mình đều dưỡng không sống, như thế nào nuôi sống ngươi? Vui đùa cái gì vậy? Nàng dựa vào cái gì muốn dưỡng một cái đột nhiên ra tới nhận chủ người? Nàng lại dựa vào cái gì tin tưởng người nam nhân này? Lại nói, nàng thân phận mẫn cảm, càng thêm không cần cái gì nô buộc. Mộ Dung như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đáng yêu thanh thuần xinh đẹp phi phàm thiếu nữ, cự tuyệt chính mình cư nhiên là dùng như vậy. Như vậy, vụng về lý do. Giây tiếp theo, Mộ Dung kia hơi mỏng khỏe miệng co giật một chút, nguyên lai trước mắt cái này đáng yêu mang theo một tia trẻ con phì thiếu nữ không chút do dự vãn thượng nàng bên cạnh cái kia khuynh thành tuyệt sắc thon dài nam tử, thanh âm thanh thúy mà nhu hòa, ta chính mình đều là dựa vào hắn bao dưỡng. Mộ Dung phản xạ tính ngẩng đầu nhìn cái kia trên phi thuyền phong độ nhẹ nhàng nho nhã mười phần, quý khí vạn phần, uy nghiêm không thay đổi khuynh thành nam tử, cặp kia giống như sâu kín nước đá, mang theo một kia đến xương chi sắc nhìn chính mình lưu ly con ngươi ngược lại ấn tất cả đều là kia trẻ con phì thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt, không cần cố tình đều có thể nhìn thấy hắn cặp kia như sao trời giống nhau con ngươi thoáng hiện một mặt nhu hòa quang mang. Loại này quang mang giống như là vớt ve thiên nga lông tơ, có loại nói không nên lời mềm mại ôn hòa cảm giác. Mộ Dung nhẹ nhàng nuốt hạ nước miếng, nhịn không được túi đầu, trong lòng sớm đã như sóng to gió lớn, nhưng thần sắc lại không chút thay đổi. Mộ Dung đã từng phát qua thể, thỉnh chủ nhân nhận lấy Mộ Dung. Nói xong lại hơi hơi ngẩng đầu, mang theo một tia quyết tuyệt, thúc phụ một nhà đã bị hắn giết đã chết, ở Lạc Thành cũng không có Diệp gia, mà hắn càng không có mặt khác thân nhân. Cho dù có, lúc trước thúc phụ hãm hại hắn một nhà thời điểm không người ra tới vì bọn họ nói thượng một câu, sớm đã rét lạnh hắn tâm. Thế giới to lớn đã là không có hắn chỗ dung thân, khoe miệng hiện lên một tia cười khổ, hắn cũng nhất tuân thủ lời thề người, tất sẽ không làm kia nuốt lời người. Nếu là chủ nhân không đồng ý, ngay sau đó trực tiếp rút ra một phen hạ phẩm tiên khí truy thủ, kia Mộ Dung chi ý lấy chết báo đáp chủ nhân cứu giúp tri ân. Nói xong nếu không chút khách khí hướng tới cổ hắn mà đi, Tô Lăng mày nhăn lại, ngón tay đã bắn ra một đạo pháp lực, len ken một tiếng liền đem kia đem chủy thủ xóa sạch, trong thanh âm mang theo một tia khí lạnh, ngươi người này thật cố chấp. Nàng là tốt là xấu, là nghèo là phú, lại là cái gì sinh ra, chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý. Mộ Dung bị này một cổ pháp lực cư nhiên chấn đắc thủ cánh tay tê dại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn kia trương rửa sạch đáng yêu dung nhan. Lúc này kia dung nhan bên trong cư nhiên nhiều một mặt châm biếm cùng uy nghiêm, so nàng phía sau cái kia tuyệt sắc nam tử không thua kém chút nào, ngược lại trong lòng hoảng hốt, biết nàng hiểu lầm, vội trực tiếp quỳ gối trôi này to rộng trên thân kiếm, thập phần cung kính đối với Tô Lăng nói, chủ nhân, ta không phải bức bách ngươi ý tứ, ta, ngươi muốn chết, chờ chúng ta đi rồi lúc sau chết lại. Tư đổ vô ngân chậm rãi thu liễm kia nhìn về phía Tô Lăng trong con ngươi nhu hòa chi sắc, ngược lại mang theo một tia băng hàn chi khí lạnh lùng nhìn cái này khuynh trường nam tử. Mộ Dung sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khoe miệng cười khổ càng đậm, nhưng là rất rõ ràng liền nhận thấy được Tư Đồ Vô Ngân nói rơi xuống lúc sau, hai phương chi gian khoảng cách kéo xa, tự nhiên là hắn không ở đuổi theo đi nguyên nhân. Hắn sẽ không thật sự tự sát đi. Tô Lăng nói này mị đôi mắt, hơi hơi từ đầu thuyền lan can thượng ra bên ngoài vương cổ, sau này nhìn xung quanh. Nào từng tưởng cư nhiên nhìn thấy cái kia tiểu tử ngốc lại lần nữa cầm kia tiên phẩm trùy thủ nhắm ngay chính mình cổ. Hắn có phải hay không có bệnh a? Tô Lăng lạnh lùng nói nói, lại lần nữa đối với hắn chém ra một đạo thật lớn tiên khí. Mộ Dung tuy rằng là Đại La Kim Tiên, lại nơi nào là lúc này Đại La Huyền Tiên Tô Lăng đối thủ. Bị này cổ thật lớn tiên khí một đánh sâu vào, tay run lên, trùy thủ cư nhiên rơi xuống đi xuống, không chỉ có như thế. Ngự kiếm cũng lung lay sắp đổ, cả người thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Trong lòng minh bạch, này nữ hải quả nhiên cất giấu tu vi, thả làm người chính trực công bằng, trong lòng cảm thấy đi theo nàng không mệt, một tia kiêu ngạo cũng thả xuống dưới. Uy! Liền ở ngay lúc này, Mộ Dung nghe được một cái lời nói lạnh nhạt thanh âm. Lại không dám xoay người, không dám ngẩng đầu, như là một cái đã làm sai chuyện tình hài tử thấp thấp nhìn chính mình mũi chân. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Tô Lăng nhìn hắn cả người khí vận không tồi, lại không phải một cái trí lực có vấn đề người, phía trước còn có thể đủ nhìn đến hắn đầy bụng oán khí, hiện tại cư nhiên không biết phải vì gì mà sống. Nếu không như thế nào sẽ ở nàng cự tuyệt lúc sau, lựa chọn tự sát. Tư đổ vô ngân nhìn Tô Lăng kia sợi xem ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm Mộ Dung xem ánh mắt, trong lòng cảm thán hạ, ngay sau đó mềm nhẹ ở nàng bên tai nói, hắn nếu phát quá thề. Thề sống chết đi theo ngươi, ngươi không cần, vì không vi phạm lời thề, hắn chỉ có thể lựa chọn tự sát. Tu đạo người phát hạ lời thề, nếu không tuân thủ sớm muộn gì có thiên sẽ bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt, lại nói nếu đã thề, nếu không thể thực hiện, nhất định sẽ trở thành hắn tâm ma, tu vi cũng tu tiên lại tiến thêm một bước. Người này nhất định cũng là cao ngạo người, lúc trước làm khất cái nếu không có oán hận chống đỡ hắn, chỉ sợ đã sớm đã chết. Đừng quên! Tuy rằng hắn tu vi cao thả thân thể cứng cỏi, nhưng nếu là khiêu khích Đại La Kim Tiên lửa giận diệt sát hắn dễ như trở bàn tay đi. phòng trưng cũng không ít người nhìn thấy quá hắn trở thành khất cái vây đuôi lấy lòng bộ dáng, trở về nguyên lai địa phương, nhất định sẽ trở thành mọi người cho cười, này đó lý do thêm ở bên nhau, đích xác không bằng đã chết tính. Ta thật sự dưỡng không sống ngươi. Nàng sự tình nhiều như vậy, không nghĩ vô cơ thu cái nô buộc. Chủ tử, ngài không cần nuôi sống ta, mặc kệ dơ sống mệ sống ta đều có thể làm, thậm chí ta có thể vi chủ tử đi ra ngoài kiếm tiền. Mộ Dung rõ ràng cảm giác đến nàng ngự khí lơi lòng chút, túi đầu càng thêm cung kính cùng chân thành nói. Chính là Mộ Dung đợi hồi lâu cũng không từng nghe đến phía trước người trả lời, trong lòng nháy mắt nhiều vài phần thấp thỏm, nắm chặt lòng bàn tay đều nhịn không được ra mồ hôi, trong lòng đau khổ nói, vẫn là không được sao. Liên ở ngay lúc này vừa đến tựa như âm thanh của tự nhiên lời nói truyền đến, ngươi sẽ nấu cơm sao? Mộ Dung đầy mặt kinh ngạc. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không biết khi nào cư nhiên đạp không đứng ở chính mình trước mặt ăn mặc một thân tố cẩm, lại cười đến dị thường đáng yêu chủ nhân, Diệp gia. Nhà ta ở Thành Lạc Dương làm đó là ẩm thực ngành sản xuất, cho nên sẽ một ít. Nào từng nghĩ đến chính mình mới vừa nói xong, kia trương tươi đẹp đáng yêu tựa như trân châu giống nhau mặt cười đến càng là vui sướng. Hảo, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Tô Lăng bàn tay vung lên. Làm như hảo trực tiếp quyết định. Mộ Dung không rõ nguyên do, nhìn kia xoay người mang theo lấy chỉ bạc tố bọc thêu sinh động như thật hoa lan vào áo, ngẩng đầu thời điểm, kia nhỏ xinh thân hình đã duyên dáng yêu kiểu đứng ở kia thuyền đằng trước, tựa như một đóa xuất thủy phụ dung. Thất thần làm gì, đi lên a, không phải phải làm ta người hầu sao? Tô Lăng ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm cái kia ngơ ngốc đứng ở trôi này to rộng trên thân kiếm tuấn tú nam tử. Này này cũng quá tùy tiện. Mộ Dung quả thực không thể tin được, nhịn không được hướng tới nàng bên cạnh kia khuynh trường dáng người phong thần tuấn giật, nho nhã nhẹ nhàng, quý khí mười phần nam tử nhìn lại. Lại không nghĩ hắn vẫn chưa lại xem chính mình, đôi mắt sở xem chỗ, chỉ có nàng chủ nhân. Không lên chúng ta đi rồi. Tô Lăng nhíu mày, bởi vì hắn chính là lãng phí chút thời gian. Mộ Dung thấy thế đón ra đầu thu hồi chính mình kiếm lúc sau bước lên kia nhìn như đơn giản thuyền nhỏ. Dẫm lên kia thuyền nhỏ trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, bên ngoài nhìn thuyền nhỏ giống như là hắc thiết, nhưng đạp lên dưới chân càng như là mộc chế, hắn có một chất đặc có một loại mềm mại tính. Người canh giữ ở bên ngoài, không có phân phó không được tiến vào khoang thuyền. Còn chưa chờ Mộ Dung phản ứng lại đây, liền nghe được một cái làm như nhu hòa, kỳ thật làm người vô pháp ngỗ nghịch trầm thấp thanh âm. Là... Mộ Dung trước tiên nhìn mắt phủi tay chuẩn bị tiến vào khoang thuyền chủ tử, nàng vẫn chưa phản đối, vội cung kính nói. Trong chớp mắt hai người liền biến mất ở mảnh trong vòng, Mộ Dung không thể nói lúc này loại nào tâm tình, hắn thật là một cái cao ngạo người, cũng có mãnh liệt tự tôn. Biết chính mình chủ tử nhất định không đơn giản, lại không biết cái này nam tử càng là không đơn giản. Nhưng nếu là không thu hắn, hắn là thật sự chuẩn bị kết thúc này buồn cười mệnh, nhận lấy hắn. Nhưng đối phương liền chính mình dưỡng không sống, nhìn dáng vẻ thật đúng là như là dựa vào người nam nhân này giống nhau. Chương 137 chứng đau tương ngộ. Nghĩ đến đây Mộ Dung hơi hơi thu liễm cặp kia tinh mắt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn ở nhà thời điểm học quá không ít làm buôn bán thủ đoạn, chờ đến đi theo chủ tử yên ổn xuống dưới lúc sau, có thể dùng cái này mưu sinh, vì chủ tử kiếm tiền, thoát khỏi cái này tiểu bạch mặt bao dưỡng. Nếu là Tô Lăng biết chính mình một cái vui đùa lời nói bị Mộ Dung thật sự, chỉ sợ một hai phải cười khóc. Phòng trưng bị Tư Đồ Vô Ngân đã biết, kia trương tuyệt thế phong hoa mặt hắt như nắp nổi. Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung xem như bị Tô Lăng hoàn toàn nhận lấy, nguyên nhân là, hắn sẽ nấu cơm. Thời gian vội vàng, thực mau liền nửa tháng đi qua, Tô Lăng duỗi lười eo ra tới thời điểm liền nhìn đến ngồi ở bong tàu thượng đả tọa Mộ Dung, bên tai toàn là gào thét thanh âm. Trực tiếp đi qua đi nhẹ nhàng đá hắn một chân. Mộ Dung nháy mắt từ trong đả tọa thanh tỉnh lại đây, đứng lên sau, cặp mắt kia dị thường sạch sẽ mà cung kính đối với Tô Lăng, khom người, chủ nhân. Ngươi không cần ăn cái gì. Tô Lăng kinh ngạc nhìn vị này phong tư hiên ngang, thân hình thon dài, khuôn mặt bất quá 25-26 tuổi bộ dạng nam tử. Không cần. Mộ Dung như cũ thập phần cung kính, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Tu thành tiên nhân không ăn cái gì dựa vào pháp lực chống đỡ cũng không có việc gì à. Hào đi. Nàng cũng mới tỉnh ngủ không bao lâu, quay đầu liền đối với thuyền nội Tư Đồ Vô Ngân hô một câu, ra tới, lập tức muốn xuyên qua cảnh giới. Chủ nhân, ngài nói cái gì? Mộ Dung lúc này mới phản ứng lại đây, hướng tới chung quanh nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hút hắc, nguyên lai không biết khi nào bọn họ sở làm thuyền nhỏ đã sáng lên. Mành bị vén lên thanh âm hoạt lọt vào tai biên, Mộ Dung nghiêng đầu liền nhìn thấy một thân khuynh trường, đổi thành màu tím hoa lệ cẩm phục nam tử, lúc này liền tính không xem hắn diện mạo, cũng có thể đủ cảm giác được một cổ quý khí bức người mà đến. Bách Mộ Dung không dám nhiều nhìn, ngược lại nhanh chóng thu liễm chính mình thần sắc, càng thêm cung kính, lúc trước đối này nam tử nho nhỏ ý tưởng, nháy mắt liền bị vứt đi. Như vậy ung dung hoa quý so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, lại ưu nhã quý khí nam tử, thân phận tất nhiên không đơn giản, nếu vừa mới hắn không có nghe lầm, cái gọi là cảnh giới. Chẳng lẽ là tiên giới cùng thiên giới cảnh giới? Nếu là cái dạng này lời nói, kia, hắn rốt cuộc nhận một cái gì chủ tử? Đúng là bởi vì Mộ Dung tâm tính bị mài giũa, nếu không lúc này tất nhiên đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy dưới chân làm như thiết chất kỳ thật một chất phi thuyền trong phút chốc biến mất không thấy, thay thế chính là một phen thiết phiến đứng ở mặt trên như dẫm trên đất bằng. Hắn chạm Ly Bạch Linh cùng Tư Đồ Vô Ngân không gần không xa, sẽ không quấy rầy bọn họ. Uy, nhớ rõ đừng rời đi Vô Ngân cái chán. Tô Lăng Tư Đồ Vô Ngân bên trái lộ ra một cái đầu nhỏ, đối với Mộ Dung nói. Mộ Dung rất là nghiêm cẩn gật đầu, trên mặt mang theo một mạt nghiêm túc, trong lòng đã kinh khởi ngàn tầng lãng, hắn rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vợ, nhận một cái bộ dáng gì chủ tử. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy bên thai nhiều một tia lưu chuyển giống như lốc xoáy giống nhau hát động, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Cái này là không gian gió lốc, bị chuyển vào, trừ phi là thần, nếu không chỉ có thể chờ chết. Tô Lăng giải thích nói, lần này Mộ Dung vô pháp đem trên mặt kinh hãi khắc chế, nuốt nước miếng, ở bọn họ trước mặt, hắn còn cần cái gì kiêu ngạo cùng tự tôn. Mang lên hắn, đều là người khác xem khởi hắn. Ngươi đã là ta nô buộc, ta nơi này cũng có chút quý củ, ngươi cần thiết tuân thủ. Một, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều cần thiết nói cho ta, mà chuyện của ta nếu là không nghĩ nói cho ngươi, ngươi đừng hỏi nhiều, càng thêm không thể tìm hiểu. Nhị, về ta bên người mọi người bất luận cái gì tin tức, ngươi cũng không cho tìm hiểu. Tam, ân, ngươi lại muốn như là quản gia giống nhau, giúp đỡ ta làm sở hữu việc vặt, tỉ như giúp ta giết người. Mộ Dung trong lòng nhảy dựng. Dám sao? Chủ tử làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì? Mộ Dung cắn răng, kiên định nói, lại không phải không có giết qua người, nàng nếu là muốn giết nhất định là địch nhân. Hảo! Đến nỗi mặt khác chờ ta nghĩ tới, lại nói cho ngươi đi. Nói xong Tô Lăng nhẹ giọng nói, ngay sau đó dọc theo đường đi trừ bỏ gió bên thai bạo thấp minh sinh, rốt cuộc không người nói chuyện. Như thế lên đường qua 3 tháng thời gian. Thiên giới một tòa mây mù phiêu nhiên cao phong phía trên, loang thoáng xuyên thấu qua đỉnh núi, có thể rõ ràng nhìn thấy trên núi mặt vài tòa huy hoàng cung điện. Tô Lăng bước lên kia đá cẩm thạch rộng lớn chủ điện phía trước thật lớn quảng trường, tả hữu nhìn mắt. Quả nhiên một người không có. Mộ Dung cùng bọn họ ở chung 3 tháng, sớm đã rõ ràng Tô Lăng cùng cái này mỹ mạo nam tử, tức Tư Đồ Vô Ngân, thần điện bắt điện hạ ở chung bộ dáng, hai người làm cho hắn đối diện, giống nhau điện hạ không quá mở miệng. Nhưng hắn không phải ngốc tử, hắn đã rõ ràng minh bạch đã biết, lúc trước chủ tử lừa hắn, hơn nữa cái này bắt điện hạ đối chủ tử không phải giống nhau hảo, có đôi khi xem hắn đều có loại tên là muốn yêu đương tâm tình ngao ngoe dục dịch. Hắn nghĩ nếu là chủ tử bị như vậy dưỡng đi xuống. Nếu là giống nhau phàm nhân, xác định vững chắc đã bị uy thành heo. Tính, nếu không ai, liền chờ bọn họ trở về đi. Tô Lăng bàn tay vung lên, đối với Mộ Dung nói, đi, thu thập mấy gian nhà ở, chúng ta muốn ở chỗ này trú hạ. Là, chủ nhân. Mộ Dung nói xong, đã không chút khách khí đi vào kia to rộng dày nặng bên trong cánh cửa, nơi nơi đều là trống rỗng. Nhưng bên trong bài trí ở tiên giới xem cũng chưa xem qua, quả thực xa hoa như là tiến vào đại nhà giàu mới nổi ra. Thả xem kia trong sân tiên thảo cùng tiên thụ, lớn lên cành lá tốt tươi, chủng loại hắn xem cũng chưa xem qua, nhưng lại phản ứng gọn gàng ngăn nắp. Tô Lăng mang theo Tư Đồ Vô Ngân không chút khách khí vượt đi vào, trên mặt còn mang theo một tia tò mò nơi nơi tìm hiểu, không có biện pháp, hôm nay cũng là nàng lần đầu tiên tới. Ngược lại mắt lẽ nhìn hạ Tư Đồ Vô Ngân kia trường có gan nhật nguyệt tranh huy khuynh thành khuôn mặt, như thế nào? Còn không có ta trong phủ 1/5 lớn nhỏ. Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ nhìn Tô Lăng kia tà mị bộ dáng, bất quá, không người ở nói, lớn như vậy sân, không ra tới cũng là lãng phí. Ai, ta tưởng cha chính là bởi vì biết cho nên mới không có thành lập quá nhiều, hơn nữa, này đó cung điện vẫn là thượng phẩm tiên khí, khi nào không cần, có thể trực tiếp thu đi. Nghe đến đó, Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được cười, thật đúng là phù hợp Mẫn Nam đại nhân phong cách. Chúng ta tuy rằng biết trên thế giới này tốt nhất đồ vật ở nơi nào, nhưng lại không thể tùy tiện đụng vào, đây là muốn giảm thọ chiết khí vận, cho nên cùng các ngươi hợp tác, các ngươi nhưng thật ra an mập mạp đát, chúng ta thiên khống giả đã chịu áp lực không nhỏ. Tô Lăng tùy ý triệt một cây nhìn qua giống như là rau hẹ tiên thảo mặt trên còn mang theo một tia giọt sương, một tuổi, này giọt sương giống như thủy tinh giống nhau chiết xạ quang mang lúc sau từ kia lá cây thượng rớt đi xuống, có thể ổn định cũng không dễ dàng. Nói, ngươi chừng nào thì đi ổn định Phật giới người. Bồi ngươi tại đây ở vài ngày đi. Tư Đồ Vô Ngân còn có chút không yên tâm. Hảo đi tùy ngươi. Tô Lăng cũng không đổi, rốt cuộc Phật giới còn có đô đạc giúp đỡ. Nếu là lại phái người qua đi, ít nói cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể tới tiên giới lạc thành Xiêm La phái, không nóng nảy. Chỉ là không nghĩ tới Tô Lăng ở nơi này chờ thiên không giả, trừ bỏ biết chuyện này mình tâm cùng củ mài lại đây lúc sau. Chờ Tư Đồ Vô Ngân đi rồi, cơ hồ liền dư lại nàng Mộ Dung ở nơi này, đương nhiên sau lại còn có riêng giúp lại đây cùng nàng trụ, giải quyết thần điện sự tình toàn cơ. Mà Mộ Dung pháp thuật toàn bộ từ toàn cơ dạy dỗ. Năm tháng như thoi đưa, này một cư trú nhiên liền ở 300 năm. Không sai, đối với tu tiên tu thần giả tới nói, 300 năm thời gian đánh cái ngồi tỉnh lại đã vượt qua. Đáng tiếc Tô Lăng cũng không phải là một cái nhàn được chủ. Này 100 năm phủ chạy đến chỗ xem, thậm chí cũng đi Phật giới tìm Tư Đồ Vô Ngân chơi một đoạn thời gian. Ở Phật giới tự nhiên cũng gặp không ít người, thậm chí nhìn thấy cái kia lớn nhất lão lửa chọc giảng bài, hiển nhiên này lão lửa chọc là minh bạch người, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chân thân, đó chính là không có chân thân. Đến nỗi Tô Lăng tu vi, vẫn luôn chưa từng có tiến bộ, muốn tu luyện thành bán thần không có mấy cái thượng vạn năm chỉ sợ không được, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Nhưng mỗi khi toàn cơ nhìn thấy nàng nhất định sẽ giáo huấn một đốn, Tô Lăng càng là không muốn ngốc tại cung điện trung, cho nên thần điện cũng thành nàng trường bào địa phương. Tuy rằng cùng Tư Đồ Vô Ngân hiệp ước hôn ý, chính là hai bên người đều không có đưa ra khi nào thành hôn. Hiển nhiên đều không nóng nảy, Tô Lăng đồng dạng cũng không nóng nảy, không sao cả lắc lư ở nhân thế gian. Hơn nữa tại đây trong 300 năm, liền ở thiên giới, gặp được quá 10 cái vân khởi cực cường nhiệm vụ giả. Trong đó có đại bộ phận hoàn thành xem như miễn cưỡng. Nàng không biết những nhiệm vụ này giả thọ mệnh cùng khí vận có phải hay không thể hiện ở nàng trên người, nhưng nàng trong lòng nhưng thật ra đạt được một phần thỏa mãn, đồng thời bởi vì du lịch, kia thất tình lục dục đã ở chậm rãi sinh trưởng, chỉ mang ngày nọ nở hoa kết quả. Một ngày này Tô Lăng chính tranh né toàn cơ nhắc mãi, ở thiên giới giống nhau tu sĩ nơi quán rượu uống tiểu rượu nghe tiểu khúc, đúng là thích trí thời điểm. Cách cửa sổ nhìn đến phía dưới một tòa xa hoa xe ngựa, dài chừng 12 mễ, bề rộng chừng 6 mễ, màu trắng cùng kim sắc được khảm giống như một tòa hành tẩu tiểu hành cung giống nhau xe ngựa, xe thượng hai bên trống trải màu trắng sa mảnh, theo thanh phong sa mảnh không ngừng đong đưa, liền ở kia sa mảnh bị thổi bay kia một khắc. Lộ bột một tiếng, Tô Lăng trên tay nắm chén rượu rơi xuống ở trên bàn, rượu đổ đầy bàn, nháy mắt sơm ướt kia màu đỏ sẫm ám hoa khăn trải bàn, không nói hai lời vung tay lên. Kia cửa sổ liền bất động thanh sắc quang thượng. Phút cuối cùng Tô Lăng còn nhịn không được vô vô chính mình bộ ngực, mẹ nó làm ta sợ muốn chết, này cao ngạo tự đại ngải quân nguyệt không có việc gì không hảo hảo ở yêu đều ngốc, chạy đến nơi đây tới làm chi. Bởi vì Tô Lăng đóng cửa quá nhanh, cho nên căn bản là không có nhìn đến, còn có hai cái ngồi ở bên trong xe người, một cái mang theo một tia trẻ con phì, trên mặt lộ ra thanh xuân xinh đẹp chi sắc, một khuôn mặt phấn phát phát, nhìn qua rất là đáng yêu. Một đôi mắt to lóe thanh triệt mà linh động quan mang. Cái này tướng mạo quả thực cùng Tô Lăng không có sai biệt. Mà ở này nữ tử bên này dựa vào một cái 15 tuổi tả hữu non nớt nữ hài, khuôn mặt thập phần tiếu lệ, môi hồng răng trắng, cặp mắt kia lại mang theo ngạo kiểu chi sắc. Yêu tình ở lại đây này phố thời điểm, một lòng liền bang bang thằng nhảy, tổng cảm thấy có cái gì giống nhau, liền ở vừa mới xuyên thấu qua kia màu trắng sa mảnh, nàng thấy được. Nhìn đến bên cạnh cao lớn trong tiểu lâu kia tầng tầng cửa sổ chung gương mặt kia, kia trương nàng vĩnh viễn sẽ không quên mặt. Ha ha, Tô Lăng, đúng là hoan gia ngõ hẹp, lần đầu tiên ra xa nhà, là có thể gặp được ngươi, thật là trời cao an bài duyên phận a. Lúc này ưu tình trên người bại lộ hơi thở chính là đại thần hậu kỳ, có thể nghĩ, nếu là nàng ở tu luyện đi xuống, y đi theo được tịnh bà tu vi nàng, lại có một cái kẻ thần bí chống lưng, muốn đột phá thiên thần cảnh giới không phải không có khả năng. Đến lúc đó thân phận của nàng mới chân chính thủy cao thuyền trướng, ít nhất hiện tại nàng đã bị yêu vương chú ý, liền ngải quân nguyệt xem nàng trong lòng đều mang theo một tia cố kỵ. Nguyên nhân là nữ nhân này được tịnh bà cấp tu vi cư nhiên không có bất luận cái gì bài xích phản ứng không nói, trên người nàng còn lây dính chút yêu khí, phảng phất nàng chính là yêu tộc người trong, hơn nữa vẫn là hỏa hồ nhất tộc. Bởi vì có đôi khi trên người nàng sẽ xuất hiện lông xù xù hỏa hồng sắc cái đuôi, đây chính là yêu tộc tượng trưng, hơn nữa là 9 điều, này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng cố tình nàng như cũ tu luyện ra tới. Hắn không biết nàng từ đâu ra loại này công pháp, nếu là lúc trước có thể có này công pháp, tịnh bà sao có thể chịu lớn như vậy tra tấn. Đuổi 3 ngày lộ, khó được gặp được một cái hảo một chút tử lầu, không bằng liền tại đây nghỉ ngơi một chút thế nào. Ưu tình mỉm cười nhìn chằm chằm đối diện ngồi thập phần ưu nhã lười biếng, nhìn như tà mị ngải quân nguyệt. Ngải quân nguyệt chậm rãi mở kia bị dày nặng lông mi cái con ngươi, liếc mắt cái kia nhìn qua từ đại khối đá cẩm thạch trồng chất ma thành tự lầu. Bề ngoài nhìn qua có hoa không quả, nhưng xuyên thấu qua kia tầng tầng cửa sổ, nhưng thật ra có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hoa lệ trang trí. Hảo a, ca, đi thôi đi thôi. Còn chưa chờ ngải quân nguyệt trả lời. Tò mò ngải quân giao liền lôi kéo hắn ống tay áo, thập phần tiếu lệ nói. Đi xem đi. Ngải quân nguyệt con ngươi đặt ở hoạt bát ngải quân giao trên người, cũng làm khó nàng đi theo ra tới, nói không làm ầm ĩ thật không làm ầm ĩ, an an tĩnh tĩnh, hắn đều mau cho rằng này không phải chính mình muội muội. Chương 138 này biến cố có điểm đột nhiên. Vài người còn chưa xuống xe, bọn họ đội danh dự liền như lâm đại địch giống nhau nhanh chóng đi xuống hơn nữa hành động có tố trải lên một tầng thảm đỏ, sớm có ăn mặc cẩm phục người hầu ở trước mặt dẫn đường. Không chỉ có như thế từ ngải quân nguyệt nói tiếp nhìn xem thời điểm, bên cạnh tôi tớ liền đã tiến vào mặt tiền cửa hàng trung xua đuổi chút thô nhân, tiếp đón trưởng quầy ra tới đón khách. Nay phiên cậy thế người còn chưa tới, mang đến mênh mông quần quận thanh thế. Làm chung quanh không ít người đều dối dài cổ này hoa lệ làm như mạ vàng sở chế xe ngựa nhìn lại. Thực mau gặp được kia mảnh dưới xuất hiện một cái sắc mặt tựa như hạo nguyệt giống nhau trắng nõn, nam tử. Hồ ly giống nhau sắc không nhỏ đôi mắt mang theo một tia thượng điều, tựa như tốt nhất ngọc bích giống nhau, dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch tấu, thập phần mỹ lệ, mà cái trán trung gian còn kẹp một cái màu lam giọt nước trạng đồng dạng trong sáng đa quý, nhìn qua rực rỡ lung linh. An mặc một thân vân văn thủy ấn hoa lệ tơ lụa toa dệt rườm ra cẩm phục và táo còn có thể nhìn thấy giống như lưu ly giống nhau lập lòe quang mang đá quý được khảm ám hoa, thả quần áo toàn có tơ vàng bọc. Biên, thập phần đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa kia nam tử khuynh lớn lên dáng người, chẳng sợ giống như nữ tử giống nhau kéo tún kia trường cẩm phục cũng vẫn chưa cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, ý tưởng có loại nói không nên lời quý khí bức người. Theo sát ở cái này, mỹ lệ thả mang theo một tia tà mị chi khí, lại làm người vô pháp tới gần nam tử phía sau là một cái 18-19 tuổi xinh đẹp nữ hài, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc thêu hạnh hoa tơ lụa y y, trong ngoài ba tầng, tuy rằng một mạc, lại cũng lộ ra đại khí. Còn có một cái ăn mặc một thân hồng nhạt trên quần áo đón rất nhiều tươi đẹp đào hoa giống nhau 14-15 tuổi tươi đẹp hạo sỉ nữ hài làm như thập phần ái cười, cười phảng phất không khí đều trở nên thơm ngọt chút. Thanh âm non nớt, cặp kia tròn xoe mắt to thập phần hương phấn nơi nơi loạn xem. Theo bọn họ đi vào này khách sạn bên trong, một đám người còn luyến tiếp thu hồi ánh mắt, ngay sau đó sôi nổi cúi đầu nghị luận suy đoán đây là nơi nào tới quý nhân. Nghe được phía dưới nghị luận sôi nổi thanh âm, Tô Lăng không phải ngốc tử, rõ ràng trắng ra biết, ngải quân nguyệt tiến vào cái này tử lầu, thả phía dưới đều che kín người của hắn. Nếu là lúc này từ cửa sổ đào tẩu tất nhiên sẽ bị coi như bất an hảo tâm người cấp bắt được vừa vạn. Nhưng nếu là từ cửa chính rời đi chẳng phải dương đưa hổ khẩu. Có chút bực bội tóm được bắt chính mình đầu tóc, vì phương tiện, Tô Lăng lúc này chính là làm nam tử trang điểm. Trên người ăn mặc một thân nguyệt nha sắc cẩm phục cổ áo tu vẫn luôn sinh động như thật kéo mỹ. Hơn nữa kia trắng non thả có chút trẻ con phì đáng yêu thanh tú khuôn mặt. Lại ở kia đen nhánh lượng lệ tóc dài thượng cắm một cây tịch mai bạch ngọc cây châm hợp với tình hình, giống như là một cái đáng yêu tiểu công tử. Nghĩ, Tô Lăng nhanh chóng biến hóa chính mình tướng mạo, bất quá một lát liền nhìn đến nàng tướng mạo nhiều biến đổi, biến thành một trương cực kỳ bình thường mặt. Trên người hơi thở nhanh chóng ẩn nấp lên, hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Ngược lại đem chén rượu một phóng, cầm bên cạnh đã sớm chuẩn bị đóng gói mà đi rượu, chuẩn bị ra cửa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới chờ nàng mở cửa thời điểm, cửa cư nhiên đứng một cái ý cười doanh doanh nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc. Thậm chí nhìn qua cảm giác cùng chính mình cũng chút nào không kém. Bất quá thực mau cặp kia thanh triệt mà tròn xoe trong con ngươi để lộ ra hàn quang, Tô Lăng thần sắc thập phần bình thường, khoe miệng hàm chứa ý cười, nhìn nữ tử này, cô nương, ngài tìm ta. Tô Lăng đã lâu không thấy. Chỉ là một câu, Tô Lăng thần sắc một đốn, không nói hai lời đã ra tay, lại không nghĩ trước mắt nữ nhân so nàng động tác càng mau. Đừng quên lúc này ưu tình tu vi chính là đại thần hậu kỳ cảnh giới. Muốn chế phục một cái liền bán thần đều không phải Tô Lăng quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi! Tô Lăng lúc này hoàn toàn bị cái này không yêu không người ưu tình cái đuôi hoàn toàn quân lấy, theo cái đuôi thượng mang theo kim sắc thần lực, nàng căn bản là tránh thoát không được. Ưu tình khỏe miệng mang theo mỉm cười chậm rãi kéo nàng tiến vào căn phòng này bên trong, vung tay lên, phía sau liền nhẹ nhàng đóng lại, ngược lại cặp kia trong con ngươi ác khí không còn có che giấu, giống như ác quỷ cuốn thân. Bén nhọn móng tay không chút do dự liền hoa thượng Tô Lăng mặt. Thế, ta biết ngươi là ưu tình. Lớn lên giống như, hơn nữa trên người nàng biểu hiện khí vận, liếc mắt một cái khiến cho Tô Lăng nhận ra, nhưng Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên như thế tàn nhẫn, quấn lấy chính mình cái đuôi quả thực có thể đem nàng thân hình bóp nát, cũng may nàng thân hình còn tính chịu đựng được, tuy là như thế, cũng nghẹn một búng máu, lăng sinh sôi nuốt đi xuống. Nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy chính mình sau khi biến hóa bị tay nàng chỉ một hoa, mang theo một tia ướt át huyết tinh hơi thở, nếu lăng sinh sôi phá nàng biến hóa thuật. Nữ nhân này như thế khí vận cư nhiên còn có như vậy đại biến hóa. Trong lúc không phải có người giúp nàng, chính là nàng hại quá không ít người, nhưng là trên người nàng sát phạt chi khí lại không phải thực trọng, hiển nhiên có người giúp hắn, hơn nữa này pháp lực hơi thở không cần quá rõ ràng. Tịnh bà. Loại người này không nhân yêu không yêu hơi thở đã từng ở tịnh bà trên người ngửi được quá. Tấm tắc, nhìn gương mặt này. Ưu tình mị đôi mắt, nhìn trước mắt này trương thanh thuần đáng yêu chân trượt hướng vội ánh sáng khuôn mặt, trong lòng hận ý hoàn toàn bị câu lên, tưởng tượng đến nữ nhân này dùng này trương vô tội mặt làm hại chính mình làm tư đồ vô ngân ghét bỏ. Ưu tình liền lệ khí mọc thành cụm, hơn 300 năm a, nàng sở hữu nỗ lực đều là muốn làm nữ nhân này nhìn đến nàng trưởng thành. Nàng muốn đem tư đổ vô ngân từ tay nàng trung cấp về. Ngươi có phải hay không lầm, chúng ta không oán không thủ, ta cũng chưa bao giờ hại quá ngươi. Tô Lăng minh bạch, nữ nhân này tuyệt đối có bị bắt hại vọng tưởng chứng, không chỉ có như thế, hoàn toàn bị người lợi dụng, hoặc là nàng căn bản là cùng ma quỷ giao dịch cái gì. Thật là buồn cười, người này nàng đều mau quên mất, đột nhiên chạy ra tìm nàng tính sổ, nàng đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một bàn tay gắt gao nhéo nàng cằm, khoe miệng mang theo cười lạnh, cuối cùng cư nhiên nhịn không được cười ha ha lên, trong thần sắc lệ khí càng thêm nồng hậu, hảo vô tội một khuôn mặt, nói vô tội nói à, nàng chịu khổ, nữ nhân này như thế nào sẽ biết, không hại quá nàng. Nàng cư nhiên dám nói ra như vậy một câu, cho rằng nàng vẫn là cao cao tại thượng thiên khống giả phủ người. Nàng mệnh chính là ở tay nàng chung, từ kẽ răng chung bài trừ mấy chữ, ta muốn ngươi chết. Nhìn không được nhéo nàng cổ, nhìn thấy nàng sắc mặt nháy mắt biến hồng, thả gân xanh thẳng bạo, nỗ lực mở miệng hà hơi bộ dáng, đây là sảng cực kỳ. Nàng đều phải đem nàng cổ, đem thân thể của nàng bóp nát, nàng phải dùng linh hồn của nàng tế điện lúc trước bởi vì nàng mà bị người xem khởi không được chính mình. Chỉ là hồi lâu lúc sau, chẳng sợ nàng nghe được nàng cổ vỡ vụn thanh âm, thậm chí thân thể vỡ vụn răng rắc thanh âm, nhưng nữ nhân này như cũ trợn tròn mắt. Không chỉ có không có dây rua, ngược lại thập phần bình tĩnh, ai, ngươi nói ta đều phối hợp ngươi diễn lâu như vậy diễn, còn chưa đủ sao. Ha ha ha ha, thiên khống giả không hổ là thiên khống giả, ha ha ha. Nàng đã quên, nàng thiếu chút nữa đã quên, nữ nhân này là bất tử chi thân, khỏe miệng càng là mang theo châm chọc tươi cười. Không, nhìn ta này đầu óc, ngươi không phải thiên khống giả, ngươi chỉ là một cái phi nhân phi yêu phi Phật phi quỷ phi ma. Thậm chí không phải hết thể quái vật, vẫn là sẽ làm thiên hạ người chịu khổ đại thai tinh. Yêu vương nói đúng phó không thể dùng thường nhân thủ đoạn, ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, không tin cũng phải tin. Như vậy cường ngạnh thân hình, khó trách người khác đều muốn, nàng đều muốn. Thoát ly phàm thai nàng chính là thập phần không dễ, nhưng là bất đắc dĩ thân là nhân loại nàng đích xác có chút kém cỏi. Ngay sau đó ưu tình nghĩ đến trong đầu cái kia già nua người đối chính mình lời nói, khỏe miệng chậm rãi hoa thượng một tia thực cốt ý cười, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng làm ngươi đã chết. Một khi đã như vậy, ta đây liền đành phải đem ngươi bắt cấp yêu vương tranh công. Không sai, y đi theo cái kia lão nhân theo như lời, nàng không làm gì được nàng, nhưng là lại có thể vì chính mình sử dụng. Đem ta giao cho yêu vương. Ngươi có biết nếu là ta mất tích, bao nhiêu người sẽ tìm ta? Tô Lăng như cũ thực bình tĩnh, làm như vẫn chưa bởi vậy mà đã chịu cái gì ảnh hưởng. Không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia nhu nhu nhược nhược thập phần thiên chân nữ nhân, biến thành một cái khác chính mình. Không sai, mặc kệ tàn nhẫn, mặc kệ ý tưởng, nàng cư nhiên bắt đầu phỏng theo chính mình. Nàng bên này chán ghét, ghen ghét nàng, bên này lại bắt chước nàng. Nàng không cảm thấy mâu thuẫn sao? Tìm ngươi. Ưu tình khỏe miệng mỉm cười, không, bọn họ không phải tìm ngươi, mà là tìm ta. Ngươi tưởng thay thế. Tô Lăng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ưu tình hận chính mình, cư nhiên thay mận đổi đảo ý tưởng. Ở ngươi không có chết phía trước, ta chính là ngươi. Thay thế nàng, dựa theo yêu vương cùng cái kia lão giả phân phó, chọn phá thần điện cùng thiên khống giả gian quan hệ, làm mọi người đều đối thiên khống giả trở mặt thành thù, làm thiên hạ người thảo phạt thiên khống giả. Nàng nói qua, nàng muốn cho diệt nàng, diệt sở hữu thiên khống giả. Tô Lăng đã có suy đoán, nhịn không được sốt ruột lên, ngươi không thể làm như vậy. Ha ha a, như thế nào rốt cuộc nóng nảy? Tô Lăng khịt mũi coi thường, ta là không nghĩ ngươi chết quá thảm, nhìn một cái trên người một thân dùng nùng liệt nước hoa đều này không đổi được hồ ly tao khí, kia tận trời yêu khí, cho rằng bằng vào một khuôn mặt là có thể đủ trở thành ta. Buồn cười. Chỉ là khí chất thân hình giống mà thôi, bất quá bắt chước nàng lâu như vậy, đem nàng tính cách mang nhập nàng cốt tủy cũng không phải không có khả năng. Liền Tô Lăng đều không thể không bội phục nàng. Lại cũng cảm thấy buồn cười, nàng cư nhiên vì chính mình tư dục làm được loại tình trạng này, trên đời tuyệt vô cận hữu. Cái này liền bất lao Tô tiểu thư nhọc lòng. Ưu tình nói này, duỗi ra tay cư nhiên trực tiếp huyễn hóa ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc trang điểm nữ tử. Phân thân. Tô Lăng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái kia cùng chính mình giống nhau nữ hài, kinh ngạc nói. Ưu tình quỷ dị cười, điện hạ lập tức liền phải tới, hiện tại đúng là cho hắn biết ngươi lấy thiên khống giả thân phận lừa gạt chuyện của hắn, cuối cùng bị hắn dưới cơn thịnh nộ đả thương chạy trốn. Ân. Không. Hẳn là ta bị điện hạ bị thương. Nói xong cư nhiên lấy ra một cái trung phẩm thần khí bình ngọc. Tô Lăng không biết nàng rốt cuộc sẽ dùng cái gì phương pháp biến thành chân chính chính mình, nhưng trong chớp mắt nàng đã bị thu vào này bình ngọc bên trong. Chương 139 lại lần nữa phục chế ký ức. Liên ở nàng tiến vào bình ngọc là lúc, ưu tình cùng nàng phân thân hoàn toàn đổi hạ, hơn nữa nàng phân thân gắt gao thủ săn nàng cổ. Liên ở ngay lúc này kia xà nhà phía trên xuất hiện một cái nắm ngồi câu lũ đầy mặt nếp nhăn trường tròm dâu lão giả khẽ cười, làm như thập phần hòa ái, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy lão giả bên hông treo một cái màu đen thông thiên ngọc bài, này quả thực chưa bao giờ gặp qua. Mà cái kia hóa thành Tô Lăng giống nhau như lúc bị thủ săn cổ ưu tình trên người hơi thở không ngừng chuyển hóa, cuối cùng cơ hồ cùng Tô Lăng hơi thở không có sai biệt, cái gọi là yêu khí chờ toàn không thấy. Ưu tình khỏe miệng mang theo mỉm cười, trong lòng minh bạch nhất định là cái kia lão giả giúp chính mình, khỏe miệng tươi cười càng thêm thâm trầm, nhưng là giây tiếp theo, nàng tươi cười biến thành bình tĩnh, ánh mắt thong dong nhìn chính mình phân thần, thậm chí đôi tay dùng sức không ngừng dãy rủa. Đột nhiên, ngoại môn kia mục chế tắc môn nháy mắt liền bị người một chân đá nát. Người tới tự nhiên là phát hiện ưu tình rời đi thời điểm kia hơi hơi tiết lộ ra bất đồng dĩ vãng tâm tư ưu tình ngải quân nguyệt. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn chứng kiến chính là một trương bị thủ săn tinh tế cổ sắc mặt đỏ lên, nhưng cặp mắt kia lộ ra quen thuộc quang mang Tô Lăng. Ngươi làm cái gì? Ngải quân nguyệt chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, kia trương tà mị khuynh thành mặt mang một tia sắc khí, không nói hai lời liền hướng về phía ngăn chặn kia tinh tế cổ người một trưởng đánh qua đi. Chỉ thấy kia ăn mặc tố y ghi nữ tử nháy mắt liền phun ra một búng máu, thanh âm cực lãnh, quay đầu căm tức nhìn ngải quân nguyệt. Ngươi lại làm cái gì? Ngươi có biết hay không phía trước ngươi theo như lời thiên khống giả, nàng đó là ngày đó khống giả mẫn nam nữ nhi, cái kia các ngươi trong miệng quái vật thai tinh. Mà lúc này bị bung ra cổ nữ nhân ho khan rời đi, lại còn không quên xoay người tính toán từ kia cửa sổ bên đào tẩu. Không có khả năng ngươi nói dối. Ngải Quân Nguyệt sắc mặt nháy mắt biến đổi, nộ khí đằng đằng trừng mắt kia Trương Thanh Thuần không rảnh đáng yêu trắng nón mặt, hận không thể từ nàng trên mặt tìm được nói dối. Tô Y Ghi nữ tử phía sau tức khắc vứt ra 9 điều thật lớn cái đuôi, không chút do dự lại lần nữa quấn lên cái kia sắp chạy trốn cùng nàng giống nhau như lúc lại thân xuyên nam trang nữ tử. Ta nói dối. Ngươi có thể hỏi vừa hỏi nàng rốt cuộc có phải hay không thiên khống giả mẫn nam nữ nhi, ha ha ha, ta biết. Ngải Quân Nguyệt, ta từ lúc bắt đầu liền biết, ngươi nhận ra ta không phải Khâu Linh. Không, ngươi khả năng không biết nàng tên, ngươi biết nàng gọi là gì sao? Nàng kêu Tô Lăng. Ha ha, tên này nói vậy ngươi không xa lạ đi, thấy thế nào gương mặt này, ngươi kỳ thật trong lòng đã sớm quen thuộc không phải sao? Vung lên, kia cái đuôi liên quan người cùng nhau kéo gần lại, lúc này chính khiến cho nam trang giả dạng ưu tình trực diện đối mặt kia trương sáng sớm tà mị trắng nón như ngọc điêu khắc mặt, cặp kia hổ ly mắt như thường lui tới giống nhau tinh ánh dịch tấu, lại nhiều một mặt ưu tình đều xem không hiểu quan mang. Vung ta ra. Ưu tình nghiến răng nghiến lợi mang theo một tia tức giận, nhưng tức giận lại căn bản là không đạt đáy mắt, ngay sau đó khỏe miệng ngược lại dơ lên một mặt cực kỳ trào phúng tươi cười, không thể tưởng được chúng ta gặp mặt cư nhiên là tại đây loại tình huống dưới. Này cười như không cười châm chọc tử lời nói, nghe được Ngải Quân Nguyệt trong thai giống như một cái sét đánh giữa trời quang, cư nhiên khiến cho hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi! Ngươi! Ngượng ngùng bắt điện hạ! Ta ở yêu giới đa tạ ngươi chiếu cố, cũng ít nhiều phúc của ngươi, điều tra rõ chút sự tình. Ngay sau đó thập phần không thoải mái xoay chuyển chính mình đầu, nhìn qua bình tĩnh hoàn toàn không giống như là một cái bị người uy hiếp người, ngược lại khỏe miệng hàm chứa tươi cười. Ta biết, ta hiện tại cùng ngươi giải thích, ngươi cũng không tin ta, nhưng vặn vẹo hạ thân thể, hiện tại loại tình huống này, ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nói xong trong mắt hiện lên một tia lệ khí, không biết khi nào tay nàng chung nhiều một phen hạ phẩm thần khí truy thủ, phút không chút khách khí hoa thượng kia mấy cái quấn lấy nàng đùa cáo, bởi vì đau đớn ưu tình phân thân cư nhiên phản xạ tính buông lỏng ra, mà ưu tình tắc lại lần nữa hương cửa sổ khẩu chạy tới. Liên ở ngay lúc này, một cổ thật lớn hàn khí từ nàng phía sau tập kích qua đi, chạm vào một tiếng, đánh sâu vào ưu tình toàn bộ thân hình phảng phất tạc nứt ra giống nhau, trực tiếp hướng cửa sổ khẩu bị ném đi ra ngoài. Lại là một ngụm máu tươi phun tới, quay đầu nháy mắt nhìn thấy kia cửa sổ trong miệng lộ ra kia trường không biết khi nào đã thu liễm sở hữu biểu tình mặt. Ưu tình mang theo tàn phá thân hình hướng thành trấn trung tâm chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Mà lưu tại kia sớm đã gắn đầy vụn gỗ thậm chí lung lay sắp đổ xương phòng bên trong, nơi nào còn có lúc trước thanh nhã bộ dáng. Ưu tình phân thân hình như người khác, thu hồi chính mình cái đuôi. Thả không chút do dự xoay người tính toán đuổi theo ra đi, trên mặt mang theo sát khí, nói rõ không muốn như vậy buông tha nàng. Chỉ là ưu tình phân thân phảng phất không nghĩ tới giống nhau, liền ở chính mình mới vừa bước ra kia rách nát môn lúc sau, chỉ cảm thấy có cổ thật lớn lực lượng từ chính mình sau lưng bước hướng về phía nàng, mà vốn nên đại thần hậu kỳ nàng cư nhiên bị một cái đại thần trung kỳ người bức cho không hề động thủ chi lực. Ngươi không có gì cùng bổn điện hạ giải thích sao? Thanh âm phảng phất mang theo lạnh lẽo hàn băng, kích thích nàng sởn tóc gáy, nhưng ưu tình tốt xấu cũng học Tô Lăng tính cách, cho dù bị như thế bức bách cũng bình tĩnh, ngươi yêu cầu cái gì giải thích. Ngay sau đó chống khởi lực lượng của chính mình đối kháng, xoay người là lúc nhìn thấy chính là một trương đầy mặt sắc khí, phảng phất địa ngục tu la giống nhau âm trầm khuôn mặt, nào còn có lúc trước nhìn thấy cái kia tà mị lại dễ bại lộ điện hạ bộ dáng. Ưu tình phân thân cư nhiên nhịn không được run lên. Này không phải nàng có thể khống chế, trong ánh mắt tự nhiên mà nói liền đắp lên một tầng sợ hai bóng ma, đây là yêu tộc đối yêu vương huyết mạch trời sinh liền có cúi đầu xương thần cấm, bất luận kẻ nào ở tức giận yêu hoàng tộc trước mặt đều vô lực chống cự loại này huyết thống. Theo lý thuyết yêu tình vốn nên là nhân loại, nhưng cố tình nàng tu luyện tà thuật, cho nên làm cho chính mình không người không yêu, thậm chí vì vứt bỏ phàm thai, tại đây 300 năm tới, dựa theo cái kia lão nhân giáo công pháp, lợi dụng yêu huyết cho chính mình thay máu, mới có thể làm này tàn phá nhân loại thân hình thừa nhận kia áp lực cực lớn, rốt cuộc cái kia lão nhân không phải chúa sáng thế, hắn phía trước cũng bất quá là áp xuống kia bạo động yêu khí, lại nói theo nàng tấn trước, kia bị áp chế lực lượng toàn diện bộc phát ra tới, nàng cực kỳ thống khổ, cũng không chịu nổi, thậm chí liền tịnh bà đều không bằng. Đúng là bởi vì như vậy, nàng trong lòng hận mỗi ngày dục tăng, làm nàng thống khổ bất kham, như cái kia lão nhân theo như lời, tạo thành nàng đã chịu như thế cực khổ người là Tô Lăng, nếu là không phải nàng, nàng hiện tại còn ở thần điện bát hoàng tử trong phủ ngốc hảo hảo mà. Nghĩ đến đây, ưu tình vội thu liễm chính mình cảm tình, khỏe miệng mang theo cười lạnh, điện hạ yêu cầu ta giải thích cái gì? Nàng lừa ngươi, ngươi cũng biết ta là giả, lại như cũ lưu lại ta, không phải cũng là bởi vì ta có dùng sao? Ngươi hiện tại biết cũng không muộn, hoặc là sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ biết, ngươi cho rằng thần điện cùng thiên khống giả chi gian dựa vào cái gì ràng buộc liên hệ ở bên nhau. Ta nói cho ngươi đi, là Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân chi gian liên hôn, thật là ghê tởm. Ưu Tình phân thân nói tới đây nghiến răng nghiến lợi, kẻ hèn một cái quái vật vọng tưởng trở thành thần điện bát hoàng tử phi. Ngay sau đó khỏe miệng giơ lên một mạt ác liệt tươi cười, đúng rồi còn có một tin tức muốn nói cho ngài, mặc kệ là thiên khống giả vẫn là Tô Lăng, các nàng vĩnh viễn vô pháp giống như bình thường sinh linh một cái sinh dục, điểm này thái tử điện hạ hẳn là rõ ràng. Nhưng thần điện đồng dạng biết đến người, cư nhiên sẽ hy sinh chính mình nhi tử, ngươi nói là Tô Lăng thủ đoạn lợi hại, vẫn là thiên khống giả vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Không thể giáng xuống hài tử, đối thần điện người tới nói chẳng lẽ không phải một cái tin giữ cùng sỉ nhục. Cao ngạo quý khí thần điện hoàng tộc người như thế nào sẽ vì một cái thiên khống giả làm được loại tình trạng này. Cứ việc tu vi càng cao có thể cấp sinh hạ hài tử khả năng tính liền càng thấp, nhưng tốt xấu cũng có một cái hy vọng. Nhưng nếu là cưới thiên khống giả liền một tia hy vọng đều không có, cảm giác được hắn hơi thở thu liễm, ưu tình phân thân không nói hai lời liền chạy đi ra ngoài. Nàng không cần bất luận cái gì phương thức, đều có thể đủ liên hệ đến nàng chủ tử. Mà lúc này chạy thoát ưu tình chính tránh ở một cái ngõ nhỏ chung, thả ở chung quanh thiết hạ cấm pháp thuật, giây tiếp theo liền nhìn thấy kia bên ngoài đi tới một cái trống quải trượng câu lũ lao giả lại đây, nhìn như thong thả, kỳ thật trong chớp mắt liền đến nàng trước mắt. Nhan hạ lấy đại ưu tình đích sắc cảm thấy thân thể nóng bỏng doa người, trong thân thể huyết quay cuồng lợi hại. Nhìn đến kia thỏ mi cực dài thả đầy mặt nếp nhăn, nhìn như thập phần hòa ái, ăn mặc một thân trắng tinh sắc đạo phục nam tử, nuốt hạ nước miếng, áp xuống trong lòng quay cuồng tuyết lãng, lấy ra trong tay bình ngọc, dựa theo ngươi yêu cầu, đem nàng trang ở bên trong. Lão giả cười ha hả kết quả kia bình ngọc, con ngươi lại lóe không rõ cho rằng, duỗi tay gian. Tự nhiên nhìn thấy một cái bí mật mang theo các loại hình ảnh thủy tinh cầu từ kia bình ngọc bên trong chậm rãi ra tới. Đây là ta từ nàng trong đầu phục chế này mấy trăm năm ký ức. Nói xong trực tiếp huy hướng về phía ưu tình. Chỉ thấy kia ký ức thủy tinh cầu phảng phất có linh tính giống nhau. Ở đụng tới ưu tình chân bóng cái chán trong phút chốc liền biến mất không thấy. Chuẩn xác mà nói là tiến vào ưu tình cái chán bên trong. Mà nhắm mắt lại ưu tình hít sâu một hơi, khỏe miệng hơi tiểu. Biểu tình cư nhiên từ sở không có thoải mái giống nhau, nhanh chóng ở nàng trong đầu xa cách sở hữu ký ức. Bất quá một lát, mở cặp kia thanh triệt hai mắt là lúc nhiều một mặt khó có thể miêu tả sâu thẳm chi sắc. Lão giả nhìn thấy nàng đã là định liệu trước, khỏe miệng ha hả nở nụ cười. Lão phu cho ngươi tốt như vậy bài, nhưng đừng đánh thành lạc bài, còn có, chúng ta hiệp ước, ngươi nhưng nhớ rõ. Ưu tình lạnh lùng nói, tự nhiên, lại ở ngay lúc này trực tiếp vươn tay. Nhìn chằm chằm kia cầm bình ngọc không biết suy nghĩ gì đó lão giả, cái chai trả lại cho ta. Lão giả không chỗ nào vô lắc đầu, đem kia bình ngọc trình ở tay nàng chung. Nàng có biết, ở kia xương phòng bên trong, hắn làm Tô Lăng đầu đỉnh chỉ vận chuyển một đoạn thời gian, nếu không nàng sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Tô Lăng thông minh đã vượt qua hắn dự tính, tuy là như thế, nàng cư nhiên còn có thể nói chuyện, thậm chí gửi đi cầu cứu đùa chú. Đương nhiên làm như vậy không khác đem chính mình sở hữu hết thảy đều bại lộ ở thiên khống giả trước mặt, bao gồm Tang Chi cùng Mẫn Nam, hiện tại bọn họ hẳn là thấy được chính mình. Chương 140 thanh tỉnh Tô Lăng. Nhưng thì tính sao? Sự tình đã tới rồi tình trạng này mặt khác hết thảy đều không sao cả. Đã từng mai phục tất cả đồ vật đều đã tại đây 300 năm kiếp sau sợi tóc mầm, thậm chí đã bắt đầu nở hoa kết quả. Hắn chỉ cần một cái kiếp nổ chuyện này ngoài nổ. Mà trước mắt nữ nhân chính là lựa chọn tốt nhất, nhiều năm như vậy trước bồi dưỡng, khuynh tận hết thể lực lượng, vì nhưng không phải chờ đợi thành công kia một ngày sao? Ta nếu là dùng nàng máu thay đổi ta này một thân dơ bẩn yêu huyết, chẳng phải là thật sự thành nàng. Ưu tình thập phần không cam lòng. Ta nói rồi, nàng cái gì đều không phải, rồi lại cái gì đều là. Lão giả cười tủm tỉm nhìn thiên, thế giới có thiên là được, không cần khống chế thiên đạo người. Ưu Tình tay run rẩy hạ, thanh âm đều bén nhọn chút, có ý tứ gì? Thay đổi nàng một thân huyết, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Huyết cấp Ưu Tình, cơ bắp cấp Yêu Vương, mà khung xương lại là ma tôn yêu cầu, ha ha a, không có tinh hồn nàng còn như thế nào trọng sinh. Ngẩng đầu nhìn gương mặt này tràn đầy ghen ghét, lão giả nếu từ ái sờ lên nàng mặt, nhanh nhanh, lập tức liền phải kết thúc. Cảm giác được trên mặt kia giống như bị vải giáp cọ sát cảm giác, làm Ưu Tình vô cớ cảm thấy ghê tởm, đầu thoáng nhìn, ngươi đi đi, lại không đi nếu là bị người phát hiện, ta làm hết thể đều xong rồi. Lão giả quả nhiên xoay người rời đi, hơn nữa mang theo quần quần không ngừng tiếng cười, vang vọng ở Ưu Tình trong thai. Ưu Tình ngay trong nháy mắt này huy rất chính mình pháp thuật thiết hạ cấm, không nói hai lời liền lại lần nữa hướng tới bên ngoài chạy trốn. Phảng phất thập phần xui xẻo cư nhiên trực tiếp làm nàng gặp chính mình phân thân. Ngay sau đó đó là một hồi ngươi truy ta chạy chật vật trò chơi, trong lúc trên tay Ưu Tình tự nhiên nhiều lần bị phía sau chính mình phân thân gây thương tích. Vì rất thật này thương chính là thật đánh thật, lại cũng tại đây đại náo chung, nếu là cẩn thận quan sát, không biết khi nào, nàng trong tay bình ngọc cư nhiên tới rồi nàng phân thân trong tay. Mà bản thân đi theo bọn họ cùng nhau ra tới yêu tộc người. Trong đó không ít đều là yêu vương người, hơn nữa bản thân liền cùng Ưu Tình thương nghị quá, cho nên từ Ưu Tình diễn kịch bắt đầu, bị chôn ở cổ vũ bọn họ tự nhiên liều mạng muốn bắt được cái này tên là Tô Lăng Thiên khống giả nữ tử, đây là yêu vương điện hạ mật lệnh, gặp được tuyệt đối không thể buông tha. Bất quá lâu ngày bị thương nghiêm trọng Ưu Tình liền bị vây khốn. Ưu Tình thần sắc bên trong toàn là chán ghét chi sắc nhìn chằm chằm này nhóm người, lại cường chống bị thương thân thể thập phần bình tĩnh nhìn này nhóm người. Cười lạnh lên, ngay sau đó cặp mắt kia sáng ngời, mọi người chứng kiến, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, giây tiếp theo liền cảm giác được một cổ thật lớn hơi thở nhằm phía bọn họ. Ngay sau đó đó là bang bang vài tiếng, liền nhìn thấy vài cá nhân nháy mắt liền bị kia thật lớn hơi thở tách ra đi ra ngoài, đồng thời các phát gục trên mặt đất không hề động tĩnh, nhưng thật ra Lục Hạ Ưu Tình phân thân, lúc này toàn bộ thần sắc dị thường dữ tợn, xoay người một mặt đỏ ửng hiện lên. Giây tiếp theo liền cảm giác được chính mình mảnh khảnh cổ bị ngăn chặn. Ân, Lăng Nhi, ngươi chính là bị như vậy một cái món lòng cấp bị thương. Thanh âm thuần hậu mà mang theo mãnh liệt dương quang chi khí, cặp kia như màu đen đá quý giống nhau con ngươi tựa như thuận nguyên mang theo một kia lãnh lệ, kia to rộng trong tay phảng phất tùy thời đều có thể đủ đem nàng cổ bóp nát. Ai? Ưu Tình thật mạnh thở dài, phảng phất thả lỏng xuống dưới, ngược lại liền cho chính mình méo một viên đan dược. Trong nháy mắt, cư nhiên nhìn thấy nàng thương khôi phục như lúc ban đầu, này không phải vì cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Ưu Tình giống như thường lui tới giống nhau Tô Lăng bước nhanh đi đến kia to rộng thậm chí ăn mặc màu đỏ biên giới từ màu đen ám hoa bọc cẩm phục toàn cơ mà đi, trên mặt mang theo đặc có đáng yêu tươi cười, ngay sau đó hảo không thể một trưởng đánh vào chính mình phân thân phía trên, giây tiếp theo liền nhìn thấy nàng phun ra một búng máu. Mà Ưu Tình thân hình liền bị toàn cơ mang theo lui về phía sau vài bước, né tránh tiếng máu. Khiếp mắt nhìn mắt bị hắn lôi kéo nữ nhân, nàng sắc mặt như cũ mang theo đạm cười, trong con ngươi lại cái gì đều không có giống nhau, nhưng cẩn thận xem phảng phất lại có một ít phẫn hận. Nàng cùng ngươi rất giống. Thì tính sao? Nàng thương ta như thế thảm, còn muốn đem ta bắt đi cấp yêu vương, còn hảo ta giật mình lóe đến mau. Bằng không không phải bị nàng bắt sống chính là bị ngải quân nguyệt sống xẻo. Còn chưa nói xong Ưu Tình liền cảm giác được kia đen nhánh con người trừng mắt nhìn chính mình giống nhau, nhịn không được cười lên một tiếng. Cười xong lúc sau Ưu Tình ngây ngẩn cả người, ngay sau đó quay đầu nhìn chính mình phân thân, nha, muốn chạy trốn đâu, toàn cơ đại ca, chạy nhanh bắt được nàng. Chính mình đi. Ưu Tình vừa nghe sửng sốt, ta nếu có thể bắt, còn sẽ cùng ngài lao nói sao. Ta ngày thường làm ngươi tu luyện, ngươi lại là như thế nào ứng đối ta. Càng quan trọng là, nữ nhân kia là yêu tộc người, hắn tự nhiên có thể một trưởng đem nàng chụp chết, nhưng kế tiếp đối yêu tộc khó mà nói, ngược lại hiện tại Lý đứng ở bọn họ bên này, yêu tộc đối thiên khống giả vẫn là có chút kiêng kỵ. Cái này thương, hắn như thế nào bỏ được làm Tô Lăng nhận không đâu. Nghe được hắn nói tu luyện, Ưu Tình lập tức lộ ra một mặt lấy lòng ý cười, kia cái gì, ta hôm nay vốn là tính toán tu luyện, chính là a, liền ở ta nhập định thời điểm, nghe thấy được rượu hương, vì thế ta liền đến nơi này. toàn cơ chỉ là liếc nàng giống nhau, ưu tình lập tức lấy ra lúc trước ở Tô Lăng trên tay cướp đoạt rượu, Phụng Hiến đi lên, cấp, toàn cơ đại ca, ta riêng cho ngươi lưu. Tốt nhất tiên ngưỡng, ngươi nhất định thích. Toàn cơ nhìn thấy kia tiểu bình rượu, khoe miệng hiện lên mỉm cười, tính ngươi có lương tâm. Nhìn thấy nàng cũng không có lại nói khởi muốn đuổi theo kia nữ nhân sự tình, trong lòng biết nàng tất nhiên rõ ràng mục đích của hắn. Kỳ quái, vừa mới nhìn nàng cái loại này không khỏe cảm lại là từ đâu tới đây. Mặc kệ như thế nào, toàn thân trên dưới, nàng đều lộ ra Tô Lăng hơi thở, thậm chí chóp mũi từ trên người nàng ngửi được cũng là thuộc về nàng. Lúc này nhìn qua lại cùng Tô Lăng không có sai biệt. Toàn cơ không biết chính mình tại hoài nghi cái gì, lại cũng bất động thanh sắc, hào khí cầm bầu rượu lúc sau liền trước tiên uống một ngụm, nhập khẩu hương vị thập phần ngọt lành, nhưng lập tức liền cảm giác được như hồng thủy một nửa lãnh lệ. Nhịn không được than một tiếng, rượu ngon. Ưu Tình theo ở phía sau lập tức ha hả nở nụ cười. Thực mau hai cái thân ảnh một trước một sau rời đi này phồn hoa đường phố quảng trường. Mà bị thương Ưu Tình phân thân cầm bình ngọc chưa từng cùng ngải quân nguyệt chào hỏi, dựa theo chính mình chủ nhân phân phó, trực tiếp đi hướng yêu giới địa phương. Này hắc ám cái chai chung nằm người giật giật, tê. Chỉ cảm thấy đến trên người một trận đau đớn đánh úp lại, Tô Lăng theo bản năng sờ soạng trên người túi càn không chờ, cư nhiên cái gì độc đã không có, như vậy cũng ý nghĩa nàng đan dược đồng dạng không có. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình bị Ưu Tình cấp bị thương, còn không chờ đến nàng tránh thoát kia cái đuôi chuẩn bị đào tẩu thời điểm, phát hiện thân thể của mình phảng phất bị cố định, tư duy bị hạn chế, giống như là đột nhiên đình công máy móc, sau lại phát sinh sự tình nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Liên ở ngay lúc này cảm giác được không ngừng mà rung chuyển, thậm chí có thể rõ ràng nghe được bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Không đúng, nơi này có chút kêu mua đồ vật thanh âm, như thế nào như vậy quen hay? Hơn nữa nàng vị trí địa phương còn lung lay. Đứng dậy, sờ soạng đen nhánh chung quanh, không biết đi rồi bao lâu đều không có chạm vào bất cứ thứ gì. Hơn nữa rốt cuộc nghe được một cái quen thuộc thanh âm, là Ưu Tình thanh âm. Nàng chẳng lẽ cứ như vậy bị bắt? Nàng chính là đã phát cầu cứu tin, nghĩ đến đây, Tô Lăng liền cảm thấy đầu có chút đau, sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không sai, từ Tô Lăng bị cái kia lão nhân thi pháp lúc sau, nàng kia một bộ phận ký ức đó là chỗ trống. Mấu chốt Tô Lăng trên người sở hữu năng lực đều phảng phất bị cái này địa phương vây khốn, căn bản thi triển không ra, trên người tất cả đồ vật đều bị Ưu Tình đoạt đi rồi, nàng cái gì cũng không có, cho nên căn bản là trốn không thoát đi. Vì tiết kiệm sức lực, Tô Lăng đơn giản trực tiếp ngồi xếp bằng tại đây đen như mực địa phương, xoa xoa có chút đau đầu, toàn cơ đại ca à, thoát khỏi các ngươi cờ vê đút không cần bị lừa, bằng không ta thật là chết không nhắm mắt. Bạch Linh dựa theo bắt được nàng người làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tới phỏng đoán qua bao lâu thời gian. Đại khái có hơn một tháng thời gian, trong lúc tất cả tại không trung, bởi vì Bạch Linh nghe được gào thét thanh âm, theo sau liền nghe được yêu tộc người nói chuyện thanh âm. Như thế lại phi hành 2 tháng thời gian. Bên hai tao tạp thanh âm nhiều lên, thẳng đến một tuần tả hữu thời gian, nàng cảm giác được chính mình sở tại phương làm như rừng. Thực mau liền nhìn đến một mạt quang mang tiến vào trong mắt, thật sự là trong bóng đêm ngốc lâu lắm, nếu không có thỉnh thoảng cùng thần thức trung đô đặc cùng Ali nói chuyện phiếm, Tô Lăng đều mau buồn đã chết. Đương nhiên trong lúc nàng làm Ali cùng đô đặc đi nàng thiên khống giả nơi địa phương báo tin, làm cho bọn họ có điều chuẩn bị. Chẳng sợ lúc này Tô Lăng nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được bên ngoài quang mang chói mắt. Ha ha ha, Ưu Tình, không thể tưởng được ngươi thật sự bắt được nàng. Trên mặt có một tia đao xẻo thả trên người đến này lùng liệt sát khí, bất quá trong 300 năm đã từng cái kia giống như trung niên nam tử yêu vương, lúc này đã đầy đầu đầu bạc cùng trong râu, thân hình đều trở nên có chút câu lũ. Thanh âm này, Tô Lăng nhận thức, đơn giản nhấp miệng không nói gì. Bởi vì nàng biết bọn họ bắt nàng cái gọi là chuyện gì, quả thực cùng ma tôn giống nhau cất giấu ti tiện tâm tư. Yêu vương nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm nam tử giả dạng, sắc mặt thanh lệ đáng yêu, lại thập phần bình tĩnh nhắm mắt lại nữ tử, rõ ràng đã nghe được chính mình thanh âm, lại phảng phất không tính toán cùng chính mình nói chuyện nữ tử. Ngược lại nhịn không được nhìn bên người Ưu Tình nhìn vài lần, ta hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai Ưu Tình cô nương cùng với nữ nhân này lớn lên như thế giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, yêu vương ngài kế hoạch mới có thể thuận lợi tiến hành. Ưu Tình phân thân ý cười doanh doanh nói. Như thế rất tốt, thừa dịp nàng ở trong tay ta thời điểm, hoàn toàn chọn phá thần điện cùng thiên khống giả liên minh. Đến lúc đó ha ha a, bổn vương có thể làm cho thiên hạ mọi người mặt đem cái này hài tinh luyện hóa. Nói nơi này yêu vương biểu tình hiển nhiên có chút khống chế không được kích động. Kia yêu tình ở chỗ này đi trước chúc mừng yêu vương, chỉ là đến lúc đó yêu vương cũng đừng quên ta kia phân. Liên tính nói này này phiên vô sỉ nói, nhưng bởi vì kia Tô Lăng tính cách bị nàng chủ tử khắc vào trong xương cốt, cho nên thần sắc ngược lại nhàn nhạt, ánh mắt mỉm cười, nhìn nhưng thật ra có vài phần quái dị cảm giác. Chương 141 tình cảnh nguy cơ. Tự nhiên, yêu vương rất là vui sướng giống nhau, chút nào không kiêng dè Tô Lăng bản nhân, nữ nhân này cực kỳ giàu hoạt, thả ra một canh giờ nhớ rõ ở đem nàng để vào bình ngọc, vạn nhất chạy thoát, chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trộm luyện nàng là không quá khả năng, rốt cuộc ma tôn chính là biết kế hoạch của hắn, không có mấy phương phối hợp, như thế nào giúp kia ở thiên khống giả bên người ưu tình che giấu thân phận. Nghe cái kia lão nhân nói, nàng còn có hai cái phân thân à, ha ha à, ở ma tộc cùng Phật giới thân phận nhưng thật ra rất cao, bất quá hiện tại không sai biệt lắm bị cầm tu đi, lượng bọn họ cũng phiên không ra cái gì lãng. Bị nàng phân thân trêu đùa một phen Phật giới, chậc chậc chậc, bạch mù tư đổ vô ngân công phu, hắn nhất định không biết Phật giới người đã đứng ở bọn họ đối lập một phương. Đến nỗi ma tôn, đã sớm hoài nghi cái kia nãi hoa tử thân phận, bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới kia nãi hoa tử rõ ràng là nữ nhân này thân phận cư nhiên phản bội. Ha ha, nàng chỉ sợ còn không biết bị cái kia tên là Alima cấp lửa gạt đi. Thân điện kia chỉ cáo giả không nghĩ ra tới, như vậy hắn liền dùng thủ đoạn bức cho hắn ra tới. Lục giới người, chỉ có thần điện người còn ngây ngốc đứng ở thiên khống giả bên kia này không phải tìm chết là cái gì. Huống hồ gần nhất càng ngày càng càn rỡ người chính là thiên khống giả, hiện tại bị Tô Lăng dẫn dắt phảng phất đi vào thiên khống giả hắc ám thời kỳ giống nhau, nơi nơi đều là không công bằng sự tình phát sinh, tiếng oán than dậy đất. Thả về thiên khống giả hoàn toàn bại lộ ở toàn bộ thiên giới bên trong, thậm chí liền tiên giới người đều đã biết. Mà ở tiên giới tăng chi, hoàn toàn bị sở hữu sinh linh vứt bỏ, nàng trốn không thoát mọi người đuổi bắt. Nàng không phải muốn tránh đến đại thai tinh danh hào sao? Làm thiên khống giả đạt được bình an sao? Hiện tại đâu? Mẫn Nam rốt cuộc ra tay che chở nàng, như vậy này cũng ý nghĩa tăng chi cái này đại thai tinh vẫn chưa cùng thiên khống giả thoát ly quan hệ không nói, mà là làm nhiều việc gác so ma tộc còn ghê tởm thiên khống giả đem thiên hạ mọi người đều đùa bỡn ở vỗ tay chung. Lúc trước yêu vương chính là hao tổn tâm huyết đem thiên khống giả tự xưng vì thiên đạo chi mắt, là thiên quản lý giả này tin tức cùng với bọn họ trên người thiên phú dị bẩm sự tình tán phát đi ra ngoài. Cho tới nay này này thiên hạ chính là lục giới thiên hạ, có từng có bọn họ thiên khống giả. Huống hồ thiên khống giả năng lực như vậy cao cường, hiện tại lại như thế càng rỡ, còn phù hộ đại thai tinh, đây là nói rõ muốn làm thiên hạ người trở thành bọn họ nô buộc không thành. Tu luyện thành tiên người tốt xấu đều là có tự tôn tôn nghiêm người, gặp đến loại này bị người trêu đùa vũ nhục, ai có thể nuốt hạ khẩu khí này. Luôn là ma tộc người làm người căm ghét, nhưng người ta tốt xấu chính đại quang minh, mà này nhóm người hoàn toàn chính là ngụy quân tử. Thậm chí liền Phật giới người đều ra tới chỉ trích thiên khống giả, này liền cũng ý nghĩa này nhóm người cần thiết trừ bỏ. Hết thể bố cục, chính là chờ đợi ưu tình trưởng thành thay thế, mới có thể chân chính thực thi. Yêu giới ma tộc quỷ giới Phật giới người ước chừng kế hoạch 300 năm, mà thúc đẩy hết thể phát sinh cái này lão giả còn không biết vì thế sự kế hoạch nhiều ít năm. Có thể thấy được này nhóm người tính giai cập nhẫn mại lực rất mạnh. Giống như là phủ phục ở bụi cỏ trung đẳng con ngồi gián độc, nếu không không ra tay liền phải cho dư đối phương chí mạng một kích. Nhắm mắt lại Tô Lăng ra kia cái chai lúc sau, đầu tư duy mới chân chính khôi phục bình thường, nhanh chóng xoay tròn lúc sau. Lập tức nghị thông suốt sở hữu sự tình, rốt cuộc từ nàng bị bắt qua như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa này nhóm người nói rõ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, bởi vì hàng giả như thế nào đều thành không được thật, ngốc lâu rồi, toàn cơ đám người sao có thể phát hiện không được. Tô Lăng hoàn toàn có lý do tin tưởng, hiện tại thiên khống giả địa vị nguy ngập nguy cơ, mà đối mặt này đàn như hổ rình mồi người, chỉ sợ này nhóm người còn bận tâm thần điện người, mới chậm chạp không dám động thủ. Nói cách khác, nếu là thần điện người hủy hoại cùng thiên khống giả chi gian hiệp ước, như vậy, bọn họ thiên khống giả mới thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Lăng một lòng cư nhiên nhảy lên dị thường lợi hại, thậm chí hiện lên chưa bao giờ có lo lắng cùng bị thương. Đúng vậy, này 300 năm tới, theo cùng toàn cơ, Mộ Dung còn có thần điện người ở chung, nàng cảm tình trở nên tràn đầy, thậm chí mỗi khi nhìn thấy Ôn Nhu tương đái chính mình Tư Đồ Vô Ngân là lúc, có loại vô pháp khắc chế kích động tâm tình, khoe miệng tươi cười như thế nào đều ngăn cản không được. Nàng rõ ràng đều biết chính mình mỗi một cái biến hóa, nàng mỗi một cây thần kinh đều như là dài quá xúc giác giống nhau, tiếp thu bên ngoài sở hữu cảm tình. Nàng tưởng nàng đối Tư Đồ Vô Ngân quả nhiên là bất đồng, từ hắn sẽ xả thân vì chính mình thời điểm, có lẽ liền rơi xuống một cái vứt đi không được bóng dáng, nàng thích hắn sủng nịch nàng bộ dáng, rõ ràng không nghĩ làm nàng ăn nhiều, lại bất đắc dĩ nàng yêu thích thức ăn, nghĩ mọi cách vì chính mình thu nạp mỹ thực. Thậm chí tự mình xuống bếp, tuy rằng làm ra tới đồ vật, đen tuyền một đoàn, cũng không biết là cái gì ngoạn ý, lúc ấy nàng cư nhiên sẽ có muốn ăn. Hơn nữa hắn chưa bao giờ vượt qua quá chính mình hành vi, ở chính mình trước mặt kỳ thật vẫn luôn đều mang theo một phần chính hắn cũng không từng phát hiện thật cẩn thận. Hắn không nghĩ làm nàng tiếp xúc quá nhiều khắc phái, rồi lại sợ chính mình không vui, cực lực khống chế được chính mình cảm xúc. Phải biết rằng hắn là ai? Lại là ở cái dạng gì hoàn cảnh chung trưởng thành? Người chung quanh ai dám ngỗ nghịch tâm tư của hắn? Thậm chí có thể nói là bị sở hữu ca ca sủng lớn lên. Liền thích khi dễ hắn Tư Đồ Vô Song trong lòng, đều tồn tại ta đệ đệ chỉ có thể ta khi dễ, ai nếu là dám khi dễ hắn, hắn liền diệt hai tâm tư. Từ Tô Lăng ở tại Thiên Khống Giả vị trí cung điện là lúc, nàng tất cả ẩm thực toàn bộ đều có Mộ Dung dốc hết sức căn bài, tự nhiên cũng thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người. Mà đi Phật giới trở về một chuyến xem nàng Tư Đồ Vô Ngân mỗi khi nhìn thấy một màn này, trên mặt nhất định mang theo đen như mực thần sắc, khó coi đến cực điểm. Mộ Dung cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, càng không đi. Chờ đến lại lần nữa trở về thời điểm, không biết Tư Đồ Vô Ngân cùng toàn cơ nói chút cái gì. Từ đây Mộ Dung nhiều hạng nhất nhiệm vụ đó chính là tu luyện. Không biết ngày đêm tu luyện chỉ có đạt tới toàn cơ quy định nhiệm vụ mới có thể lại lần nữa trở lại Tô Lăng bên người hầu hạ. Ai làm Tô Lăng yêu cầu chính là hỗn độn chi lực tấn chức, đã tấn chức tới rồi Đại La Huyền Tiên, muốn lại tiến thêm một bước, thật là quá khó. Hơn nữa này Đại La Huyền Tiên cũng là ở nàng dung hợp bắt đầu, đến bây giờ ước chừng qua mấy chục vạn năm thời gian tích lũy tháng ngày mới đạt tới loại trình độ này, bằng không ai có loại này bản lĩnh, đoạn thời gian trong vòng tân chức đến loại tình trạng này. Cho nên nàng muốn ở tiến thêm một bước khó càng thêm khó. Toàn cơ tuy rằng không thích Tư Đồ Vô Ngân, nhưng cũng cảm thấy đối chính mình nói không sai, nếu Mộ Dung là Tô Lăng tôi tớ, như vậy hắn trung tâm đó là Tô Lăng. Không giống bọn họ giống nhau có việc sau khi rời khỏi liền dư lại Tô Lăng một người. Hắn năng lực càng lớn, liền ý nghĩa Tô Lăng càng an toàn. Yêu tình phân thân cung kính tiễn đi hảo sảng cười to yêu vương lúc sau, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý ý cười, quay đầu nhìn bị nhốt ở đặc chế nhà tù chung cái kia khuôn mặt thanh lệ nữ nhân, như thế nào không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đóng lâu như vậy, nhất định nổi trận lôi đình, thậm chí mở miệng mắng to chúng ta, tấm tắc. Quả nhiên là cái không có cảm tình quái vật. Lại không nghĩ nàng dứt lời hạ sau, Tô Lăng chỉ là khỏe miệng mỉm cười. Yêu tình phân thân thấy thế, càng là cười lạnh liên tục, yên tâm đi, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, tin tức này chủ nhân của ta vừa mới được đến. Ngươi cùng Tư Đồ Vô Ngân hôn lễ sắp ở buổi giữa tháng tuần cử hành. Ngươi nói cái gì? Tô Lăng khiếp sợ trong phút chốc liền mở mắt, giây tiếp theo, đôi mắt liền bị ánh sáng kích thích phát đau. Vội lại lần nữa nhắm lại, chau mày, lạnh giọng nói, không có khả năng, Tư Đồ Vô Ngân sao có thể nhìn không ra ở hắn bên người ta là giả. Đúng vậy. Yêu tình phân thân khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ngay sau đó cặp kia chồng con ngươi cư nhiên mang theo một cổ mãnh liệt ghen ghét chi sắc, ta chủ nhân đối hắn có thể nói thập phần hiểu biết, cho nên ngay từ đầu tiến vào Thiên Khống Giả cung điện thời điểm, liền làm người khác ngăn trở hắn tới gần nàng nệ bước, làm hắn phân thần thiếu phương pháp. Kỳ thật đến bây giờ hắn cũng không từng nhìn đến quá chủ nhân mặt, nhưng lại cầu được thần điện người đáp ứng rồi thế các ngươi cử hành hôn lễ, ha. Ha ha, thật buồn cười, hắn rõ ràng biết bên ngoài người đã toàn bộ đều hận không thể giết Thiên Khống Giả, hắn cư nhiên lựa chọn lúc này nói cho mọi người, Thiên Khống Giả đã chịu thần điện phù hộ, hai người là nhất thể, cũng không biết cái kia ngốc xoa Tư Đồ Kim Tôn như thế nào liền đáp ứng rồi hắn. Tô Lăng tâm bang bang nhảy cực nhanh. Có loại nói không nên lời cảm giác, thổi quét nàng toàn thân. Thân điện người cuối cùng lựa chọn đứng ở bọn họ này một đầu. Nghĩ vậy 300 năm tới ở thân điện đủ loại, lãnh lệ nghiêm túc đại ca, ôn tồn lễ độ nhị ca, âm hiểm xảo trá tư đồ vô song, trung hậu sang sảng tư ca, đáng yêu hoạt bát ngũ ca, thích diễn kịch lại luôn là bị nàng vạch trần lục ca, còn có một cái tu luyện cuồng nhân chưa bao giờ lộ diện tỉ tỉ, thậm chí ôn nhu thiện giải nhân ý thánh quang nương nương. Còn có kia không quá thích nói chuyện, lại luôn là kiên định đứng ở chính mình thê tử bên người đối chính mình cực kỳ hữu hảo tư đồ Kim Tôn. Cuối cùng là toàn tâm toàn ý đối chính mình tư đồ Vô Ngân. Bọn họ có biết, che chở thiên khống giả đó là cùng khắp thiên hạ là địch, nhưng bọn họ như cũ làm như vậy. Ưu tình phân thân vốn đang ở cười nhạo thần điện người không biết tự lượng sức mình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới kia bị nhốt ở trong nhà lao. Riêng bị nàng đặt ở mánh liệt chiếu sáng dưới không mở ra được đôi mắt Tô Lăng kia trắng nón như ngọc trên mặt cư nhiên lưu lại lưỡng đạo nước mắt trong suốt. Sợ tới mức ưu tình phân thân cư nhiên lui về phía sau vài bước. Trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Ngay sau đó khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, thiếu chút nữa bị ngươi lừa, người kiếp nhưng nói ngươi kỹ thuật diễn tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Ngay sau đó quay đầu nhìn mắt trên bàn sắp hở ánh sáng đồng hồ cát, châm chọc nói. Ngươi nhưng đừng quá thương tâm, bởi vì tư đồ Vô Ngân chú định là ta chủ nhân người, cho nên trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác thiên khống giả đều chết, các ngươi có thể ở địa ngục đoàn kết, ai nha, nhìn ta này đầu óc, thiên khống giả không có cảm tình cũng liền không có hồn phách, cho nên ha ha a, đã chết liền cái gì đều không còn, càng gì nói còn có ở bên trong truy ma thiên khống giả. Nói thật nếu không phải vì tương lai hảo luyện chế thân thể này, yêu vương không cho nàng đối nàng động thủ. Nàng một hai phải trừng phạt nàng. Chương 142 báo táp. Ở ưu tình xem ra, Tô Lăng nữ nhân này cũng may không có cảm tình, cho dù có trí linh lại như thế nào. Trưởng thành tốc độ như thế mau, đáng tiếc, không có cảm tình đối bất luận cái gì sự tình cảm giác năng lực đều sẽ trở nên thấp hèn. Thật không biết tư đồ Vô Ngân như thế nào sẽ coi trọng nàng. Ưu tình đương nhiên không biết. Một cái không có bất luận cái gì cảm tình nhưng lại có sinh mệnh cùng trí linh hài tử, cặp kia màu hổ phách đôi mắt, dưới ánh mặt trời, sạch sẽ mà trong sáng, không chứa bất luận cái gì tạp chất, thậm chí so lưu ly còn muốn thuần tịnh ba phần. Bất luận cái gì sinh linh đều có tham lam, nàng trong mắt không có. Nàng không hiểu nhân thế gian cảm tình, lại y theo bản tính không nghĩ làm người nhà bị thương. Có lẽ lúc trước đúng là bởi vì từ trên người nàng thấy được loại này tính chất đặc biệt. Ngược lại thành tư đổ Vô Ngân mặt không đi cũng không nghĩ hủy diệt chân quý đồ vật. Ưu tình phân thân xoa xoa có chút nhăn rún gió ống tay áo, cặp kia màu hổ phách đại thả viên trong ánh mắt châm trọc càng là nồng hậu, nhéo lên toàn bộ hở ánh sáng đồng hồ cát, đã đến giờ. Cầm lấy cái chai, hướng tới Tô Lăng mà đi, thi pháp dưới, Tô Lăng lại lần nữa tiến vào này cái chai bên trong. Phanh! Lần này thật thật tại tại chính là từ cái chai khẩu rơi xuống đi xuống. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được chính mình trên người năng lượng ở tiến vào cái chai giờ khắc này hoàn toàn bị giam cầm, phải biết rằng nàng trong thân thể năng lượng chính là hỗn độn chi lực. Cái này cái chai khẳng định không phải bình thường thần khí, chẳng lẽ, cùng phía trước ở yêu giới nhìn đến cái kia cùng chính mình cha tưởng tượng lao giả chế tác. Trừ cái này ra, nàng nghĩ không ra người thứ hai. Ngồi xổm ngồi ở trong bóng đêm Tô Lăng thập phần an tĩnh, thậm chí phảng phất đả tọa người giống nhau nhắm hai mắt lại. Bất quá 5 giây chung thời gian, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mạt thất vọng chi sắc, thấp giọng cảm thán, vẫn là không được sao. Lần này Tô Lăng sử dụng chính là kia thiên thần sơ cấp thần thức, kết quả cư nhiên vấp phải trắc trở. Bất quá, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mạt ý cười, cặp kia màu hổ phách đôi mắt trong bóng đêm đều như là có thể xô pha xuất tinh trạng quan mang. Ngay sau đó đứng dậy, tiếp tục hướng tới cái này hắc ám địa phương sờ soạng. Nàng thân thể năng lượng đích xác bị khắc chế, chính là nàng thân hình tốt xấu cũng có thể coi như cường đại vũ khí. Không biết qua nhiều ít cái ngày đêm, Tô Lăng vẫn luôn dựa vào thần thức không ngừng mà tiếp cận cái này cái chai vách tường. Thoạt nhìn này cái chai rõ ràng không lớn, có thể thấy được cũng như là một cái giới tử không gian giống nhau tồn tại đồ vật. Liên ở Tô Lăng cảm giác được kia vách tường đang ở trước mắt thời điểm, Tô Lăng trong mắt mang theo một tia hưng phấn quan mang. Vừa mới chuẩn bị dùng hết toàn lực, thậm chí liền tư thế đều bày ra tới, cố tình liền ở ngay lúc này, này cái chai chủ nhân, ưu tình cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên toàn bộ cái chai run rẩy lên. Tô Lăng mấy cái quay cuồng, tại đây trong bóng đêm, hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc lăn đến nơi nào. Trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một cổ lửa giận, cái này ưu tình sinh ra chính là khắc nàng sao. mẹ nó, chờ đến nàng đi ra ngoài, nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Liền ở ngay lúc này, cái chai lay động càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó một tiếng quen thuộc quát lớn cùng với pháp thuật phát ra bén nhọn hổ gầm thanh, chấn đến Tô Lăng toàn bộ thân hình đều run lên, liền lỗ thai đều sinh ra ù thải phản ứng. Hơn nữa ở toàn bộ bình ngọc chung không ngừng quay cuồng, thậm chí rất nhiều lần đều đụng vào kia cái chai vách tường. Bởi vì Tô Lăng không hề chuẩn bị cho nên đâm cho có chút đau, hơn nữa ù thai, nàng thật sự là nghe không rõ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Càng quan trọng là, giờ này khắc này nàng cảm thấy toàn bộ cái chai là tại hạ lạc. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Bất quá, nàng đối yêu vương cùng với yêu tình tới nói hẳn là thập phần quan trọng, không có khả năng tùy ý nàng xảy ra chuyện. Nhìn dáng vẻ hẳn là có người tới cứu nàng. Tô Lăng trong lòng tức khắc xẹt qua thật lớn ý mừng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác được bình thân giống như rừng, Tô Lăng đạp lên màu đen hư không phía trên. Qua một đoạn thời gian cảm giác được chính mình ù thai hảo rất nhiều, vội tính hạ tâm tới, đồng thời nhắm mắt lại tưởng tượng thấy được quang bộ dáng, lấy này tới giảm bớt nhìn thấy quang lúc sau cấp hai mắt mang đến kích thích, một bên nỗ lực nghe. Liền ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên giây tiếp theo, nàng liền đi ra ngoài. Tô Lăng khỏe miệng mang theo tươi cười, mà khi nhìn đến trước mắt hiện lên người lúc sau, sửng sốt. Bởi vì làm nàng ra tới cư nhiên là ưu tình phân thân. Chỉ thấy khỏe miệng nàng mang theo nùng liệt vết máu, toàn thân đều là miệng vết thương, kia thân hồng nhạt quần áo sớm đã rách tung tóe, thần sắc chật vật bất kham, trong mắt mang theo nùng liệt sát khí cùng tính kế. Tô Lăng phản xạ tính mang theo phòng bị cũng đã nhận ra nguy hiểm, giây tiếp theo liền nhìn thấy nàng đối chính mình làm một cái pháp, ở nàng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, trong tay cư nhiên đã là nắm nàng phía trước trường kiếm. Mà nàng trong chớp mắt liền tiến vào cái chai chung. Tô Lăng đoán trước đến không tốt, bởi vì lúc này trên người nàng rách tung tóe nơi nơi đều là vết máu, nhưng còn không phải là vừa mới nhìn đến ưu tình phân thân bộ dáng. Vừa mới ra tới nàng pháp thuật còn chưa khôi phục, căn bản vô pháp thi pháp làm chính mình khôi phục thái độ bình thường. Phía sau kia sắc bén trường kiếm đã là hướng tới chính mình đánh úp lại. Có nói động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, như vậy tự nhiên mà lại nhanh chóng. Tô Lăng liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ cần chậm hơn vài giây, làm nàng nói mấy câu tuyệt đối sẽ không tạo thành hiện tại bộ dáng. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau đớn, túi đầu chứng kiến, ở kia lây dính huyết hồng nhạt trên quần áo, một phen tản ra hàn quang thật lớn trường kiếm, rõ ràng xuất hiện ở chính mình bên trái tim khu, nàng nháy mắt cảm giác được tim đập sầu đỉnh, trên người huyết lưu cũng phảng phất dần dần mất đi độ ấm, mà nàng trừ bỏ đầu góc còn có thể đủ vận hành ở ngoài. Chỉ cảm thấy thân thể đã không phải chính mình. Tích tích tích. Từng giọt đỏ tươi máu từ nàng kia trước ngực hàn trên thân kiếm đi xuống rơi xuống. Ta. Phun một tiếng, kia kiếm sắc bén rút đi ra ngoài, Tô Lăng đau ngũ tạng kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đôi màu trắng thả thêu tơ vàng long phượng chỉnh tường đồ án dày. Một con thon dài tay đem kia rơi trên mặt đất bình ngọc nhặt lên, thanh âm thập phần quen thuộc, tiểu bát nói quả nhiên không sai, nữ nhân kia đích sắc không phải Tô Lăng. Giây tiếp theo, ở Tô Lăng trước mặt xuất hiện một cái thấp đầu, người này một đầu màu đen tóc dài, một cây bạch ngọc cây châm xứng với một cái bạch ngọc nhẫn dựng thẳng lên, khuôn mặt trắng nõn, lược hiện đáng yêu, cười rộ lên thậm chí còn có một cái má lún đồng tiền, đây là nụ cười này thực lãnh, liên quan cặp kia mắt to cũng mang theo lãnh lệ. A, liền phân thân đều bắt chước như thế giống, này nhóm người thật đúng là lao lực tâm tư. Nói xong tư đồ vô tâm đứng dậy, tươi cười như cũ, lại vươn hai tay chỉ, nhanh chóng đối với cái chai làm một cái pháp thuật, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một cái ăn mặc tố sắc nam trang quần áo nữ tử duyên dáng yêu kiểu ra tới. Ngũ ca, nữ tử một trương đáng yêu mà thanh lệ khuôn mặt, nhìn thấy tới lúc sau lập tức lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Không có việc gì, còn hảo tới kịp thời. Ngay sau đó vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn mắt kia nằm trên mặt đất máu chảy thành sông thi thể, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn trước mắt nữ tử thời điểm, nhìn thấy nàng vẫn chưa trên tay, khỏe miệng lập tức mang theo thư thái đáng yêu tới cười, liên thủ thượng thương đều không rảnh lo, thân thiết nói, ta trước thông chi tiểu bác, làm người bảo hộ ngươi trở về. Ngũ ca, ngươi không quay về. Nữ tử làm như mang theo kinh ngạc chi sắc, đồng thời cặp kia con ngươi lo lắng nhìn hắn bị thương tay phải. Không, nếu tới yêu tộc, như thế nào cũng muốn cho ngươi thảo điểm lợi tức. Nói xong Tư Đồ Vô Tâm bắt đầu thi pháp, chuẩn bị thông chi Tư Đồ Vô Ngân cùng Mộ Dung lại đây tiếp nàng. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, phụt một tiếng, trên tay pháp thuật chớp mắt liền tan, mà ở hắn bụng nhiều một con. Một con tinh tế mà trắng non thả mang theo huyết nắm chặt tay, ở tay nàng trùng còn có một cái màu trắng tiểu long, tản ra bạch quang, mà này tiểu long đúng là hắn nguyên thần. Liền ở ngay lúc này, này mang theo huyết tinh tay tức khắc tản mát ra một cổ mạnh mẽ kim quang. Này một giây, Tư Đổ Vô trong lòng biết nói chính mình bị lừa. Tô Lăng, chỉ là một cái đại la huyền tiên tu vi người, không có khả năng có thần lực. Chẳng lẽ, Tư Đổ Vô Tâm một đôi tròn tròn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Liền ở ngay lúc này một cái thanh thúy lại hàm chứa ý cười, ngữ khí thập phần mềm nhẹ thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Xem ra, ngươi đã biết, Ngũ Điện Hạ, ngươi lén lút xâm nhập yêu điện, rồi lại bốn phía hành hạ đến chết một phen. Thậm chí hủy hoại nửa cái yêu đều, thật là lợi hại a. Còn đối ta theo đuổi không bỏ, ha ha a. Kết quả là, cư nhiên thân thủ giết ngươi luôn mồm phải bảo vệ người, loại mùi vị này thế nào? Cuối cùng thanh âm tràn ngập lãnh lệ chi sắc mà bị nàng huyết tay bắt ở lòng bàn tay trung màu trắng tiểu long bị nàng cùng là đại thần hậu kỳ thần lực trực tiếp bóp nát. Mà ở kia Tư Đồ Vô Tâm trên người trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái màu trắng mà trong suốt dài chừng cây số thật lớn long, một bước lên trời. Làm như thống khổ không thôi, thậm chí buộc phát ra một cổ than khóc rồng âm, thế muốn cắt qua cửu thiên giống nhau. Mà một màn này, danh mạch khắc ở kia nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích thả bởi vì trái tim bị đâm thủng chảy ra đại lượng huyết ở nhiễm hồng toàn bộ mặt cỏ, thậm chí trên mặt đều dính huyết sắc khôi phục tới rồi cẩm y nam trang Tô Lăng cặp kia màu hổ phách lại như cũ trong suốt trong ánh mắt. Kia trương đang yêu mặt cười hì hì thường xuyên nói, tiểu bát tức phụ, chờ ngươi tu vi ở cao một ít. Ta liền mang ngươi đi thế giới khác lưu lưu vòng. Này ngàn ngàn vạn vạn thế giới, cũng có ngàn ngàn vạn vạn người, ngươi biết đã từng ta xem qua một cái thế giới, bọn họ không có pháp thuật, lại có thể trời cao, có thể xuống đất, còn có một ít ăn mặc một thân máy móc chiến giáp liền có cường đại bạo phát lực. Tiểu bát tức phụ, ta nói cho ngươi a, đại ca a, kỳ thật trộm thích tỉ tỉ ngươi đâu. Trong thanh âm mang theo nồng hậu trộm ra chi sắc, bị kia nghiêm túc Tư Đồ Khôi Ngọc nghe được lúc sau, nhanh chân chạy sò con thỏ còn nhanh. Tiểu bát tức phụ, chờ ngươi về sau trở thành chân chính thiên khống giả, cho ta nói một chút ngươi làm nhiệm vụ thế nào. Trắng nón như ngọc mặt mang doanh doanh nghiêm túc mà chờ mong ánh mắt. Tiểu bát tức phụ, ngươi giúp ta ngăn đón Tam Ca, liền nói. Liền nói ta Vân Du đi, tránh được này kiếp, chờ ta trở lại nhất định cho ngươi lần trước rượu như viên. Thần sắc sợ hãi nhưng xoay người liền thập phần tiêu sái phất tay mà đi bóng dáng. Tiểu bát tức phụ, đột nhiên cảm thấy, ta man thích ngươi, đáng tiếc à, nếu là ngươi không phải tiểu bát định ra tức phụ, ta nhất định truy ngươi. Trong giọng nói mang theo ba phần người nghiêm túc bảy phần vui đùa, lộ ra răng nanh, mang theo hoa lê má lún đồng tiền, đại đại đôi mắt lóe rảo hoạt chi sắc, ảnh ngược chính là một trường cười đến thập phần vui sướng lại đồng dạng đáng yêu rảo hoạt mặt. Mà ở hai người sau lưng các có một cái bao lớn, bên ngoài là mười mấy người sưu tầm bọn họ người, các mang theo phẫn nộ chi sắc. Lúc này nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trương quen thuộc đáng yêu mặt đau dữ tợn vô cùng, chậm rãi ngã xuống kia một khắc cặp kia tròn xoe đôi mắt lại trừng mắt nàng nơi địa phương, bi thống khó chịu hối hận giao tạp, ảnh ngược nàng nằm trong vũng máu bong dáng. Cuối cùng giống như phát huy người trong sách giống nhau, chạm vào một tiếng. Như xa như sương mù biến mất tại đây mặt cỏ phía trên, mà từ đây thế giới phía trên không còn có Tư Đồ Vô Tâm người này, liên quan hắn long hồn cùng hồn phi phách tán. Hào tan nhẫn tâm. Tô Lăng lúc này chỉ cảm thấy chính mình trái tim ẩn ẩn buộc phát ra một cổ xa lạ đau, nay cổ đau cư nhiên so vừa mới bị kiếm xuyên tim còn đau, đau nàng vốn dĩ mất đi chỉ cảm thấy khắp người đều như là con kiến gặm thực. Mà vốn nên lạnh thân thể đột nhiên máu ngưng tụ, phảng phất có thể tự chủ chữa trị giống nhau, một viên mất tim đập tâm, phanh, phanh, phanh, từ hoán mà mau nhảy lên lên. Thần điện Tư Đồ Vô Tâm cũng bất quá như thế. Ngay từ đầu ưu tình phân thần không ngừng yếu thế, tạo thành Tư Đồ Vô Tâm khổng lồ tin tưởng, ha ha, tự cho là thắng lại nắm, thời gian có như vậy gấp gáp, muốn ở yêu vương lại đây phía trước đem Tô Lăng chuyển rời đến thần điện phía trên. Cũng may từ chủ nhân phân thân ra nàng lúc sau. Có cái kia lão nhân hỗ trợ, làm nàng học không ít đồ vật, nếu không thật đúng là không dễ dàng ở hơi thở thượng đã lừa gạt có giã tính chỉ cảm thấy Tư Đồ Vô Tâm. Nghĩ đến đây ưu tình phân thân cầm lấy rơi xuống ở trên cỏ cái chai, nhìn chằm chằm cái kia nằm ở huyết trên mặt đất cả người dính đầy huyết tiểu xảo bóng dáng, nhíu mày, không phải nói nàng sẽ không chết sao. Nhưng chờ đến ưu tình phân thân ngồi xổm xuống thân thể chuẩn bị xem xét thời điểm, đương ánh mắt chạm đến cặp kia đồng tử mở rộng sớm đã không có thần sắc đôi mắt là lúc, bên trong cư nhiên chậm rãi chạy tinh ánh dịch thấu nước mắt. Ưu tình phân thân sửng sốt, không rõ nguyên do. Lại cũng không dám chậm trễ, nữ nhân này tuyệt đối phải cẩn thận đối đãi, cho nên không chút do dự cầm lấy cái chai chuẩn bị thi pháp đem nàng cất vào đi lại nói. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, kia nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích tựa như đã chết nữ nhân cư nhiên chi gian giống như manh thú giống nhau nhảy dựng lên, trong miệng thậm chí tản mát ra manh thú gầm nhẹ. Mà ưu tình cổ tức khắc đau đớn không thôi, chỉ cảm thấy toàn bộ cổ đều phải chặt đứt. Cầu sinh không thể làm ưu tình cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi, không ngừng dùng trong tay đâm vào thân thể của nàng bên trong, một chút, chẳng sợ không biết thọc bao lâu, mà nàng như cũ gắt gao cắn chính mình, cổ không bỏ. Cặp kia màu hổ phách đồng tử dưới ánh mặt trời cư nhiên trực tiếp biến thành huyết hồng chi sắc, giống như là yêu diễm bị ngạn hoa, mang theo A-tu-la tàn nhẫn, xem ưu tình phân thân từng trận phát lệnh, một cổ sợ hãi càng là đột nhiên sinh ra. Trong tay kiếm ném lúc sau. Dùng sức xô đẩy trên người tràn đầy huyết tinh chi sắc người. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào trên người nàng kia thân tố cẩm quần áo không biết khi nào biến thành đỏ như máu, tính chất tơ lụa lại nơi trốn lộ ra sắc lạnh, tựa như ngàn năm huyền băng, đông lạnh đến nàng máu ngưng tụ, làm như không thể lưu động. Cuối cùng răng rắc một tiếng, toàn bộ cổ cư nhiên lăng sinh sôi bị kia trường không lớn miệng cấp cắn đứt. Cũng đang ở lúc này, từng tiếng sắc bén mà thê thảm tựa như tiểu thú thảm minh tiếng cười to vang vọng toàn bộ sân cốc, sớm bị lúc trước rồng ngâm tiếng động khiếp sợ mà bay trong rừng rậm lại như cũ có điểu thú buôn đầu. Đầy miệng huyết tinh hương vị, làm Tô Lăng cảm thấy buồn nôn. Thân hình lảo đảo đứng lên, một tiếng huyết sắc quần áo giống như là một thốc lửa đỏ bị ngạn hoa, cặp kia huyết mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đầy người là thương hồng nhạt thân ảnh, cổ đã đứt, nhưng gương mặt kia như cũ làm người chán ghét vô cùng. Hướng về phía kia nằm trên mặt đất thân ảnh một chảo, trong khoảnh khắc liền thành một mạt dập nát, cuối cùng biến mất ở nhân thế gian, bao gồm linh hồn của nàng. Chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng con ngươi nhìn đến chính là kia vạn dặm không mây trời xanh, Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, hàm chứa cực kỳ châm chọc ý cười, công bằng. Ha ha a, cái gì là công bằng? Từ sinh ra lúc sau, Tô Lăng trong tay có từng thật sự lây dính hơn người mệnh. Nàng ở hiện thực làm nhiệm vụ, cũng chưa từng thật sự giết qua người. Ha ha ha, kết quả đâu? Nàng được đến cái gì? Bọn họ thiên khống giả được đến cái gì? Hảo! Hảo a, hảo thật sự! Nàng đảo muốn nhìn hôm nay rốt cuộc còn tưởng như thế nào đối đãi nàng. Quanh một tiếng, Tô Lăng bên người mặt cỏ nháy mắt ham đi xuống 20 cm, ở nàng chung quanh dần dần nhảy lên cao khí một cổ huyết tinh chi khí, quanh quẩn ở kia không gió lại tung bay khổng lồ váy la phía trên. Kia màu đen tóc đẹp dần dần nhiễm vài sợi màu đỏ. Từng bước một, nơi đi đến, hoa cỏ khô héo, suối nước khô kiệt, tựa như tử thần, liền tới gần yêu thú đều nháy mắt biến mất không thấy. Mà cặp kia đỏ như máu con ngươi, màu đỏ tươi chi sắc càng là nồng hậu. Sôi nổi nhốn nháo yêu đều bên trong, bởi vì kia đột nhiên xâm nhập thần điện người, hủy hoại choai choai phòng ở cùng người, yêu điện bên trong, yêu vương giận dữ. Mang tố thủ hạ đồng thời phái đại lượng người đi ra ngoài tìm kiếm ưu tình phân thân. Ai có thể tưởng liền ở cái này khi, bên ngoài vội vàng tiến vào một cái té ngã lộn nhào người, trong ánh mắt toàn là sợ hãi chi sắc. Làm cái gì? Yêu vương vốn là tức giận bên trong, thật vất vả được đến Tô Lăng nếu là bị bọn họ tìm về đi, suy nghĩ muốn bắt được đã có thể khó càng thêm khó. Bậy hạ! Bậy hạ! Không thể không, đến không được, yêu đều bên ngoài. Yêu đều bên ngoài thiên toàn bộ bị huyết sắc bao trùm. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ người hầu mà thôi, hai chân sớm đã sủi lơ. Ngươi nói cái gì? Yêu vương vừa nghe thân hình chợt lóe, mà đại điện ở ngoài đã sớm tụ tập không ít sắc mặt tái nhợt người, ngẩng đầu chứng kiến chỗ. Tất cả đều là một mảnh huyết vụ, thả mang theo dày đặc huyết tinh chi khí. Tại sao lại như vậy? Liên ở ngay lúc này. Từng tiếng thê thảm thét chói tai từ nơi xa ngửa đầu nhìn chằm chằm này huyết sắc không chung người hầu trong miệng truyền đến, trong chớp mắt những cái đó người hầu không biết sao liền biến thành sâm sâm bạch cốt cuối cùng cư nhiên hóa thành dập nát. Ngay sau đó đó là tu vi so cao thị vệ, các thống khổ nằm ở trên mặt đất dãy rủa, thậm chí liên thủ trung binh khí đều ném ở một bên. Bệ hạ cứu ta, cứu mạng, ta không cần chết. A, đều thảm thiết liên tiếp, từ tu vi thấp chậm rãi kéo dài đến tu vi cao, trong chớp mắt yêu vương chung quanh thị vệ dư lại không đến 1/3. Không chỉ có như thế, toàn bộ yêu đều bên ngoài toàn bộ đều là rên rỉ cao kêu người, huyết vụ nơi đi đến, liền có người hy sinh, liên quan gào khóc đòi ăn trẻ con, trong chớp mắt liền thành cốt thành tro, liên quan hồn phách cùng nhau biến mất tại đây yêu giới. Phát sinh sự tình gì? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nhìn thấy một màn này, yêu vương ngải hoắc cả người lâm vào điên cuồng bên trong. Chương 143 yêu vương chi tử. Bởi vì huyết vụ hắn chưa từng cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, nhưng này huyết vụ lai lịch không rõ không nói, nơi nơi đều là, chung quanh cái gì phát hiện không đến, nhưng người của hắn lại liên tiếp đã chết. Nay chẳng lẽ còn không đủ làm người cảm thấy sợ hãi sao? Một bàn tay nhắc tới, nháy mắt liền đem chính mình mưu thần mộ tập nhắc lên, nói cho chấm, đây là tình huống như thế nào? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mộ tập cặp kia bình tĩnh hai mắt không hề dao động, chỉ là mơ hồ chung mang theo một tia lo lắng cùng nghi hoặc, thanh âm lại phảng phất có an ủi người tác dụng. Yêu vương, này huyết vụ hiện tại tràn ngập toàn bộ yêu đều, phương pháp tốt nhất chính là thi pháp làm đem này đó huyết vụ thổi đi. Đều biết vấn đề xuất hiện ở huyết vụ thượng, đem huyết vụ lộng đi rồi, muốn tự nhiên sẽ khôi phục lúc trước trạng thái. Yêu vương vừa nghe, chính mình đem trên tay mưu thần mộ tập ném xuống đất, nộ mục nhìn đám kia mong rằng chính mình không biết đang ngẩn người nghĩ gì người, thất thần làm gì còn không chạy nhanh đi. Mặt khác thân thể vẫn chưa cảm thấy không khỏe người lập tức run rẩy phi thang dựng lên, bất quá lâu ngày toàn bộ yêu đều cuồng phong gào thét, thậm chí thổi chúng chung quanh nóc nhà đều có chút lay động lên. Chỉ là này huyết vụ phảng phất ăn sâu bén rễ giống nhau, mặc kệ bọn họ thi pháp gió to như thế nào thổi, đều có loại thổi không tiêu tan cảm giác. Đây là ngươi nói ra có thể đem này huyết vụ thổi đi. Hồi lâu liền hắn đều cảm giác được thật lớn phong, nhưng này huyết vụ phảng phất càng thêm nồng hậu. Mộ tập vừa nghe như mày, cư nhiên trực tiếp đi ra ngoài, vươn tay nhanh chóng ở những cái đó huyết vụ bên trong bắt này cái gì, sau đó mở ra chính mình tay, lại cái gì đều không có, này rốt cuộc là thứ gì. Liền ở ngay lúc này, mộ tập chỉ cảm thấy chính mình trên người mang theo một tia độn đau truyền đến. Trong chớp mắt hắn vừa mới duỗi hướng xương mủ dày đặc chung tay cư nhiên giống như bỏ lên trên thứ gì giống nhau, thực mau liền ở hắn trắng nón trên tay nhìn đến giống như màu đỏ mạch máu giống nhau đồ vật bạo khởi, trong chớp mắt liền lần đến hắn toàn thân. Yêu vương! Thứ này giống như là sống, hơn nữa chính mình sẽ chui vào chúng ta trong cơ thể. Thực mau mộ tập cảm thấy chính mình cả người huyết lưu động thập phân mau, thậm chí mau trực tiếp đánh sâu vào trong thân thể hắn mạch máu. Đêm này hướng bạo, chỉ cảm thấy ngũ tạng uống thuốc đều nát giống nhau, nhịn không được đau hét lên một tiếng. Theo bản năng muốn dùng chính mình thể năng đem kia mạch máu chung không biết tên đồ vật toàn bộ đều nghiền áp đi ra ngoài, đáng tiếc, thứ này phảng phất đã dung nhập thân thể hắn bên trong, hơn nữa loại đồ vật này lấy hắn đại thần kỳ thân thể cư nhiên không chịu nổi. Phun một tiếng, cuối cùng phun ra một cổ huyết, chính mình mạnh mẽ thân hình đã là giống như gần đất xa trời lão nhân, vô pháp tự do hành động. Hơn nữa trong cơ thể máu còn ở đấu đá lung tung, là muốn đem hắn hoàn toàn hòa tan giống nhau. Nhìn trên mặt đất lăn lộn đau kêu to lên mộ tập, thậm chí còn có thể nhìn đến hắn làn da tổ chức phía dưới lại không ít xuất huyết điểm. Ngay sau đó này xuất huyết điểm chậm rãi mở rộng, thậm chí cả người đều biến thành thủy nấu đại tôm giống nhau đỏ bừng vô cùng, mà mộ tập liền tiếng kêu đều trở nên cực thấp, trong chớp mắt phốc, giống như trong cơ thể thả bom giống nhau, bị tạc tan xương nát thịt không nói. Bắn ra tới huyết cư nhiên cùng kia huyết vụ dung thành nhất thể. Tình cảnh này hoàn toàn đem kia vốn là già nua sợ chết yêu vương ngải hoắc dẫn theo tâm bốc nát, khiến cho lúc này trên mặt hắn thần sắc sợ hãi càng là nồng hậu. Thân thủ gian liền nhìn thấy không ít người bị hắn đẩy đến hắn trước mặt ngăn cản những cái đó sắp tiến vào đại điện trung huyết hồng xương mù dày đặc. Cũng đang ở lúc này, ở huyết vụ phía trên thi pháp đám người cư nhiên không một không từ bầu trời rớt xuống dưới, hơn nữa quăng ngã thành dập nát cũng thế. Sở hữu huyết nhục chi thân biến thành thịt mạt cuối cùng cùng cốt nhục dung nhập huyết vụ bên trong. Lúc này ai còn không rõ này huyết vụ vì cái gì sẽ càng ngày càng đùng. Nay toàn bộ đều là từ toàn bộ yêu đều yêu cốt nhục dung nhập mà thành, loại này quỷ dị cảnh tượng, ai không sợ hãi? Ai không sợ hãi? Đóng cửa, đóng cửa. Ngài Hoắc lớn tiếng đối với người chung quanh phân phó nói, già nua thân hình thậm chí bị dọa đến có chút nghiêng ngả lảo đảo đi lên, nào có năm đó chỉ điểm thiên hạ uy nghiêm cùng phong phạm. Yêu vương điện hạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại môn đóng lại, kia huyết hồng xương mù phảng phất thật sự bị ngăn trở giống nhau, nhưng người khác lại hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Nhất định, nhất định là có người đối phó yêu đều, ta nhớ ra rồi, là thần điện kia tiểu tử, chuyện này nhất định là thần điện người làm. Ngài Hoắc sốt ruột qua lại đi lại, hắn cực hạn đích xác liền tại đây 1-2 năm, nói cách khác, này 1-2 năm trong vòng, nếu là không thể lại lần nữa tấn chức đột phá thiên thần cảnh giới hậu kỳ, như vậy chờ đợi hắn chỉ có chết, nhưng sao có thể. Cho nên Tô Lăng là hắn duy nhất hy vọng. Hắn cho dù chết cũng không thể buông tay, quay đầu ánh mắt mang theo lạnh lẽo, châm cái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá. Sao có thể sẽ chết tại đây kẻ hèn xương đỏ dưới. Theo sau nhanh chóng chỉ bên người hai cái lớn tiếng trung kỳ thị vệ, mệnh lệnh nói, hiện tại yêu đều tồn tại người đã không nhiều lắm, đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Yêu vương. Này hai cái thị vệ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thà rằng sát sai không thể buông tha, đã có người thi độc, như vậy người này nhất định còn ở yêu đều, hơn nữa có thể tại đây huyết vụ trung hành tẩu. Hai cái thị vệ nghe nói cắn răng, không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, huống chi, nếu là không thể giết cái kia thi độc người, bọn họ mọi người đều phải chết. Chỉ là đi ra ngoài đối với bọn họ tới nói khả năng cũng là một cái chết, lại chung quy quỳ xuống thân thể, lớn tiếng nói, là... Thực mau mở ra một cái nho nhỏ khe hở, hai người thi pháp sau trực tiếp từ này khe hở chung đi ra ngoài. Yêu vương đám người nơm nớp lo sợ ở đại điện chung chờ đợi bên ngoài truyền đến tin tức, mặt khác thị vệ không ngừng mà cầu nguyện, bọn họ nhất định phải thành công, nếu không tiếp theo cái đến phiên bọn họ tiến vào này nguy hiểm huyết vụ chung. Loại này ý tưởng rơi xuống không có bao lâu, liền nghe được bên ngoài ra nơi nào pháp thuật cùng vũ khí hỗn loạn thanh âm, hơn nữa còn cùng với quát lớn thanh âm. Hiển nhiên hai phương nhân mã đã đánh nhau rồi. Chỉ là thanh âm này cũng không có duy trì bao lâu, liền truyền đến bọn họ này nhóm người tương đối quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng. Thanh âm dần dần biến mất. Toàn bộ yêu điện trong phút chốc gan tĩnh đáng sợ. Cố tình liền ở ngay lúc này, phịch một tiếng, hiển nhiên có người ở đẩy cửa, sợ tới mức chống môn hộ vệ nhảy dựng, phản ứng lại đây về sau lập tức gắt gao đè nặng dưới thân môn. Liền hai cái đại thần cảnh giới người đều đã chết. Thuyết minh người này thân thủ không kém, hơn nữa kia quỷ dị huyết vụ độc dược, bọn họ ai dám cùng nàng cứng đối cứng. Trừ phi là không muốn sống nữa. Đè nén, ngàn vạn không cần bị nàng mở ra. Phảng phất bên ngoài sắp tiến vào chính là một con hồng thủy mãnh thú. Đối với này nhóm người ở trống rỗng đại điện người tới nói, càng là bịt kín một tầng vứt đi không được khủng bố bóng ma. Ngài Hoắc thanh âm mang theo quát lớn cùng uy áp lớn tiếng đối với bên ngoài tàn sát giả nhục mạ nói. Phương nào yêu nghiệt, cư nhiên dám dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đối phó yêu đều người, ngươi có biết chấm chính là một lần yêu vương, thiên thần cảnh giới, nếu không phải bên ngoài kia quỷ dị xương đỏ, thật sự cho rằng chấm sẽ sợ ngươi, nếu thật là một cái hảo hán, liền đường đường chính chính cùng chấm nhất quyết cao thấp. Lời nói mới vừa nói liền chạm vào thanh âm, so bất luận cái gì thời điểm đều phải vang dội, phảng phất là đối hắn những lời này làm ra mãnh liệt đáp lại. Hơn nữa giống như còn không phải cái gì thực tốt đáp lại, kế tiếp này đánh đại môn thanh âm giống như là nhịp trống giống nhau, vừa nhanh vừa vội. Sợ tới mức mọi người có điểm cầm giữ không được. Cuối cùng chạm vào một tiếng, hai bên thủ người nháy mắt liền bị kia đẩy ra môn đánh sâu vào hướng yêu điện trong vòng tới rồi đi xuống, càng có thậm chí có điểm người trực tiếp đánh vào phía sau cách đó không xa to rộng cây cổ thượng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này xuất hiện ở yêu cửa đại điện ở ngoài chứng kiến chỗ tất cả đều là một mảnh huyết hồng, ngay cả kia xương mù dày đặc đều phảng phất có thể ngưng tụ thành máu loang giống nhau. Hơn nữa theo kia nồng hậu huyết vụ tiến vào, căn bản là thấy không rõ này bị huyết vụ che lại người rốt cuộc là ai. Theo nàng bước chân, ai cũng không nghĩ tới ngã vào nàng bên cạnh những cái đó người hầu cùng thị vệ giống như vừa mới bắt đầu đám kia người chết thời điểm giống nhau. Căn bản là không kịp rên rỉ kia huyết nục liền biến ảo thành cắt bụi giống nhau biến mất ở mọi người trước mắt, cuối cùng liền xương cốt đều biến thành cặn bã. Ngài Hoắc muốn nghiêm túc thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là ai thời điểm, chỉ thấy được từ kia huyết vụ bên trong xuất hiện một cái phảng phất máu tươi ngưng tụ mà thành đồ vật, hưu một tiếng, hướng tới hắn bề mặt mà đến. Ngài Hoắc tốt xấu cũng là một cái thiên thần kỳ tu sĩ, nếu không có thân thể đã lao hóa, sao có thể sẽ chờ đến đối phương ra tay. Trong chớp mắt liền thối lui đến trăm trượng xa, ai có thể nghĩ đến kia huyết ngưng tụ đồ vật cư nhiên sẽ tách ra. Phảng phất có tự chủ ý thức giống nhau bắt đầu công kích bọn họ. Mấu chốt là kia đã chịu công kích thị vệ cùng người hầu, kia huyết ngưng tụ đồ vật trực tiếp xuyên qua bọn họ thân thể, nhìn như cái gì miệng vết thương đều không có lưu lại, nhưng trong chớp mắt bọn họ trong cơ thể huyết lưu phảng phất không chịu khống chế ra bên ngoài thoán, cùng mặt khác nhóm máu. Càng có thể nói, này máu không phải bọn họ, mà là bị kia màu đỏ tươi chi sắc thật mạnh huyết vụ bao vây người khống chế được, giống như là từng con huyết sắc xà giống nhau, từ bọn họ làn da thượng bạo khởi. Sau đó lại lần nữa chui vào, này đơn thuốc dân gian tàn sát huyết tinh trường hợp quả thực giống như là nhân gian địa ngục. Bất quá mười mấy giây chung thời gian, toàn bộ đại điện chung huyết vụ cư nhiên càng ngày càng nùng, thậm chí làm còn may mắn tồn tại người căn bản là nhìn không thấy chính mình ngón tay, nơi đi đến tất cả đều là huyết hồng một mảnh, giống như là nhìn một trường trương mơ hồ huyết người mặt. Loại này vô pháp ngôn ngữ sợ hãi thổi quét mỗi người tâm, liền yết hầu đều bị ngăn chặn. Liền nói chuyện thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm này huyết vụ biến ảo thành sợ hãi cảnh tượng cuối cùng tiến vào bọn họ trong thân thể. Tránh né huyết ngưng tụ đồ vật tập kích ngải hoác, trong lòng lửa giận đã là tới rồi đỉnh điểm, thậm chí trực tiếp háp qua hắn bản thân đối tử vong sợ hãi, mạnh mẽ thi pháp dưới, đánh nát kia giống như chất lỏng giống nhau công kích đồ vật của hắn. Đáng tiếc à, chất lỏng là vĩnh viễn đánh không thoái. Không chỉ có không thoái hơn nữa nhỏ giọt trên mặt đất máu lại biến thành tấn công kích hình vũ khí, tự hành lên, lại lần nữa đối ngải hoác tiến hành công kích. Lần này ngải hoác trực tiếp sử dụng hỏa thuật là muốn đem mấy thứ này nướng làm, không chỉ có như thế, tại đây câu tái nhợt lao thân hình thượng, trải rộng hồn hậu kim sắc thần lực, thân hình chợt lóe liền ở này sương mù dày đặc mảnh đất trung tâm. Tay thành lợi trào trạng, mặt trên thần lực càng là tản mát ra một cổ thật lớn uy áp. Phút một tiếng. Rốt cuộc đục lỗ trốn tránh tại đây huyết vụ trung tiểu nhân, ngải hoác trong mắt lóe một mạt điên cuồng chi sắc, chỉ là đương ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy chính là một trương thanh tú trắng non thả tiểu xảo, lại mang theo một tia trẻ con phì mặt, gương mặt kia không có bất luận cái gì biểu tình, mà ở này trên mặt, có một đôi đỏ như máu làm như có chút vô thần con ngươi, mà trong con ngươi ảnh ngược đúng là hắn kia già nua đầu bạc dung nhan, lúc này đẩy mặt lệ khí. Tô Lăng, là ngươi. Rõ ràng hắn tay đục lỗ chính là nàng trái tim, nhưng lại đột nhiên phát hiện phảng phất không có thật cảm giác giống nhau, tựa như chính mình tay bỏ vào trong nước, xin hỏi ai có thể đủ bắt được thủy? Ai có thể đủ làm thủy bị thương? Tô Lăng kia mặt vô biểu tình phảng phất điêu khắc giống nhau mặt cư nhiên dơ lên một mặt ý cười, chính là cái này ý cười lại xem đến ngải hoác sợ hãi. Là ta! Tô Lăng vỡ ra hàm răng, mang theo giày đặc cơm hàn. Đôi tay lại gắt gao nắm lấy hắn xuyên qua chính mình trước ngực kia chỉ tay phải, trong mắt mang theo lênh quang, châm chọc nói, ngươi không phải muốn được đến thân thể của ta sao? Ngay sau đó quỷ dị cười lạnh lên, nhưng ngải hoác lại cảm giác được chính mình làn da phảng phất có thứ gì từ hắn lỗ chân lông chung phía sau tiếp trước hướng thân thể hắn toàn. Ta cho ngươi. Tô Lăng mang theo nùng liệt tác khí miệng lưỡi, lạnh giọng nói. A, buông ra, buông ra. Ngải hoác trực giác không thích hợp. Muốn ném ra trước mắt cái này giống như ác ma giống nhau nữ nhân. Đáng tiếc giống như là bị con đỉa dính ở giống nhau, mặc kệ ngải hoác như thế nào ném, phảng phất ném không ra nàng, cuối cùng bất đắc dĩ dùng sức đá thượng nàng. Lại không nghĩ nàng giả hoạt thực, liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên buông lỏng ra chính mình tay, hoặc là nói, hắn tay từ thân thể của nàng trung ra tới. Ngải hoác bất giác nàng sẽ như thế hảo tâm buông tha chính mình, càng quan trọng là, thân thể của nàng quả nhiên khôi phục lúc trước bộ dáng. Mà đang ở lúc này, ngải hoác cuối cùng là cảm giác được phía trước tất cả mọi người cảm giác được đau đớn, trên người hắn máu phảng phất cũng không phải chính mình, hơn nữa tựa như vừa mới công kích hắn huyết chủ giống nhau, làm như có tự chủ ý thức, không ngừng muốn đánh sâu vào da thân thể hắn. Đáng sợ, nữ nhân này thủ đoạn thật là đáng sợ, này rốt cuộc là thứ gì, nếu liền hắn thiên thần kỳ thân thể đều có thể đủ phá hư. Kỳ thật ngải hoắc cũng không biết, bởi vì Tô Lăng tu vi quá kém, tóm lại nàng dùng trên người nhất nguyên thủy dung hợp máu, lại như cũ không thể đủ phá hư thiên thần kỳ thân thể, không chỉ có như thế, nàng máu còn sẽ bị thiên thần kỳ tu sĩ nạp vì mình có, trở thành bọn họ cường đại cốt đủ. Nhưng ngải hoắc thân hình tuy rằng là thiên thần kỳ thân hình, bất quá sớm đã tuổi già sức yếu, căn bản là không có bao lớn kiên cường dẻo dai. Phải biết rằng Tô Lăng trên người máu chính là Mẫn Nam Hoa mấy vạn năm thời gian xuyên qua thời gian cùng không gian bắt được người mạnh nhất máu, nếu là không có cường đại thân thể cất chứa, tự nhiên chỉ có đường chết một cái. Nàng giống như trong gió bị ngạn hoa, lửa đỏ mà tươi đẹp, thậm chí như là có thể tích xuất huyết tới, lặng lặng nhìn chằm chằm cái này ngải hoắc toàn thân biến thành một cái huyết người, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đi, mà nàng cũng như là kiệt lực giống nhau. Cả người huyết vụ nháy mắt từ nàng chung quanh chen chúc tới về tới thân thể của nàng chung, mấy cái lảo đảo, nếu không có đỡ khung cửa, lúc này tất nhiên đã té ngã. Nay phiên cách làm, lực sát thương cực đại đồng thời, đối chính mình tổn hại cũng không phải giống nhau đại. Tô Lăng lúc trước vốn là bị thương, trên người máu sói mòn hơn phân nửa, lại hao phí máu cốt nhục trị liệu thân thể thương tổn, ở dùng này huyết vụ thời điểm. Toàn thân kỳ thật căn bản là không phải một cái thật thể mà là một cái linh hồn giống nhau tồn tại. Này đó huyết vụ mới là nàng chân chính thân thể, ngưng tụ ở bên nhau mới lại lần nữa thành thân thể của nàng. Có thể nghĩ, nàng yêu cầu hao phí nhiều ít thân thể năng lượng. Lúc này phàm là có một người còn chưa chết, chỉ cần một đao liền có thể chém nàng, không hề năng lực nàng thân thể lập tức liền sẽ giống như huyết vụ giống nhau tiêu tán, căn bản là sẽ không ngưng tụ, theo gió một tuổi. Nàng tất nhiên cái gì đều không còn. Bởi vì nàng không có ba hồn bảy phách, không có tinh hồn. Lăng Nhi. Liên ở Tô Lăng bước ra cửa đại điện, sắp ghé xịu thời điểm, nhìn thấy một cái màu cam tinh tế thân ảnh dần hiện ra đi, thân ảnh chung mang theo chưa bao giờ từng có vội vàng cùng lo lắng, thậm chí còn có kinh hô cùng khiếp sợ thanh âm. Nàng muốn cực lực thấy rõ ràng gương mặt kia, lại bất đắc dĩ hữu tâm vô lực. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng biết chính mình hôn mê, nhưng nàng chân lại giống như đạp lên trên mặt đất giống nhau, thập phần chân thật, chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có, nàng không biết đây là địa phương nào, chỉ là theo bản năng không ngừng hướng phía trước đi. Vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc phát hiện ánh sáng giống nhau, nàng bước chân bay nhanh đi phía trước hướng, nhưng chờ đến nàng rốt cuộc phá tan cái này bạch quang lượng điểm, phát hiện chính mình cư nhiên giẫm lên tràn đầy sao trời trên bầu trời. Chung quanh cái gì đều không có, rất giống là lúc trước ở phát đạt thế giới nhìn đến vũ trụ. Xoay người, nhìn đến vừa mới nàng ra tới địa phương, cư nhiên là một cái màu trắng lốc xoáy giống nhau địa phương. Cái này địa phương rất giống là lúc trước Mẫn Nam cùng nàng giảng giải cái gọi là 3.000 thế giới khởi nguyên địa. Đây là địa phương nào? Tô Lăng nhịn không được lẩm bẩm tự nói, liền ở ngay lúc này, nàng phát giác chính mình đứng không trung phảng phất có một cái đồ vật chậm rãi hiện ra. Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cư nhiên là một khuôn mặt. Một trương mang theo sao trời lại thập phần khổng lồ người mặt. Không chỉ có như thế, gương mặt này người không ngừng mà biến hóa thành các loại bộ dạng. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở một trương làm Tô Lăng quen thuộc vô cùng tướng mạo phía trên. Gương mặt này chẳng sợ chỉ là trong đêm đen nhô lên mà thành, lại như cũ không thể che giấu hắn phong hoa. Tư đồ vô ngân. Tô Lăng tử không có đã làm ngộng. Chẳng lẽ đây là mộng? Nàng sẽ nằm mơ, hơn nữa trong mộng xuất hiện tư đồ vô ngân. Tư đồ vô ngân sao? Nguyên lai là kêu tên này. Cái này khổng lồ đầu mở miệng. Tô Lăng không có chút nào biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn. Người kêu gì? Người kia làm như ở dò hỏi nàng, rồi lại như là lẩm bẩm tự nói. 3.000 thế giới là ta sáng tạo, ngươi lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh âm giống như chuông lớn. Đánh sâu vào Tô Lăng lỗ thai. Nói xong câu đó, trong chớp mắt gương mặt này biến mất không thấy, thay thế như cũ là kia xinh đẹp sao trời, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều như là Tô Lăng ảo tưởng. Bên hai phảng phất còn truyền đến giàn mua mà lo lắng thanh âm, một tiếng, kêu Tô Lăng tâm độn đau lên, thời gian phảng phất chảy ngược này qua đi, nàng về tới cái kia màu trắng lốc xoáy chung, tay chân không tự giác mà sau này lui, mà trước mắt ánh sáng chậm rãi biến thành một cái điểm. Cuối cùng biến mất không thấy. Chương 144 chấp nhất thành ma. Trong phút chốc, Tô Lăng mở mắt. Theo bản năng ngồi dậy, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ dị thường quen thuộc, là nàng phòng, mà một cái ăn mặc màu trắng đạo bào đầy mặt nếp nhăn láo giả chính sáng ngời có thần lo lắng thả bi thương nhìn chằm chằm chính mình, nhìn thấy chính mình tỉnh lại lúc sau, gương mặt kia lập tức mang theo một sở vui vẻ tươi cười. Nhưng từ ái ngữ khí lại mang theo một tia quát lớn. Ngươi đứa nhỏ này, hù chết cha, ngươi cư nhiên dùng tới như vậy phương pháp, ngươi không biết nếu không phải ngươi tang chi tỷ đi đến kịp thời, thế gian này liền không còn có ngươi. Thân thể một khi như phía trước giống nhau dùng, liền tính may mắn khôi phục thành công, bất quá một canh giờ cũng nhất định theo gió tiêu tán. Không biết đương Tang Chi đem nàng mang về tới thời điểm, Mẫn Nam một lòng đều mau sợ tới mức nhảy ra ngoài, cũng may hắn còn dự để lại chút lúc trước dư lại hỗn hợp máu loãng, nếu không liền hắn cũng không có thể ra sức. Phải nói ta thông chi Tang Chi tỉ kịp thời. Tô Lăng vuốt Mẫn Nam kia giả nua thả mang theo vết chai dày tay, ngẩng đầu nhìn kia trương nếp nhăn mặt cùng với từ từ giả nua dung nhan, thân hình càng thêm câu lũ. Nhịn không được trực tiếp ôm vòng lấy hắn thân ảnh. Đứa nhỏ này như thế nào lạ? Mẫn Nam thân hình chấn động, hắn nữ nhi cư nhiên vô thanh vô tức chủ động ôm chính mình. Này quả thực từ sở không có. Đứng ở một bên dựa vào cây cột thượng, như cũ tân trang chính mình chân dung Tang Chi thấy thế thở dài, chẳng lẽ thật là ngoài cuộc tỉnh táo. Thanh âm mang theo một tia huyền chuyển trầm thấp, Tô Lăng, ngươi nói cho ta vì cái gì ở yêu giới không muốn sống đại khai sát giới. Ôm Mẫn Nam Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trương tươi đẹp mà có ánh sáng mặt, ngay sau đó hơi hơi thu con người, Tư Đổ Vô Tâm đã chết, bởi vì ta mà chết. Chỉ là một câu, bình bình đạm đạm, đáng tin cậy ở Tô Lăng trước người Mẫn Nam lại nghe ra trầm trọng bi thống. Vội đem Tô Lăng nâng dậy, cẩn thận đoan trang Tô Lăng mặt, bình tĩnh không chút biểu tình, cặp mắt kia cũng như là không có bất luận cái gì cảm tình giống nhau. Lần này Mẫn Nam dùng chính là giống. Cũng liền nói dấu ở Tô Lăng con ngươi nhiều một phần sinh linh đặc có đồ vật, tên là cảm tình giống nhau đồ vật, đang ở mọc dễ nảy mầm. Nếu là bình thường, Tô Lăng tất nhiên sẽ lộ ra một bộ cực kỳ bi thương thần sắc, thậm chí khả năng trong mắt sẽ hàm chứa một tia nước mắt. Này thuyết minh, nàng nhất định là ở diễn kịch, che giấu nàng trong lòng không có cảm tình sự thật này, nhưng hiện tại nàng không có. Cứ việc Tư Đồ Vô Tâm đã chết, hắn hẳn là bi thương. Nhưng lại bởi vì Tô Lăng khả năng diễn sinh ra cảm tình mà làm hắn cả người đều mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ kích động cùng vui sướng. Phụ thân, ngươi không biết. Hắn liên quan Long Phách. Bị ưu tình phân thân Tô Lăng hiện tại đều phảng phất có thể rõ ràng nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng. Tư Đồ Vô Tâm hắn chỉ là một cái thích du lịch minh xuyên cùng mặt khác thế giới người. Hắn chưa từng có cuốn vào quá bất luận cái gì phân tranh bên trong, chẳng sợ đi thế giới khác cũng là giống nhau. Nếu không hắn sao có thể ở bên ngoài thế giới mang lâu như vậy? Nhưng vì cái gì như vậy một cái thuần túy người, muốn chết? Liên cùng lúc trước ở nhân gian thời điểm, cái kia sạch sẽ thuần khiết lại chết thảm thiết người giống nhau. Nàng không rõ, cũng không hiểu, này nhóm người vì cái gì muốn làm như vậy? Không từ thủ đoạn chỉ là vì đạt tới chính mình bản thân tư dục, có thể tùy hứng làm vậy. Đủ tàn nhẫn. Tang Chi khuôn mặt hiện lên thật là một tia cực kỳ lạnh băng ý cười. Cái kia vọng tưởng thay thế được ngươi đồ lê tiện, nếu không phải ta phát giác đô đạc đột nhiên biến mất, thả ta đã chịu nguy hiểm thời điểm còn chưa xuất hiện, ta liền biết ngươi nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa phân thân của ngươi sự tình bị phát hiện. Nhưng cố tình ngươi cư nhiên sẽ dường như không có việc gì ngốc tại chúng ta trong điện. Nàng thật sự cho rằng ngươi không có tình cảm chính là một cái ý chí sắt đá người. Tô Lăng sẽ đối mặt chính mình phân thân đã xảy ra chuyện còn có thể đủ làm được như thế lãnh đạo. Ha ha, căn bản là không cần nhìn, Tang Chi liền biết người kia là giả. Lúc ấy nàng vốn định trước tiên thông chi toàn cơ, nhưng cố tình không biết sao lại thế này, công kích nàng người liên miên không ngừng, thậm chí còn có nhân loại bình thường. Căn bản là không ra thời gian, nếu không có Tang Chi chỉ dư nhiệm vụ khí vận cùng thọ mệnh đã không nhiều lắm, nàng hà tất bị này nhóm người truy như thế chật vật. Cùng lắm thì đều giết. Nhưng nàng lại không thể giết, giết bọn họ, giáng xuống thiên phạt. Nàng một cái đều khiêng không được, đến lúc đó vẫn là một cái chết. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh cầu Mẫn Nam cứu giúp, lúc ấy nàng đã minh bạch, này nhóm người là cố ý bức bách nàng cầu cứu Mẫn Nam, là Mẫn Nam ra tay phù hộ nàng. Như vậy lúc trước nàng sợ làm hết thể sự tình đều trở thành trêu đùa bọn họ lấy cớ, do đó làm mọi người ghi hận thượng thiên không giả. Cũng mặc kệ thế nào, nàng gặp được nữ nhân kia, buồn cười chính là... Nữ nhân kia ở thiên khống giả cung điện cư nhiên biến thành nữ chủ nhân, không, chuẩn xác mà nói nàng trở thành truy ma thiên khống giả lực phụ người. Mà toàn cơ giống như trước kia giống nhau biến mất ở thế giới này bên trong. Lúc trước nàng liền hoài nghi toàn cơ đều không phải là thế giới này người, mà hắn mỗi khi biến mất tất nhiên là bởi vì hắn đều không phải là nơi này người, cho nên dựng dục ra hắn thế giới kia, hắn là có kháng cự không được lực lượng. Mỗi khi một đoạn thời gian liền sẽ lôi kéo hắn trở về. Rốt cuộc mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc, không có khả năng cùng thiên khống giả giống nhau, người khác có thể sinh tồn ở thế giới khác. Nhưng lúc này đây, có điểm sớm, theo nàng biết, Toàn Cơ từ tấn chức đến thiên thần cảnh giới lúc sau, giống như đã chịu hắn vốn di thế giới kiểm chế liền càng thêm tiểu mới đúng, nàng không thể không hoài nghi là người kia động tay động chân. Bất quá, Lăng Lăng, có một chuyện cần thiết nói cho ngươi, hôm nay đó là ngươi cùng Tư Đồ Vô Ngân thành hôn nhật tử. Tang Chi biểu tình mang theo một tia liền nàng chính mình đều nói không nên lời phức tạp. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi thân thể vừa mới vừa ngưng tụ thành công, còn quá yếu, thậm chí liền một cái tiểu thần cảnh giới người đều có thể đủ dễ dàng đánh tan thân thể của ngươi. Nói cách khác, nàng nếu không cẩn thận, liền thật sự chơi xong rồi, cũng may nàng hẳn là diễn sinh ra một tia tình cảm. Ngươi cảm thấy ưu tình sẽ ngoan ngoãn thay thế ta thành hôn sao? Sẽ, bất quá, Tư Đồ Vô Ngân khả năng sẽ không đồng ý, hơn nữa. Liền tính ưu tình có uy hiếp Tư Đồ Vô Ngân lợi thế, bọn họ thành hôn, kết thúc buổi lễ kia một khắc, thần điện hoàn toàn đứng ở ưu tình bên kia. Rốt cuộc ưu tình phía sau cũng có một bộ phận duy trì thiên khống giả, ở thần điện người xem ra không khác nhau. Bởi vì về thiên khống giả truy ma sự tình bọn họ cũng không có nói cho thần điện người, tuyệt đối không thể nói, nói ra đi, tương đương đem thần điện người từ thiên khống giả bên người đẩy ra. Nhưng là Tang Chi từ trở về thời điểm bắt đầu liền xuống tay tự mình xử lý chút truy ma giả, Mẫn Nam liên hợp củ mài, Minh Tâm đồng dạng xử lý đại lượng truy ma giả, nhưng tìm không thấy nguyên nhân, sau lại phát hiện cơ hồ sở hữu thiên khống giả có truy ma khuynh hướng, cái này làm cho Mẫn Nam đau đầu thời điểm cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Phảng phất lúc trước Tang Chi đoán trước kết cục như cũ sẽ phát sinh giống nhau. Kia không thể làm cho bọn họ thành hôn. Tô Lăng tính toán đứng dậy, lại tại đây một khắc bị Mẫn Nam ngăn cản, Tô Lăng mặt mang kinh ngạc, phụ thân, ngươi không thể đi. Mẫn Nam trầm giọng nói, vì cái gì? Làm nhà gái gia đình, Mẫn Nam không đến chẳng cũng nói quá khứ, rốt cuộc nhân gian cũng có tân niên tân lang bái cha mẹ, nhưng bái chính là nhà trai cha mẹ, mà tân nương cha mẹ là sẽ không theo tân nương tử đi. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống sao có thể ứng phó được cái kia có hắn chống lưng ưu tình. Những người đó đều không phải thiện tra, nếu là bọn họ biết lúc này Tô Lăng thân thể trạng huống, chỉ sợ lập tức liền sẽ không có bất luận cái gì do dự giết nàng. Cố tình liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thông báo thanh âm. Ngay sau đó đó là Minh Tâm bước chân cực nhanh nện bước ra tới, chỉ là đứng ở Tô Lăng phòng ngoài cửa, thanh âm không nặng lại cũng không nhẹ, lao ra, Tang Chi tiểu thư, vừa mới thần điện người lại đây truyền báo, nói tân nương tử đã tiếp vào thần điện. Nhưng nàng hy vọng Tang tiểu thư cùng với lao gia trình diện nhìn nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân cử hành hôn lễ. Cái gì? Tang Chi vừa nghe nháy mắt giống như điểm bạ bom, nữ nhân này thật đúng là hạ tiện tới rồi trình độ nhất định, nàng có xấu hổ hay không? Tang Chi? Mẫn Nam mày nhăn lại, nháy mắt mang theo nghiêm túc thanh âm quát bảo ngưng lại ở nhục mạ Tang Chi. Tang Chi cuối cùng lạnh lùng hư một tiếng, đi, nói cho cái kia cái gì thần điện người. Lão nương còn liền phải đi xem nàng như thế nào có thể thành hôn đi xuống. Biết cái kia thành hôn tiểu thư là giả kia một khắc, Minh Tâm cùng củ mài hận không thể trực tiếp giết đến thần điện, diệt nữ nhân kia, nhưng cố tình vì thiên khống giả đại cục, vì không cho bọn họ lâm vào nguy cơ bên trong, chỉ có thể cố nén, loại cảm giác này thật là nghẹn quất. Là Tang Chi tiểu thư. Minh Tâm thanh âm kiên định, nói xong lúc sau lần này bước chân nhưng thật ra trầm ổn không ít. Tô Lăng ngươi ở chỗ này dưỡng, chuyện này Tang Chi tỷ thế ngươi làm. Tang Chi nói xong dứt khoát xoay người, căn bản là không nghe Mẫn Nam khuyên giải. Mẫn Nam thấy thế bất đắc dĩ nhanh chóng đuổi theo qua đi, đương nhiên trước khi đi sợ Tô Lăng làm ra sự tình gì, cho nên trực tiếp hạ một cái cấm. Nam ở trên giường Tô Lăng tuy rằng không biết chính mình phụ thân vì sao làm như vậy, nhưng nàng tin tưởng chính mình phụ thân phán đoán, chỉ là tưởng tượng đến Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên muốn cùng ưu tình kết hôn. Nàng tâm không biết vì sao có chút dầu dĩ cảm giác. Xoay người, hơn nữa, nhìn đặt ở chính mình phòng cái kia thủy tinh cầu, bên trong là phụ thân khổ tâm nghiên cứu ra tới bắt trước 3.000 tiểu thế giới. Lại lần nữa nhìn đến nó thời điểm, Tô Lăng trong lòng có loại nói không nên lời phiền muộn cảm, không biết vì sao, từ Tư Đồ Vô Tâm đã chết lúc sau, nàng tâm liền phảng phất trở nên nặng trĩu, hơn nữa thân thể cũng không có trước kia nhẹ nhàng. Liền ở ngay lúc này, Tư thủy tinh cầu phản xạ trên mặt nhìn đến một cái trống quải trượng lắc đầu thở dài từ ái lao giả tiến vào, lắc đầu thở dài, đồng thời đôi mắt còn mang theo chưa từng hóa khai không tán đồng. Phụ thân Tô Lăng xoay người, chỉ là đương con ngươi đặt ở hắn bên hông thông thiên ngọc bài là lúc, không nói hai lời liền duỗi tay tiến vào tiểu thế giới bên trong, vốn dĩ nàng thân thể càng đổi càng nhỏ. Sao có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này một cái to rộng thả mang theo nếp nhăn cùng vết chai mỏng bàn tay đem nàng tóm được ra tới, mấu chốt nàng thân hình như cũ nhỏ xinh, cũng không có biến đại dấu vết, trước mắt là một trường phóng đại già nua thả mang theo bạch tròm râu mặt. Ở cặp kia đồng dạng hòa ái trong con ngươi, Tô Lăng cư nhiên thấy được quay cuồng màu đen hơi thở, loại này hơi thở. Giống như đã từng quen biết ta, liền ở ngay lúc này Tô Lăng linh quang chợt lóe. Đã từng nàng ở tư đổ vô ngân trong thân thể giống như cảm giác được quá. Đối, loại này hơi thở, tư đổ vô ngân lộ ra sát ý hơi thở. Tại sao lại như vậy? Tư đổ vô ngân cùng hắn là cái gì quan hệ? Hắn cùng chính mình phụ thân lại là cái gì quan hệ? Hắn có thông thiên ngọc bài, hơn nữa là màu đen. Nàng ý tưởng phảng phất bị cái này bắt người của hắn đã biết giống nhau, chỉ thấy hắn cư nhiên dùng mẫn nam cùng nàng giống nhau khẩu khí nói chuyện. Ngươi cũng coi như là cơ linh, nhìn đến ta màu đen ngọc bài liền biết ta không phải ngươi phụ thân, đáng tiếc ga Tô Lăng, ta hiện tại muốn nói cho ngươi, ta chính là phụ thân ngươi. Ngươi vui đùa cái gì vậy, phụ thân ta là Mẫn Nam, hắn có được chính là màu trắng ngọc bài. Tô Lăng lớn tiếng nói, màu đen ngọc bài, cường với màu trắng ngọc bài hơn nữa. Trong thiên địa tuyệt vô cận hữu, hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ có màu đen ngọc bài. Hơn nữa này màu đen ngọc bài cùng bình thường màu đen ngọc bài không giống nhau, nó không phải tự chủ hình thành, giống như là bị hợp thành mô phỏng phẩm. Cũng liền nói này ngọc bài là không có có thể làm nhiệm vụ công năng. Ha ha ha! Nào từng nghĩ đến nghe Tô Lăng nói chuyện lão giả, thập phần có quy hoạch đi ra ngoài, mà bên kia lại chém ra chính mình màu đen ngọc bài. Vậy ngươi có biết ta chính là Mẫn Nam Tâm Ma huyện hóa ra tới phân thân đâu? Tô Lăng cả người như tao xét đánh giống nhau. Cho nên, Mẫn Nam rót vào ngươi trong thân thể huyết, cùng ta trong thân thể huyết có cái gì khác nhau? Hắc Mẫn Nam khỏe miệng hàm chứa so vừa mới còn muốn từ ái tươi cười, ta chính là Mẫn Nam, có từng nói sai. Bởi vì quá mức chấp nhất đã từng ái nhân, quá mức chấp nhất chế tạo ra ngươi, này phân chấp nhất tích lũy tháng ngày, sinh thành chính mình ý thức muốn thay thế. Đáng tiếc, bị hắn phát hiện, phân thân ra một cái thân thể giấu kín ta. Thậm chí muốn hủy hoại ta. Hắn chính là cắn nuốt không ít thiên khống giả mới đạt tới hôm nay tình trạng này. Từ ngày đó bắt đầu ta liền nghĩ, muốn đem hắn sở hữu hết thể đều hủy hoại, ha ha. Làm như thập phần thích Tô Lăng giống nhau, sờ sờ nàng đầu, nhưng là bị Tô Lăng thập phần chán ghét tránh ra. Nói ta là truy ma. Kỳ thật tà ác nhất người hẳn là Mẫn Nam, nhìn hắn sáng tạo một cái gì quái vật ra tới. Ngươi cho rằng hắn là thật sự ái ngươi. Hắc Mẫn Nam khỏe miệng cư nhiên mang theo trầm trọc chi sắc, ta nói cho ngươi, hắn vọng tưởng làm ngươi thay thế được thiên đạo, tìm về ngươi mẫu thân. Nhân ái thành ma, rồi lại bỏ quên chính mình ma, người như vậy ở Hắc Mẫn Nam xem ra căn bản là không xứng vì thiên khống giả. Nhưng hắn cư nhiên có thể sống hảo hảo mà, cư nhiên tìm mọi cách sát chính mình. Chuyện này Mẫn Nam trước nay chưa từng cùng Tô Lăng nói qua, hơn nữa thân thể hắn ngày càng sa sút, nhưng hắn như cũ chưa từng nhắc tới nửa cái tự. Thuyết minh Mẫn Nam đều không phải là giống như hắn theo như lời giống nhau, xem ra này Hắc Mẫn Nam mê hoặc người thủ đoạn cũng thập phần lợi hại a. Nếu như vậy, ngươi bắt ta chính là vì phá hủy phụ thân hy vọng không thành. Đương nhiên không phải, chỉ là ta đã bày như vậy lớn lên diễn, còn chưa tới hạ màn thời điểm, các ngươi đều là ta con hát, ta thích thao tác hết thảy, cũng thích thao túng rối gỗ. Kia trương giả nua mặt phảng phất mang theo điên cuồng chi sắc. Ai cũng không thể thoát khỏi khống chế của ta, Mẫn Nam cũng thế. Hắn muốn cho Mẫn Nam vì lúc trước đối hắn làm những chuyện như vậy mà hối hận, hắn muốn cho hắn trơ mắt nhìn một tay bồi dưỡng quái vật hủy trong một sớm, hắn chính là thích hắn đau đớn muốn chết bộ dáng. Giây tiếp theo, liền trực tiếp đem nắm trong tay Tô Lăng niết hôn. Mà ở thần điện nhất náo nhiệt chủ điện phía trên, làm tân nương tử, họa tinh xảo trang dung thả cái màu đỏ tơ lụa nữ tử lúc này trên mặt mang theo cực kỳ hạnh phúc quan mang. Ngồi ở đại điện lâm thời chuẩn bị cấp tân nương trước đặt chân địa phương. Liên ở ngay lúc này, ưu tình nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, thả ở ngay lúc này ôn hòa đối chiếu bên ngoài chờ đợi người ta nói mấy câu, trong chớp mắt xuyên thấu qua kia màu đỏ tơ lụa như cũ có thể rõ ràng nhìn đến người tới. Chỉ thấy một thân thêu hoa sen tố lấy tay áo rộng lưu ly váy nữ tử chậm rãi đạp bộ mà đến, một thân xuất trần quyết tuyệt khí chất, ôn nhu như nước lại như ngọc, kia ra như ngưng chi giống nhau phiếm ánh sáng mỹ lệ khuôn mặt mang theo ý cười, một đôi mắt hàm chứa doanh doanh nước gợn, nhìn qua nhu mỹ làm người rời không ra con ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Ưu tình thanh âm thập phần thanh lãnh. Ta đương nhiên là đến xem tân nương tử. Thanh âm giống như chim hoành oanh giống nhau huyền chuyển êm hai. Trần Hương Nhi nói phảng phất thật là ở tìm hiểu lúc này ăn mặc một thân dùng 300 nữ công không miên không đêm chế tạo gấp gáp một tháng ra tới áo cưới. Toàn bộ áo cưới có đại đoá mẫu đơn tầng tầng lớp lớp, khai đến cực kỳ tươi tốt, nhìn qua trang trọng mà hoa lệ, còn có bay vút lên phượng hoàng, kia sinh động như thật bộ dáng, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ này màu đỏ áo cưới trung bay ra tới. Giả thái tử xuyên chân long bảo, trung quy không phải long. Này giống thật mà là giả nói rõ. Là ở châm trọc chính ảo tưởng gả cho tư đổ vô ngân ưu tình. Thật có chút người, liền giả thái tử đều không đảm đương nổi. Ưu tình cũng không phải là lúc trước mềm quả hồng, như thế hảo nhất. Người ta đều là dựa theo người kia phân phó làm việc, ngươi cho rằng tư đổ vô ngân không biết ngươi là giả. Trần Hương Nhi chậm rãi tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng nói, hắn chờ ngươi đi ra ngoài, sau đó, giết ngươi. Ưu tình tâm nhảy dựng. Đi thiên khống giả điện phủ tiếp nàng người, không phải tư đổ vô ngân bản nhân. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sát nàng, tư đổ vô ngân không dám nhận nhiều người như vậy đối mặt nàng động thủ, nếu không nàng lập tức kích động phía sau truy ma giả đứt gãy cùng thần điện quan hệ, đến lúc đó thiên khống giả mọi người bao gồm tô lăng người một nhà tất nhiên sẽ đặt nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng là ưu tình, toàn bộ thần điện, lại có mấy người biết, liền tính biết thì thế nào? Nàng phía sau có thiên khống giả duy trì đây là không tranh sự thật. Ta tưởng nói Trần Hương Nhi nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy chính mình trong tay nhéo kia khối màu đen cục đá lập lòe lên, khỏe miệng lập tức mang theo vẻ tươi cười, tới. Tô lăng bất tử, nàng Trần Hương Nhi là tuyệt đối không có thay thế một ngày. Ưu tình còn không rõ sao lại thế này thời điểm, liền nhìn đến chính mình 5 mét xa không khí dao động lên. Bất quá một lát liền nhìn đến một người mặc màu trắng đạo bào đầy mặt già nua chi sắc câu lũ lao giả xuất hiện. Trực tiếp đối với ăn mặc áo cưới ưu tình thân thủ, dây tiếp theo liền nhìn thấy ưu tình ăn mặc một thân tố cẩm quần áo đứng ở một bên, mà ăn mặc áo cưới nữ tử lúc này làm như vô lực nằm ở trên bàn, pháp thuật đổi hai người quần áo, có thể thấy được cái này lão giả sớm đã có loại này tính toán. Cái này lễ vật, Trần Tiểu Thư còn vừa lòng. Ở quải trượng lão giả khỏe miệng mỉm cười, làm như mang theo vô hạn ôn nhu, nhìn chằm chằm dung mạo cực mỹ Trần Hương Nhi. Các ngươi điên rồi, cư nhiên muốn đem thật sự nàng tìm tới. Từ chính mình áo cưới bị thay đổi lúc sau, ưu tình một khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo lên. Chương 145 phản bội. Ưu tình tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy. Tư đổ vô ngân cũng thật tính toán ở đại điện phía trên giết ngươi hiện tại cái này bên ngoài công nhận thai tinh. Bên ngoài loại nào tình huống? Đã cấp bách. Thần điện người lựa chọn lúc này thành hôn, nếu là tân lang ở đại điện giết tân nương, hơn nữa xưng giết đại thái tinh đâu. Thiên khống giả nhất tộc như thế nào đều bị hắn bảo vệ không phải sao. Dù sao lại không phải thật sự tô lăng, hắn vì sao phải đau lòng. Chẳng lẽ ưu tình lúc ấy còn có thể lớn tiếng nói ra chính mình không phải tô lăng nói. Nàng thay thế tô lăng thời gian dài như vậy, ai tin. Đến lúc đó tô lăng đổi cái thân phận, như cũ có thể hảo hảo mà sống sót. Thậm chí có thể gả cho tư đồ vô ngân, quá thần tiên quyến lữ nhật tử. Nàng Trần Hương Nhi dựa vào cái gì muốn thành toàn tô lăng cái kia tiện nhân. Nàng cái gì đều không có vì tư đồ vô ngân đã làm, nàng dựa vào cái gì được đến tư đồ vô ngân ái. Ưu tình không phải ngốc tử, trong phút chốc liền nghị thông suốt mấu chốt, cả người đều trở nên cứng đờ vô cùng. Ngay sau đó cúi đầu cười lạnh lên, hắn vì nàng, thật là sự tình gì đều dám làm. Đó là bởi vì ngươi nhìn chúng chỉ là hắn dung nhan, căn bản là không hiểu biết hắn người này. Nếu là luận khởi máu lạnh vô tình tới, ai đều so bất quá hắn, cũng có thể nói hắn trời sinh cảm tình liền đạm bạc, trừ bỏ đối đai chính mình huynh đệ tỷ muội cha mẹ thượng tình cảm thâm hậu ở ngoài, người khác ở trước mặt hắn liền một cái cẩu đều không bằng, nếu vượt qua hắn quy củ nửa bước, liền không chút do dự chém giết. Dung hắn đã từng nói qua nói, dưỡng nô tài liền cùng nuôi chó giống nhau, cùng ngươi ăn trụ. Liền phải có cầu trung thành, nếu trung thành đều không có, liền cầu đều không bằng, ta dựa vào cái gì giữa ngươi. Trần Hương Nhi nếu thích tư đồ vô ngân, hơn nữa thời gian dài như vậy quan sát tư đồ vô ngân, biết hắn là cái dạng gì người, như cũ yêu thích hắn, chẳng lẽ không thể nói là chân ái. Ưu Tình khinh thường Trần Hương Nhi lời nói, bởi vì nàng chính là thích Tư Đồ Vô Ngân kia tuyệt thế dung nhan lại như thế nào. Chẳng lẽ nàng Trần Hương Nhi không phải? Nếu Tư Đồ Vô Ngân là một cái xỉu bắt quái, Trần Hương Nhi có thể coi trọng hắn mới là lạ. Hiện tại nên làm như thế nào? Ưu Tình không nghĩ nhìn đến Trần Hương Nhi kia trương quốc sắc thiên hương giống nhau dung nhan, trường như vậy mỹ có thể làm cái gì? Tư Đồ Vô Ngân không phải giống nhau vứt đi như giày rách. Người tốt nhất từ thần điện biến mất. Trần Hương Nhi không nghĩ tới kẻ hèn một người không nhân yêu không yêu hèn mọn nữ nhân cũng dám khinh bỉ chính mình. Nếu không phải vì Tư Đồ Vô Ngân, thật cho rằng nàng nguyện ý nhìn đến nàng, nguyện ý ở thần điện người trước mặt cùng nàng giữ gìn sở hữu hảo tỉ mọi hình tượng. Nàng xứng sao? Ưu Tình trong lòng nhảy lên cao ra một cổ lửa giận, nàng thật là chịu đủ rồi cái này tự cho là đúng ngạo kiều nữ nhân. Nói đến cùng nàng bất quá là thần điện người dưỡng giải buồn sủng vật thôi, thần khí cái gì? Ta muốn lưu lại, ta muốn xem nàng chết. Ưu Tình hẳn là chính mình đối Trần Hương Nhi chán ghét, ngược lại nhìn chằm chằm kia ăn mặc áo cưới còn hôn mê chưa tỉnh Tô Lăng, lạnh giọng nói. Kia già mua lão giả vừa nghe, khẽ cau mày, nhưng lại không có phản bác Ưu Tình nói, ngay sau đó nhanh chóng đối với nằm ở trên bàn thân ảnh hạ vài đạo cấm, Tư Đồ Vô Ngân không thể khinh thường. Lão phu đem Ưu Tình thân hình tướng mạo khí chất đều thay đổi thiên y hề vô phùng, hơn nữa trong lúc này không có bất luận kẻ nào đã nói với hắn, Ưu Tình là giả, chính hắn bắt điểm đáng ngờ phát hiện, tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng không có cái gì chứng cứ làm hắn khẳng định, lại như cũ chưa từng đi kết. Thân vừa mới Ưu Tình tiến vào thần điện thời điểm, hắn về phía trước nên đón, chỉ là liếc mắt một cái, liền biết ngươi là giả. Lão giả trong con ngươi cư nhiên phá lệ hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu, ngược lại tiếp tục nói, cũng may nàng hiện tại cùng phía trước cũng có chút không giống nhau. Bởi vì quá yếu, so dĩ vãng nhìn thấy nàng thời điểm còn muốn ngược. Khoe miệng giơ lên một mặt từ ái tươi cười, thiết kế Tư Đồ Vô Tâm đi cứu chuyện của nàng, nói vậy thành công. Không sai, hắn biến ảo thành Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng lừa gạt Tư Đồ Vô Tâm, hắn ra tay muốn biến thành một người sao có thể thất bại. Húng chi Tư Đồ Vô Ngân là hắn ngay từ đầu liền xem trọng quân cờ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn từ Giáng sinh thời điểm, liền không giống bình thường, kia một mặt chỉ có thiên khống giả mới có thể đủ nhìn đến vũ trụ sao trời, đại biểu cái gì? Mẫn Nam có thể suy đoán, hắn như thế nào lại không thể lớn mật suy đoán? Cho nên không chút khách khí ở hắn còn chưa thành hình thời điểm liền rót vào hắn một nửa lực lượng, những cái đó lực lượng không biết hắn giết nhiều ít thiên khống giả mới được đến. Mang theo tận trời sát khí. Dự kiến bên trong, cho dù lúc ấy hắn linh hồn không thành hình, lại như cũ vô pháp thay thế, làm hắn hoàn toàn trở thành chính mình con rối. Thậm chí, thật vất vả dẫn động, cư nhiên trực tiếp bị hắn cắn ướt, trở thành hắn năng lượng. Lão giả trong lòng là có chút bị đè nén, đồng thời cũng có sợ hãi, hắn không biết cái kia đồ vật có hay không phát hiện, hẳn là phát hiện đi, này hai người nói câu không dễ nghe, vốn chính là nhất thể. Đáng tiếc, quy tắc nếu là hắn thiết trí, cũng vô pháp tự mình động thủ, hắn làm nhiều việc gác lại như thế nào. Như cũ tồn tại, sống hảo hảo mà, tính kế hết thảy. Ha ha ha, nghĩ đến đây, Hắc Mẫn Nam có loại chiến thắng thiên cảm giác, làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có vui sướng. Tư Đồ Vô Tâm chết, hắn kiềm chế hắn hồn bài, làm thân điện những người đó cho rằng hắn còn sống, nếu không hôm nay hôn lễ như thế nào có thể tiến hành đâu. Thân điện người cái gì cũng tốt. Có đôi khi quá mức trọng cảm tình, Tư Đồ Kim Tôn nếu là biết. Ha ha, phỏng trừng thật sự sẽ phản bội. Hắn rất muốn nhìn đến Mẫn Nam cái loại này thống khổ rơi lệ, thất thanh khóc giống đáng thương bộ dáng. Đáng tiếc, Tang Chi đều tới, hắn cư nhiên không có tới. Tuy rằng cái này Tô Lăng sinh ra một tí xíu cảm tình, lại như cũ không có hình thành tinh phách. Như thế nào không giống nhau? Tư Đồ Vô Ngân nếu có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Như vậy Trần Hương Nhi trong mắt mang theo một tia lo lắng. Sẽ không. Nàng như thế nhược, nhưng thực hảo không chế, chẳng sợ Tư Đồ Vô Ngân phản ứng lại đây, nào đó người cũng sẽ không làm hắn cứu nàng. Lập tức lại lần nữa mất một cái pháp thuật, liền nhìn thấy lúc trước hôn mê Tô Lăng cư nhiên mở mắt, trong ánh mắt lập tức nhiều một mạt oán hận chi sắc, này oán hận chi sắc nhưng còn không phải là Tư Đồ Vô Tâm chết thời điểm bộc phát ra tới sao. Này đó là cái thứ hai bất đồng. Có cảm tình cùng không có cảm tình, chung quy là không giống nhau. Thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên chậm rãi che giấu tầng này cảm tình, trở nên có chút vô thần. lúc này nàng phảng phất tựa như cái rối gỗ giật dây giống nhau, nhưng cố tình nói không nên lời nói, thậm chí liền hành động đều chịu hạn. Tô Lăng rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng nhìn thấy trước mắt ba người. Trầm Ngư Lạc nhạn Trần Hương Nhi, tàn nhẫn độc ác ưu tình, cùng với cái kia cười tủm tỉm nói là nàng phụ thân phân thân láo giả. Không thể tưởng được hắn cư nhiên cấu kết nhiều như vậy người. Từ hắn tóm được đến bây giờ, nàng là hôn mê, nhưng chung quanh phát sinh hết thể nàng đều biết, trong lòng như thế nào sẽ không có căm ghét. Trần tiểu thư, giờ lành đã đến, thỉnh ngươi đỡ tân nương qua đi bái đường thành thân đi. Lão giả thập phần thân sĩ thối lui đến một bên, hơi hơi thấp thân mình, nhẹ giọng đối với Trần Hương Nhi nói. Một câu, Tô Lăng liền cảm giác được chính mình tay bị đỡ, hơn nữa cường ngạnh đứng lên. Trần tiểu thư, nên biểu hiện ghen ghét cùng khó chịu vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài. Không thể bởi vì Tư Đồ Vô Ngân muốn giết chính mình âu yếm nữ nhân, mà vui vẻ a. Trần Hương Nhi chậm rãi thu liễm chính mình mỉm cười, mặc kệ là ai gả cho Tư Đồ Vô Ngân, nàng hẳn là đều phải không vui. Trong lòng nghĩ, vừa mới nhìn đến ăn mặc một thân màu đỏ cẩm y ỉa dáng người thon dài khuôn mặt phong thần tuấn lãng nam tử, đang xem đến cùng hắn ăn mặc cùng khoản tân nương quần áo, trong lòng đảo thật sự kích khởi một mặt ghen ghét chi ý. Theo hai người mở cửa sau, kia ở bên ngoài xin đợi thị nữ phảng phất không có nhìn đến liền đứng ở các nàng phía sau cái kia già nua người còn có khuôn mặt thanh tú ưu tình giống nhau, hơi hơi cúi người xin đợi tân nương tử ra cửa. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng mới phát hiện, hôm nay lại đây xem lễ người, cơ hồ đều tới tề. Cái gọi là tới tề là chỉ những cái đó thượng cổ thần minh, ma giới, Phật giới, quỷ giới người, thậm chí còn có yêu giới trong lòng nhậm, thần sắc không rõ yêu hoàng. Lúc trước ưu tình tóm được Tô Lăng trước tiên đi trở về, còn ở bên ngoài ngải quân nguyệt cùng ngải quân giao sao có thể nhanh như vậy tốc độ tới yêu giới. Thẳng đến yêu đều bị hủy, ngải hoắc đã chết, bọn họ vừa mới tiến vào yêu giới tới hạn địa phương. Yêu đều phát sinh sở hữu sự tình, đều có thủy tinh ghi lại, cũng liền nói, bọn họ trơ mắt thấy được chính mình phụ thân bị giết, tộc nhân bị giết. Kia trương thanh thuần thanh tú còn mang theo một tia non nước mặt, cặp kia màu đỏ sầm huyết tinh con người, xem ngải quân nguyệt làm như điên cuồng phá lên cười, hơn nữa hận ý ngập trời. Bởi vì yêu vương ngải hoắc trước nay đều thực sủng nịch hắn yêu hắn, cũng là hắn tôn kính phụ thân, càng là hắn trên thế giới này duy nhất trí thân người, mẫu thân ông ngoại một nhà chết ở Tô Lăng phụ thân trong tay, mà phụ thân hắn rồi lại chết ở Tô Lăng trong tay. Này không thể cười sao. Mặc kệ ngay lúc đó Tô Lăng vì cái gì trở nên như thế điên cuồng như là phát tiết giống nhau, dễ thân tay giết phụ thân hắn, là hắn tận mắt nhìn thấy, nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn đến hắn kiêu ngạo một đời phụ thân gương mặt kia thượng sợ hãi cùng thống khổ. Liền giống như năm đó nàng phụ thân treo cổ hắn mẫu tộc người giống nhau. Kia một đám cầu cứu thét chói hai rên rỉ thanh âm lại lần nữa đánh sâu vào hắn màng thai, hắn vốn tưởng rằng sẽ không tái xuất hiện, nhưng lần này tới càng mãnh liệt. Tô Lăng kỳ thật càng muốn giết người là cái kia lão giả, là cầm nàng thân phận giả danh lừa bịp ưu tình, mà lúc này cái này hai người cư nhiên cả người ma khí thay đổi một thân phận giống nhau, đứng ở ma tôn bên người. Trong lòng mang theo căm giận ngút trời, bọn họ cư nhiên nghĩ ra như vậy ác độc phương pháp muốn làm Tư Đồ Vô Ngân giải quyết chính mình. Nhưng cố tình, kia chủ trì hôn lễ ti nghi vừa mới nói một đoạn phức tạp lớn lên lời nói lúc sau, ở Trần Hương Nhi ghen ghét dưới. Nhìn thấy một người cư nhiên cầm một cái khay, khay phía trên phóng cư nhiên là một chuỗi viên châu lại ngũ thải ban lan lắc tay. Nhíu mày, không biết này lắc tay là có ý tứ gì, nhưng cũng biết thần điện hôn lễ cũng không như là nhân gian như vậy, ngược lại có điểm như là nàng ở thế giới khác nhìn đến trao đổi nhận thành hôn tình huống. Chỉ thấy vẫn luôn thon dài tay cầm khởi kia viên châu năm màu lưu ly lắc tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chính mình, Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu. Nàng không thể nói chuyện, duy nhất có thể động chỉ có cổ. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đôi nhập thường lui tới giống nhau thâm thúy mà mỹ lệ màu tím đồng tử con ngươi, trường ma nồng đậm màu tím lông mi giống như là con bướm cánh, chớp chớp. Tô Lăng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tư Đồ Vô Ngân thanh âm như cũ nhu hòa, phảng phất đối mặt chính là hắn yêu thích nhất nữ nhân, khỏe miệng cư nhiên giơ lên một mạt mỉm cười. Đem trong tay hắn lao lực trăm cây ngàn đắng riêng vì Tô Lăng tìm tới lưu ly ngọc ma thành hạt châu xuyến thành lắc tay đặt ở nàng trước mặt. Nàng trong con ngươi cư nhiên không có lúc trước khát vọng. Lại có một tia che giấu không được vui sướng. Nay không phải nàng, Tư Đồ Vô Ngân nói cho chính mình, Tô Lăng sẽ không có loại này cảm tình, càng thêm sẽ không đối hắn có loại này cảm tình. Trong lòng cười lạnh, nàng còn ở trang sao. Cầm lắc tay chậm rãi tới gần nàng, lại tại hạ một giây, hàn quang chợt lóe, một phen âm hàn chủy thủ không có gì bất ngờ xảy ra cắm ở kia ăn mặc huyết hồng áo cưới nữ tử bên trái tâm trước khu. Lần này, ở làm mọi người đều ồ lên kêu lớn lên, mà vốn là duy trì ưu tình truy ma thiên khống giả cũng không biết chấn tướng, cho rằng bị thương chính là ưu tình, lập tức liền nhất nhất đứng dậy. Bởi vì bọn họ truy ma, cũng ý nghĩa bản thân làm nhiệm vụ bọn họ liền có lợi lạc, không ít người đều biết làm nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm, hơn nữa chết tỷ lệ là đã từng 8 phần, bọn họ có, muốn tồn tại, mà Hắc Mẫn Nam lại nói cho bọn họ có thể tồn tại hy vọng cùng bí mật giấu ở ưu tình trên người. Mẫn Nam là sống nhất lâu thiên khống giả, hắn lại là hắn phân thân, hơn nữa đã truy ma, đến bây giờ còn sống, bọn họ không có lý do gì không tin hắn. Ưu tình vừa chết, ý nghĩa bọn họ hy vọng cũng đến đây kết thúc, sở hữu truy ma giả lập tức liền có chút điên cuồng lên, không chút do dự công kích muốn lại lần nữa đối ưu tình động thủ tư đổ vô ngân. Tang Chi làm như đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, nghĩ đến vừa mới tiến vào thời điểm cùng tư đổ vô ngân nói chuyện với nhau một phen, minh bạch hắn phải làm như thế nào, tự nhiên nhạc này sở, có thể thấy được đến đám kia truy ma giả giống như che chở chính mình mệnh giống nhau che chở ưu tình. Biết sự tình không tốt, rốt cuộc bọn họ thiên khống giả thân phận còn ở, lập tức liền làm đi theo chính mình lại đây thiên khống giả đối với bọn họ ra tay, vừa lúc nương cơ hội này đem truy ma giả một lưới bắt hết. Đây là tình huống như thế nào? Không ít quân chúng, phảng phất không rõ nguyên do, thiên khống giả cư nhiên cùng thiên khống giả đánh lên. Nhưng là nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến bọn họ trong mắt che giấu vui sướng khi người gặp họa cùng cười lạnh. Lại đang ở lúc này, ngồi ở thượng vị tư đồ Kim Tôn lánh lệ nở nụ cười, mọi người xem cái gì, còn không đem này đàn ủng hộ thai tinh thiên khống giả giết. Chủ thần, này không phải ngươi trong đó một cái tuổi già sức yếu thượng cổ thần minh làm như nhịn không được mở miệng. Cuối cùng chưa từng nói ra tự nhiên là, hắn trong miệng thai tinh chính là con của hắn muốn cưới tức phụ. Thân là thần điện bát điện hạ, sao có thể sẽ cưới một cái thai tinh làm thê tử. Tư đổ Kim Tôn trên người khí thế nghiêm nghị, giống như xuất khiếu bảo kiếm, mang theo cực kỳ sắc bén hơi thở, giải thích nói, bát điện hạ không phải tự mình động thủ sao. Bản thân liền biết kế hoạch tư đồ Khôi Ngọc nhìn thấy Tang Chi tức giận động thủ là lúc, liền cũng trước tiên ra tới hỗ trợ. Đương nhiên hắn chém giết đều là truy ma giả, từ trước đến nay cùng Tang Chi đấu võ mồm thành nghiện hắn, lúc này cư nhiên cùng Tang Chi phối hợp thập phần ăn ý. Nói rất đúng. Liền ở ngay lúc này, cầm chén rượu cười đến dị thường tà mị ma tôn đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi toàn là huyết tinh chi khí, phù hộ đại thai tinh thiên khống giả nên treo cổ. Chủ thần, tuy rằng người ta không đối phó, hôm nay ta cũng tẫn một phần non nớt chi lực. Ma tôn xuất khẩu. Quỷ vương tự nhiên cũng không rơi hạ. Giết chết thai tinh vốn chính là Phật giới người không thể trốn tránh trách nhiệm. Diện mạo hàm hậu đại Phật tổ đèn sáng, mang theo thương hại người trong thiên hạ biểu tình, từ ái đến cực điểm nói. Ha ha a, nếu phải đối phó nguy hiểm cho thế giới tiện nhân, chúng ta yêu tộc lại sao lại có thể ngồi yên không nhìn đến. Ngài Hoắc vừa chết, không có thiên thần yêu tộc vốn là nguy ngập nguy cơ, huống chi vẫn là đối phó chính mình kẻ thù, ngài quân nguyệt cầu mà không được. Mà bị thương ngã xuống đất đang ở bị truy ma giả dùng hết thể phương pháp muốn cứu trị nàng Tô Lăng nhìn kia một trương trương an mậu đạo nhân mặt, thậm chí thượng cổ thần minh ánh mắt lộ ra tới sát ý. Sát ý? Loại này nùng liệt sát ý, vì cái gì không chỉ là hướng về phía nàng cùng truy ma giả. Nàng bị thương không trách tư đồ vô ngân, bởi vì địch nhân quá giảo hoạt, thật thật giả giả căn bản là rất khó phân rõ. Nhưng hiện tại, không. Bọn họ hướng về phía chính là Tang Chi. Không. Không. Nhìn không ngừng mà tới gần chính mình Tang Chi cùng tư đồ Khôi Ngọc, mắt đầu xa bạch linh cặp mắt kia sắp trừng ra tới, mắt thấy lúc trước vấn đề cái kia tuổi già sức yếu lao giả càng ngày càng tới gần nàng, thậm chí thiển kim sắc thần lực đã hướng tới Tang Chi huy qua đi. Tang Chi hiện tại tu vi cùng hắn không sai biệt mấy, này một kích lực lượng không nhỏ, nàng nếu bị thương, kế tiếp đối mặt này bầy sói tử dã tâm người. Ngẩng đầu nhìn ghế trên tư đồ Kim Tôn. Như vậy cao vị trí phía dưới phát sinh sở hữu hết thể hắn đều hẳn là biết, thậm chí rõ ràng nhìn đến. Vẫn là kế trung kế. Ánh mắt kia trung hàn quang, tư đồ Kim Tôn đang nhìn ai? Theo hắn con ngươi mà xuống, nhìn đến chính là biến ảo thành ma tộc người. Hắc Mẫn Nam. Hắn khỏe miệng mang theo một tia từ ái tươi cười, cặp kia giả nua mà khôn khéo con ngươi nhìn chính mình. Phảng phất nói cho chính mình, nàng đoán một chút cũng chưa sai. Hết thể chỉ là vì chờ đợi hôm nay, đem sở hữu thiên khống giả, mặc kệ có phải hay không truy ma giả bao gồm nàng toàn bộ diệt sát. Tư đổ vô ngân đâu, hắn biết sao? Hắn có biết. Đem hết toàn lực, ngẩng đầu tương vọng kia một khắc, nàng nhìn thấy hắn trong ánh mắt sợ hãi, lúc này cư nhiên không ngừng tới gần chính mình. Cũng liền nói. Hắn biết. Chỉ là không có người nói cho hắn, nàng thay đổi ưu tình. Người khác đâu? Ánh mắt tại đây hỗn loạn điện phủ từng bước xem qua đi, kia đều là nàng ở thần điện tiếp xúc quá người. Bọn họ là ánh mắt. Thương hại, lại ngây ngốc đứng ở một bên, chờ mắt nhìn. Lừa nàng, hết thảy đều là lừa nàng, vì cái gì? Vì cái gì muốn gặp nàng? Cho dù thần điện người không muốn cùng thiên khống giả hợp tác, không nghĩ phù hộ thiên khống giả, nàng không lời nào để nói, nhưng vì cái gì muốn lựa chọn lừa gạt thủ đoạn, sau đó ở hung hăng phản bội bọn họ, ở bọn họ sau lưng cắm dao nhỏ. Vì cái gì, bọn họ thiên khống giả nơi nào thực xin lỗi bọn họ. Phụt. Một mặt nồng hậu máu tươi lây dính thượng nàng tươi đẹp khuôn mặt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi mỉm cười đôi mắt, lăng lăng thực xin lỗi, động thủ thời điểm mới phát hiện, nguyên lai ngươi bị quải lại đây. Không sai, từ tư đổ vô ngân động thủ thời điểm, nàng liền đã nhận ra không thích hợp, chính là muốn ngăn cản, lại căn bản là không kịp, càng quan trọng là, nếu là cái mưu kế, như vậy hôm nay trình diện người. Đều là tới sát các nàng, ha ha a xem ra Mẫn Nam quả nhiên không có nói sai, thần điện người đã phản bội, không chỉ có như thế, còn cấp mọi người chế tạo giết bọn hắn cơ hội. Chương 146 tư đồ khôi ngọc chi tử. Tư đồ kim tôn thật là làm tốt lắm, nếu làm, cũng hy vọng hắn về sau không cần hối hận. Cứ việc đã biết lại có thể như thế nào. Bằng vào nàng năng lực, có thể đối kháng toàn bộ thiên giới người. Chỉ có thể theo bọn họ kế hoạch, tìm được cơ hội lợi dụng thông thiên ngọc bài xuyên qua không gian, cứu Tô Lăng, đây cũng là vì để người vạn nhất, không nghe Mẫn Nam khuyên bảo tới nơi này duy nhất mục đích. Không. Một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng kêu làm mọi người đều thân hình chấn động, thậm chí cảm giác được toàn bộ trong không khí phiếm không giống bình thường dao động, loại này lực lượng làm cho bọn họ trong lòng nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Bởi vì loại cảm giác này giống như là đối mặt thiên kiếp thời điểm mang theo thiên đạo uy áp thời điểm. Không cần. Tô Lăng, không cần. Tang Chi nhìn thấy một mạt huyết vụ sắp từ nàng thân hình trung lao tới thời điểm, trước tiên để lại nàng thân mình, ngăn cản nàng bạo động, thanh âm mang theo bén nhọn mà sợ hãi mệnh lệnh. Chính là như cũ tự chế không được nàng trong thân thể không ngừng ra bên ngoài dũng huyết vụ. Tô Lăng. Tang Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia con ngươi biến thành huyết sắc, tâm thẳng run, nàng đem hết thể hy vọng ký thác ở Tô Lăng trên người, nàng nếu ở dùng huyết vụ, liền tính Mẫn Nam cũng cứu không được nàng. Không chút do dự tung ra chính mình Thông Thiên Ngọc Bài, lại không nghĩ đang ở lúc này, Thông Thiên Ngọc Bài cư nhiên không nghe nàng chỉ thị. Hoặc là nói căn bản chính là bị hạn chế. Ngẩng đầu nhìn đến chính là cái ăn mặc màu đen nói toạc ra lão giả. Lúc này cười đến hòa ái lấy ra hắn dung hợp ra, cái gọi là trong truyền thuyết mạnh nhất màu đen thông thiên ngọc bài, kiềm chế nàng. Hoặc là, hắn đứng ở một bên ngay từ đầu liền chờ nàng ra tay. Cái này lão quỷ, Tang Chi hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết, đem hắn xương cốt hủy đi ngào canh uy cầu. Ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Bị huyết vụ chống đỡ, ăn mặc huyết hồng áo cưới Tô Lăng chậm rãi đẩy ra bị thương Tang Chi, nhìn kia một trường trường chống đỡ chính nghĩa lại xấu xí sắc mặt. Càng ngày càng mơ hồ, ngược lại trong lòng kia thị huyết giống nhau sắc ý, so với trước còn muốn nùng liệt. Tô Lăng, đừng đi, thu hồi tới, thu hồi tới. Tang Chi thần thức thu hồi tới, nhìn kia huyết vụ hoàn toàn nhảy lên cao khởi ra tới cái kia huyết sắc bóng dáng, trong mắt sợ hãi càng là nồng hậu, nàng rõ ràng biết, lúc này đây, huyết vụ biến mất kia một khắc, đó là Tô Lăng biến mất thời điểm. Dùng sức lôi kéo trên người nàng phồn hoa tử cẩm tú long phượng trình tường quần áo, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Đáng tiếc, nàng đã bị trọng thương, lúc này nếu không có tư đồ khôi ngọc che chở nàng, nàng đã sớm bị đám kia an mậu đạo nhiên người cấp giết. Tư lạp một tiếng, kia tinh mỹ áo cưới, trực tiếp bị Tang Chi xả chặt đứt, lại không thể ngăn cản Tô Lăng nện bước. Mặc kệ là thiên khống giả cùng truy ma giả, bởi vì có thông thiên ngọc bài, cho dù tu vi lại thấp, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị này ngũ phương nhân mã giết chết. Trong đó nếu còn có thiên giới nhân loại vương cũng lại đây, tuy rằng tu vi không cao, lại cũng là đại thần hậu kỳ cảnh giới. Có thể nói là lục giới người toàn bộ tề tiểu, cứ việc cái này cung điện có hộ chính, thậm chí cứng rắn vô cùng, nhưng như cũng bị này đại lượng pháp thuật phá tan, kêu kêu đánh kêu giết thậm chí hỗn loạn pháp thuật lực lượng, yêu thú giết gào, hắc ám ma tộc chi khí từ từ, vang một tiếng, toàn bộ cung điện nháy mắt liền bị hướng chia năm xẻ bảy. Đây chính là thần điện chủ điện, sử dụng trận pháp chờ không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ thần điện trung cao cấp nhất, có thể nghĩ, lần này chiến đấu năng lượng có bao nhiêu đại. Hơn nữa còn có thiên thần cảnh giới mấy phương người ra tay, đương nhiên đối với bọn họ tới nói, sát thiên khống giả dễ như trở bàn tay, chẳng sợ bọn họ có thông thiên ngọc bài. Ma tôn càng là vui sướng dị thường, bắt được một cái thiên khống giả tiện lợi hạ vận dụng bí pháp hút bọn họ khí vận cùng thọ mệnh. Dù sao mọi người đều biết ma tộc người không phải cái gì thứ tốt, không cần phải tại đây trang. Rốt cuộc về sau cũng sẽ không ở xuất hiện thiên khống giả, lúc này không hấp thu, đã có thể bạch bạch buông tha cái này cơ hội tốt. Đương nhiên cứ việc đánh chết thiên khống giả, nhưng mỗi người tâm tư đều đặt ở cái kia diệt thế thai tinh phía trên, chỉ thấy nàng cả người huyết vụ hùng khởi, bọn họ lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng, bất luận cái gì không khỏe. Cố tình ở nàng chung quanh muốn công kích nàng người, toàn bộ đều bị tăng dã. Quả nhiên là cái diệt thế thai tinh. Lấy bọn họ tu vi đều không thể cảm giác kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, lại có thể dễ như trở bàn tay đem người thậm chí đại thần hậu kỳ thượng cổ thần minh đều cấp giết chết, không đáng sợ. Vì cái gì muốn gạt ta? Từng bước một mang theo giày đặc huyết vụ, đi đến cư nhiên là kia đồng dạng ăn mặc huyết hồng tân lang phục, lại tuấn mỹ như vậy tư đổ vô ngân trước mặt. Thực xin lỗi. Tư đổ vô ngân một khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Ngươi biết sở hữu kế hoạch. Tô Lăng thanh âm càng thêm sắc bén cùng bén nhọn, làm như một cái bị buộc nổi điên đêm trước kêu to tiểu thú. Vì thân điện, ta cần thiết làm như vậy. Bọn họ tình cảnh nguy ngập nguy cơ, mấy phương nhân mã như hổ rình mồi, càng quan trọng là, ở nửa tháng trước, hắn phát hiện thuộc về thần điện bí mật, nguyên lai từ lúc bắt đầu phụ thân hắn liền cùng bọn họ cấu kết. Làm bộ cùng thiên khống giả hợp tác. Làm bộ cùng nàng liên hôn. Giờ này khắc này, hắn có thể làm sao bây giờ? Vì thiên khống giả vì Tô Lăng giết chính mình thân sinh phụ thân. Sau đó là mọi người đều công kích thần điện, mất chủ thần phù hộ sau thần điện trở thành nhân gian địa ngục. Nơi này là hắn gia, nơi này có cha mẹ hắn, có hắn huynh tỷ. Hắn hận chính mình bất lực, ai có thể nói cho hắn làm sao bây giờ? Tham dự tiến vào, có lẽ còn có thể đủ vì Tô Lăng lưu một đường sinh cơ. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì bọn họ gạt hắn đã đổi mới nương? Bọn họ chính là muốn Tô Lăng cập thiên khống giả mọi người đều chết. Phút một tiếng, một cổ máu tươi ngưng tụ mà thành thậm chí tản ra huyết sắc hàn quang kiếm từ Tô Lăng trắng nón trong tay chảy ra, trực tiếp đâm vào hắn bên trái ngực. Ngẩng đầu, cặp kia màu tím đồng tử không có bất luận cái gì thống khổ chi sắc, lại phía một tia trong suốt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng lại mang theo tươi cười. Chưa từng nói chuyện, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn nàng, phảng phất muốn ở nàng trước khi chết đem nàng dung mạo khắc vào trong đầu. Tiểu bác, nhìn thấy kia huyết vụ bên trong, bị nhất kiếm hộp máu tư đồ vô ngân, lung lay, hiển nhiên nguy ở sớm tối, đứng ở tư đồ kìm tôn bên cạnh, đến bây giờ rốt cuộc hoán lại đây tư đồ vô ngân, tư đồ văn hàn, thậm chí vốn là lạnh lùng nhìn trận này cho khôi hài giống nhau tư đồ vô song, ba người theo bản năng liền đối với huyết vụ trung Tô Lăng động thủ. Không tư đổ vô ngân muốn cản, đáng tiếc hắn hiện tại nơi nào còn có cái này sức lực. Tư đổ vô song tự nhiên sẽ không lưu thủ, cái này kế hoạch hắn từ lúc bắt đầu liền biết. Tư đổ văn hàn ở mọi người trong mắt bản thân chính là một cái trầm tĩnh ở tiểu sắc người, tuy rằng thích diễn kịch, nhưng như thế nào có thể dự đoán được này ngay từ đầu chính là một cái cục. Cho nên tư đổ văn hàn lúc ấy là thật sự dọa choáng váng. Tư đổ vô mân đầu vẫn luôn chưa dừng lại nhanh chóng phân tích lúc này trên sân thế cục, nhìn bị thương tăng chi, lại lăng là chịu đựng không có lập tức ra tay cứu rút. Nào từng tưởng Tô Lăng như thế. Nhẫn tâm, hắn lúc này đã rõ ràng, tiểu bắt làm như vậy bất đắc dĩ không nói, còn muốn dùng chính mình ít ỏi lực lượng cứu nàng. Vô luận như thế nào không thể làm nàng hoàn toàn giết tiểu bắt. Đến nỗi mặt khác thần điện hoàng tử, tư đổ khôi ngọc căn bản là không biết kế hoạch. Bởi vì tư đổ vô song biết hắn trong lòng niệm tăng chi, nếu là đã biết đã sớm bại lộ, thả xem hắn nhìn thấy Tang Chi động thủ liền không chút do dự nhảy ra đi giúp nàng thời điểm, chẳng sợ hiện tại đã biết này hết thảy đều là một cái kế hoạch, lại như cũ đứng ở Tang Chi bên người, sát chính mình người. Rõ ràng phía trước Tư Đồ Khôi Ngọc có thể vì thần điện làm bất cứ chuyện gì, vì bọn họ huynh đệ cha mẹ làm bất cứ chuyện gì, hiện tại cư nhiên phản bội, nghĩa vô phản cố đi giúp một nữ nhân. Cái này làm cho Tư Đồ Vô Song phẫn hận không thôi, đồng dạng càng là hận thượng không biết dùng cái gì thủ đoạn câu dẫn chính mình đại ca Tang Chi. Tư Đồ Văn Thao bản thân đó là một cái thập phần trung hậu thành thật người, vốn là hỷ sự, lại vô cớ biến thành một hồi sát trọc. Đương nhiên cũng đúng là bởi vì hắn trung hậu, trong lòng thập phần rõ ràng lúc này kết thân sẽ đối thần điện mang đến cái dạng gì hậu quả, lúc ấy liền nhịn không được khuyên bảo một câu, lại không nghĩ rước lấy mọi người lạnh nhạt tương đối. Hắn uy khuất, lúc này, hắn rốt cuộc đã biết, nguyên lai không chỉ là hắn nghĩ như vậy, người khác đồng dạng nghĩ như vậy, hơn nữa cố ý làm như vậy. Đối mặt Tô Lăng hắn là không hạ thủ được, nhưng người khác đâu? Hắn không để bụng. Hắn phải bảo vệ chính mình gia cập thân nhân. Ở hôn chiến thời điểm đã sớm nhảy xuống đi sát thiên khống giả. Chết! Cảm giác được những người khác công kích chính mình, Tô Lăng không hề có bất luận cái gì cảm tình đem kiếm từ Tư Đồ Vô Ngân trái tim thượng rút ra, phi thăng dựng lên, hướng đi Tư Đồ Kim Tôn cập Tư Đồ Vô Song đám người công kích chính mình nơi khu vực, ở kia một trường trường quen thuộc khuôn mặt phía trước sẽ qua. Trong tay huyết tương ngưng tụ mà thành kiếm biến thành một cái huyết tương ngưng tụ tơ lụa. Sắc bén hướng tới Tư Đồ Kim Tôn đám người đánh tới. Vốn dĩ, Tô Lăng hận nhất chính là ưu tình, là Hắc Mẫn Nam, nhưng nàng nhất muốn giết chính là thiết trí này hết thảy, lừa gạt bọn họ thần điện người, nàng muốn giết sạch bọn họ, giết sạch này đàn lừa gạt nàng cảm tình người. Trong trước mắt, một cái quen thuộc màu đỏ thân ảnh chắn nàng trước mặt, chặn nàng huyết sắc hồng lụa, thậm chí xuyên qua hắn bụng. Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng thanh âm tràn đầy tàn khốc, hắn cư nhiên còn ngăn trở chính mình. Ở trong lòng hắn rốt cuộc là người nhà quan trọng, vẫn là nàng quan trọng. Hắn không thấy được sao. Tư Đồ Kim Tôn ánh mắt lộ ra chính là đối chính mình sát ý, Tư Đồ Vô Song ánh mắt lộ ra chính là đối chính mình càng thêm ác liệt sát ý, bọn họ muốn sát chính mình, hắn cư nhiên ngăn đón chính mình. Hắn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng chết ở bọn họ phụ huynh trong tay. Ha ha ha, nguyên lai hắn cái gọi là ái bất quá như vậy. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bị thương trái tim đau khó có thể hô hấp, loại cảm giác này làm nàng thực chán ghét. Phút một tiếng, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tô Lăng tay trực tiếp xuyên qua hắn bên trái trái tim, hơn nữa ở hắn phía sau lưng có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trong tay bắt một viên còn ở nhảy lên, phía màu tím quang mang thả chịu thương tâm. Nghe nói, không có cảm tình người an toàn tâm toàn ý ái nàng người trái tim, có thể được đến cảm tình. Ta muốn nhìn. Ngươi hay không yêu ta? Thanh âm vô cùng ác liệt, ha ha, Long Tâm A, có thể tăng trưởng ta không ít công lực. Những cái đó là đường ngang ngõ tắt bí thuật, Tô Lăng trước này khinh thường. Nhưng hiện tại Tô Lăng biết, chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy nhiều chống đỡ một đám, dùng hắn trái tim chống đỡ lực lượng giết Tư Đồ Kim Tôn, Tư Đồ Vô Song, cùng với nơi này mọi người, ha ha ha. Tô Lăng vốn là bị buộc điên cuồng. Vốn dĩ cảm tình đó là lệ khí thiên vệ, nếu là hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên có thể cực nhanh tăng sinh ra tình cảm cùng tính phách, phải biết rằng nếu không có vô ái, như thế nào sẽ có hận. Nhéo, so nàng bàn tay còn đại Long Tâm nháy mắt biến thành chim sẻ trái tim lớn nhỏ, lấy ra tới thời điểm, trực tiếp bị nàng nuốt đi xuống. Không, không, ngươi cái này quái vật, ngươi cái này quái vật. Ngồi ở nhất phía trên Tư Đồ Kim Tôn không nghĩ tới chính mình yêu thương nhất nhi tử cư nhiên sẽ bị nữ nhân kia đào tâm, hơn nữa làm cho bọn họ mọi người mặt ăn đi xuống. Mà hắn sủng ái nhi tử ăn mặc huyết hồng tân lang phục, như cũ có thể nhìn đến kia so tân lang phục còn muốn hồng huyết nhiễm hồng hắn cả người. Tiểu bác, nhìn thấy một màn này Tư Đồ Vô Song một lòng mang theo ngập trời hận ý, liền Tư Đồ Văn Hàn trong mắt đều dần hiện ra sợ hãi. Càng gì nói một lòng nhảy lên không thôi Tư Đồ Vô Mân, hắn không nghĩ tới, điên cuồng Tô Lăng cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, trong lòng phẫn hận vô cùng, nàng như thế nào có thể, làm sao dám đối toàn tâm toàn ý vì nàng tiểu bắt làm loại chuyện này. Chẳng lẽ nàng thật là một cái không có cảm tình quái vật sao? Tiểu bắt toàn tâm toàn ý vì nàng trả giá, được đến cư nhiên là cái này kết cục. Tô Lăng, vì cái gì? Tư Đồ Vô Mân một đôi mắt lóe nùng liệt phẫn nộ. Mang theo một tia huyết hồng, hắn điên cuồng chất vấn, đồng thời trên người thần lực trong phút chốc bùng nổ hoàn toàn, không chút khách khí cùng Tư Đồ Vô Song đám người tập thượng nàng. Tư Đồ Vô Mân, ngươi dám can đảm động nàng một sợi lông, ta Tang Chi liền cùng ngươi không đội trời chung. Một câu thanh thúy thập phần sắc bén, thậm chí mang theo vô tận hàn ý thanh âm đánh sâu vào Tư Đồ Vô Mân lỗ tai. Tư Đồ Vô Mân kia thanh tú mặt giơ lên, cặp kia không tính xuất sắc con ngươi nhìn đến chính là một thân màu cam váy áo phi thân mà đến tuyệt mỹ nữ tử. Nàng giết ta đệ đệ. Tang Chi cười lạnh, hắn phản bội ta muội muội. Hắn đang chết, các ngươi thần điện người vẫn luôn lừa gạt chúng ta, phản bội chúng ta đồng dạng đáng chết. Không, Tư Đồ Vô Mân một khuôn mặt không có huyết sắc, Tang Chi lại không chút khách khí hướng về phía hắn huy đi một trường, căn bản là không thèm để ý hắn bị đánh sâu vào tới rồi rất xa, hay không bị thương nặng. Người nữ nhân này, nếu dám thương ta nhị ca. Tư Đồ Văn Thao nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân xảy ra chuyện lúc sau, như thế nào còn có thể thanh thản ổn định sát thiên khống giả. Chạy tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Tang Chi bị thương Tư Đồ Vô Mân, thả lại ở Tang Chi không vượt qua một trượng địa phương, cho nên lập tức liền cầm trong tay hàn kiếm đánh chết vốn là bị thương Tang Chi. Như vậy gần khoảng cách, Tư Đồ Văn Thao tuy rằng là trung thần cảnh giới, nhưng đối với đã lực phạt thậm chí còn bị ma tôn thượng quá cướp đi nàng trộm đến hạt giống Tang Chi, sớm đã liền một cái tiểu thần cảnh giới người đều không bằng, này chém ra nhất kiếm không cần tới gần là có thể đủ đem Tang Chi chặn ngang chặt đứt. Nào từng tưởng liền ở cái này khi, một người cao lớn màu đen thân hình trực tiếp chắn nàng trước mặt. Phụt một tiếng, ôm thân ảnh của nàng lăn đến một bên, sắc đỏ mắt Tư Đồ Văn Thao không màng tất cả theo đi lên, trong tay kiếm cũng thay đổi thành trung phẩm thần khí, thế muốn giết nữ nhân này. Rót vào chính mình sở hữu lực lượng, có thể đem một cái đại thần cảnh giới người cấp giết. Và anh, chỉ thấy kia hàn kiếm buộc phát ra thật lớn kiếm trùng hướng tới kia lộ ra khuôn mặt Tang Chi hoanh kích qua đi. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này ôm nàng đứng dậy cái kia cao lớn thân ảnh lộ ra dung mạo, Tư Đồ Văn Thao vừa thấy, cặp mắt kia mang theo sợ hãi chi sắc, không, không, đại ca tránh ra, thả chính mình về phía trước muốn huy đi này thật lớn năng lượng, đáng tiếc không biết phía sau ai cho hắn trợ lực, vốn dĩ y đi theo đại thần cảnh giới Tư Đồ Khôi Ngọc có thể tránh ra, nhưng tốc độ này một gia tăng, phát ra một tiếng, Tang Chi bị hắn đẩy đi ra ngoài. Mà kia thật lớn kiếm trùng tắc trực tiếp từ hắn trên người xuyên thấu qua đi, thậm chí kia thật lớn hắc long phóng lên cao, thét dài một tiếng, cuối cùng tiêu tán tại đây sát phạt dày đặc địa phương. Đại ca! Đại ca! Tư Đồ Văn Thao điên rồi giống nhau xoay người liền nhìn thấy quỷ vương cười đến âm trầm, dây tiếp theo hung hăng giữ chặt quỷ vương cổ áo, là ngươi, là ngươi, là ngươi giết ta đại ca! Quỷ vương sở hữu thần sắc đều che giấu ở kia áo đen bên trong. Chỉ dư chỉ là hắc cám âm trầm, tứ điện hạ nói đùa, này năng lượng là ngươi rót vào, này trung phẩm thần khí cũng là của ngươi, đại ca ngươi. Vì cứu cái kia nữ tử, sắc sắc thật thật chết ở ngươi trong tay, người khác nhưng đều nhìn đâu. Chạm vào, Tư Đồ Văn Thao bị hắn nói trực tiếp kích thích ngã ngồi trên mặt đất, không phải ta. Ta không có giết đại ca. Không phải ta. Không phải ta. Là ngươi, ngươi đôi tay lây dính đại ca ngươi máu tươi. Phụ thân ngươi huynh đệ đều nhìn đâu. Quỷ vương cười lạnh thanh, sờ sờ chính mình bị niết nhăn cổ áo, cái gì thân phận cư nhiên dám chất vấn chính mình. Nếu không phải Tư Đồ Khôi Ngọc như vậy khó chơi, hắn đã sớm giết nữ nhân kia, không thể tưởng được thật là cái kẻ si tình, rõ ràng chính mình có thể tránh thoát, cư nhiên bảo hạ nữ nhân kia. Tư Đồ Văn Thao ngẩng đầu, nhìn chính là không biết đi khi nào hạ nâng dai, hai mắt mông lung, thân hình run rẩy phụ thân. Tư Đồ Kim Tôn chưa từng có nghĩ tới, trận này bố cục, trong chớp mắt khiến cho hắn tổn thất hai cái nhi tử. Hắn trong lòng rất rõ ràng đại nhi tử chết là như thế nào tạo thành, chính là giết quỷ vương. Có thể sao? Hắn cũng là thiên thần cảnh giới, như vậy chỉ có giết cái kia trốn rồi chính mình nhi tử sinh cơ hai nữ nhân, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Xa ở một cái phảng phất chút nào chưa từng đã chịu ảnh hưởng lớn điện bên trong một cái hắc ám thả phong bế phòng ở chung, lần lượt lóe thật lớn năng lượng công kích, chưa từng làm cái này phòng ở có bất luận cái gì động tĩnh. Cuối cùng bị nhốt ở nơi này người làm như kiệt lực, lại như cũ không nghĩ từ bỏ, dùng sức đấm vào môn, thanh âm rất là khàn khàn, hiển nhiên hắn không biết kêu bao lâu, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Người tiện nhân này, ngươi liền cho ta chủ nhân sách giày đều không xứng, phóng ta đi ra ngoài, ta chủ nhân nếu là biết, nhất định sẽ giết ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, lộ bột một tiếng, một mặt ánh sáng bắn vào này hắc ám trong phòng. Mộ Dung theo bản năng dùng tay che lại hai mắt của mình, lại như cũ không quên dùng hết chính mình bản thân sức lực muốn công kích cái này mở cửa người. Mộ Dung, là ta. Thanh âm vừa ra, Mộ Dung nắm tay tức khắc ngừng ở kia giả nua dung nhan phía trên, thậm chí kia gió thổi động kia màu trắng trong râu, che lại Mộ Dung tay rất rõ ràng nhìn thấy ướt lộc cộc trong suốt chất lỏng đi xuống rớt. Ngay sau đó, Mộ Dung kia cương ngạnh thân hình trực tiếp quỳ trên mặt đất, phủ phục, Mẫn Nam đại nhân, thỉnh ngài trách cứ ta không có hảo hảo bảo vệ tốt chủ nhân. Chương 147 sụp đổ thế giới. Hắn Mộ Dung có tài đức gì? Vốn tưởng rằng Tô Lăng cũng là thiên giới mỗ một phương quý tộc, lại không nghĩ cư nhiên là trong truyền thuyết thiên khống giả. Mà hắn cư nhiên cũng bị thiên khống giả người hậu đãi, đặc biệt là trước mắt lão giả, giáo đồ vật là hắn bình thân đều dùng không xong. Không trách ngươi, năng lực cá nhân thực nhỏ bé. Dừng một chút, thanh âm trở nên có chút mờ mịt, lần này. Nếu là thành công, tương lai ngươi chủ nhân tất không thể hạ lượng, nếu không phải không thành công. Không trong thanh âm mang theo kiên định, nhất định sẽ thành công, tương lai một ngày nào đó, chủ nhân của ngươi sẽ bao trùm ở mọi người phía trên. Nói xong lúc sau Mẫn Nam từ chính mình đạo bảo chung lấy ra một cái cùng loại trùy hình đồ vật, lại toàn thân tuyết trắng, Mộ Dung, cái này là ta vì ngươi chủ nhân chuẩn bị vũ khí, kiếp này nàng là không dùng được. Ngươi che chở nó, tương lai có một ngày, chủ nhân của ngươi nhất định sẽ tự rước. Mẫn Nam đại nhân, Mộ Dung có chút nghe không hiểu hắn nói. Lại bởi vì thời gian dài trong bóng đêm không mở ra được mắt. Vuốt trong tay lạnh lẽo đồ vật, tâm nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Ầm ầm ầm. Liên ở ngay lúc này, bao trùm ở bọn họ trên không nào đó khu vực phảng phất bị cái gì va chạm, rơi xuống không ít đồ vật xuống dưới. Ngươi nơi cung điện, là có thể di động, ngươi ngốc tại bên trong, ta đưa ngươi đi nhân gian. Mẫn Nam nhíu mày ngẩng đầu nhìn nơi xa phong ấn thần điện hoàn cảnh. Xem ra thần điện bên ngoài đại trận bởi vì trên thế giới này sở hữu cao tu vi dị năng giả năng lượng sắp tổn hại. Không đợi Mộ Dung trả lời, lập tức liền trực tiếp phất tay, đem hắn từ mật thất trung kéo ra tới lúc sau, đóng lại toàn bộ đại điện, lại vung tay lên, kia màu trắng thông thiên ngọc bài quanh thân nổi lên từng trận giống như nước gợn giống nhau không khí dao động, kia đại điện thực rõ ràng ở thu nhỏ, trong chớp mắt liền từ kia không khí và nước dao động trung biến mất không thấy. Già nua tay thu hồi ôn nhuận màu trắng thông thiên ngọc bài, rồi lại xuất hiện tân không khí dao động, chui vào đi. Vào lúc sau, giây tiếp theo, hắn liền tới rồi kia trắng xóa một mảnh nơi nơi tán loạn chật vật chiến trường. Truy ma giả toàn bộ bị chém giết, thiên khống giả liền dư lại không đủ 20 người còn ở gắt gao chống đỡ. Ngay sau đó Mẫn Nam ánh mắt đặt ở kia một đoàn huyết vụ bên trong, lăng lăng chống quải trượng tay run rẩy lên. Chợt lóe tới rồi nồng hậu huyết vụ chung. Còn chưa đi hai bước liền thấy được nằm trên mặt đất còn chưa khí tuyệt cái kia tuấn mỹ nam tử, Mẫn Nam trước tiên đem kia ánh mắt đặt ở hắn trống vắng ngực. Vội ngồi xổm xuống thậm chí, nhanh chóng đối với hắn rót vào chính mình sinh mệnh chi lực, thẳng đến hắn hô hấp bằng phẳng lên. Phải biết rằng Mẫn Nam thông thiên năng lực chính là dung hợp sinh mệnh, huống chi bản thân liền có sinh mệnh tư đổ vô ngân. Vuốt ve đứa nhỏ này trống rông trước ngực, trong mắt mang theo một tia ý mừng, rồi lại mang theo một tia bi thương. Quả nhiên Tang Chi đoán trước chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Ngăn cản không được, nhưng chờ đến phát sinh lúc sau, còn có cứu giúp thi thố. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy Mẫn Nam trong tay lấy ra một viên màu đỏ mang theo mạch máu ở xương đỏ chung nhảy lên càng thêm lợi hại sống sờ sờ tâm. Vươn giả nua ngón tay Mẫn Nam nhanh chóng thi pháp, thực mau liền nhìn thấy này trái tim như là sống giống nhau. Trong chớp mắt liền tiến vào tư đổ vô ngân kia trống rỗng bên trái trước ngực, bất quá vài giây thời gian. Phảng phất đã lớn lên ở thân thể hắn chung giống nhau, phụt phụt nhảy lên lên. Mẫn Nam càng là có chút kiệt lực giống nhau, thở hổn hển. Đây là dùng lăng lăng huyết nhục dung hợp mà thành trái tim, nhảy lên ở ngươi trong cơ thể. Tương lai ngày nọ, nếu là gặp được nàng, mặc kệ ngươi cảm tình như thế nào, nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn. Kia giả nua con ngươi hơi hơi hạ liễm, thực xin lỗi, ta cần thiết làm như vậy, ngươi mới có thể đủ tồn tại. Hy vọng đến lúc đó ngươi chớ có trách ta. Nếu không có hắn đặc thù, nếu không có hắn chú định cùng Tô Lăng sẽ dây dưa ở bên nhau, hắn lại như thế nào hội phí loại này tâm tư cứu hắn. Nói câu không dễ nghe, hắn Mẫn Nam cũng không phải gì đó chúa cứu thế, hắn chỉ là dựa theo thiên đạo quy tắc làm chính mình bản chức công tác, dựa theo ý nghĩ của chính mình, muốn làm chính mình nữ nhi tồn tại, thả quá đến hảo mà thôi, che chở thiên khống giả, nếu không phải vì chính mình nữ nhi, hắn cùng Tang Chi Hà tất làm được hôm nay này một bước. Đứng dậy, nhìn đứng ở huyết vụ chung cùng kia Tư Đồ Kim Tôn nhi tử đánh nhau chết sống Tô Lăng, Mẫn Nam một lòng ở lấy máu, chính mắt nhìn thấy chính mình nữ nhi bị người bức bách đến loại tình trạng này, hắn như thế nào không đau. Những người này lúc trước đối chính mình nữ nhi các gương mặt tươi cười đón chào, tiểu bát tức phụ kêu, trong nháy mắt liền nói cho hắn nữ nhi này hết thảy đều là lừa gạt, đều là vì sát nàng làm chuẩn bị. Giờ này khắc này hắn tình nguyện chính mình nữ nhi chưa từng diễn sinh ra bất luận cái gì cảm tình, như vậy nàng liền sẽ không cảm nhận được cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Ngại danh dám can đảm thương hắn, ta Mẫn Nam liền tính đã chịu trời phạt cũng nhất định đem nơi này người toàn bộ tru sát. Một thân giống như hùng sư rít gào vang vọng toàn bộ chiến trường, thậm chí tại đây thần điện trên bầu trời đều có thể nhìn đến kia trương thật lớn già nua dung mạo, mang theo một kia bị khí sát giữ tợn chi sắc, thậm chí theo thanh âm liền bị chấn đến trên mặt đất người liền không ít. Trừ bỏ còn sống thiên khống giả ở ngoài, thân là thiên thần hậu kỳ cảnh giới Tư Đồ Kim Tôn đám người cư nhiên đều có thể đủ cảm giác được kia cổ giống như ngập đầu giống nhau uy áp. Này! Chính là thiên khống giả thủ lĩnh Mẫn Nam toàn bộ thực lực. Rõ ràng thực lực của hắn đã ở thiên thần cảnh giới phía trên, đây là loại nào cảnh giới? Tại đây loại lực lượng trước mặt, bọn họ giống như là con kiến giống nhau nhỏ yếu. Này quả thực! Không thể tưởng tượng! Giết hắn, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. An mặc áo đen giả nua chi sắc lao giả chậm rãi đứng ra, nhưng hắn dung mạo lại ở dần dần khôi phục thành niên nhẹ tư thái, khỏe miệng mang theo như cũ là hòa ái tươi cười, hắn bất quá là nỏ mạnh hết đà, căng không được bao lâu. Nói xong lúc sau hắn trên người cư nhiên cũng buộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng, đương nhiên bất quá là thiên thần hậu kỳ năng lượng thôi, trừ bỏ Tô Lăng phân thần tương đối kỳ quái ở ngoài, mặt khác phân thân là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp hắn chủ tử. Liên ở ngay lúc này, đám mây phảng phất có một con thật lớn bàn tay chụp xuống dưới, nơi chỗ, trong chớp mắt này khối địa phương hoàn toàn hủy hoại, mà chạy thoát không được người tự nhiên chết ở hắn bàn tay dưới. Bản thân dung hợp ở huyết vụ bên trong rốt cuộc người thương vong vô số, hơn nữa thiên khống giả nhất không thiếu chính là thần khí pháp bảo, bọn họ tu vi không được, chính là kiếp nổ thần khí lúc sau tạo thành kịch liệt nổ mạnh liền có thể đem thần điện phá hoại hơn phân nửa, ở bị Mẫn Nam uy áp cùng với bàn tay một phách. Bản thân huyền phù ở không trung thần điện trong phút chốc liền giống như một cái nát vật chứa giống nhau, từ không trung rơi xuống đi xuống, nện ở thiên giới sơn xuyên thủy. Đầu bên trong, hai phương va chạm, tạo thành thật lớn giống như sóng thần giống nhau sơn thổ cung khởi, trong phút chốc phảng phất rời non lấp biển giống nhau thổ địa bắt đầu phân liệt. Toàn bộ thiên giới đều chấn động lên. Phải biết rằng yêu giới có bao nhiêu đại. Liền biết huyền phù núi non thần điện liền có bao nhiêu đại. Bản thân thiên giới này có thể nói đại vượt quá tưởng tượng, trừ bỏ hải dương lại cũng chia làm 6 khối, có thể nghĩ, vốn là nguy ngập nguy cơ rơi xuống đi xuống thần điện núi non, cùng mặt đất chạm vào nhau lúc sau, tạo thành tổn thất bao lớn. Bên trong chẳng sợ tu vi ở đại thần kỳ người nếu là một cái không tra bên trong biến thành một đống thịt nát. Mặt khác tử thương càng là vô số kể, còn có vốn là sinh tồn tại đây phía dưới nhân yêu tu sĩ Phật ma quỷ trở, không một không chịu đến liên lụy. Nguyên nhân chính là vì này vô số kể tổn thương, nếu là người khác tạo thành này cũng thế, cố tình Mẫn Nam xem chuẩn thời cơ riêng ra tay, thực mau liền nhìn thấy trên bầu trời ngưng tụ ra một cổ màu tím mây mù trung toàn là màu tím lôi điện không ngừng mà tụ tập, phảng phất đang ở ngưng tụ thật lớn năng lượng. Chỉ là gặp được lại có thể như thế nào? Mẫn Nam đã lấy một địch sáu cùng hắc Mẫn Nam đám người chiến đấu lên, thiên thần cảnh giới người đánh nhau vốn chính là giữa trời đất này lớn nhất tai nạn. Rốt cuộc tấn chức tới rồi thiên thần cảnh giới lúc sau, trên cơ bản liền cùng thiên đạo hòa hợp nhất thể cảm giác, tại đây phiến không trung dưới, bọn họ đó là thiên. Lúc trước đối phó những cái đó thiên khống giả, ma tôn đám người căn bản là chưa từng bùng nổ chính mình chân chính lực lượng, cũng không có cái này tất yếu, nếu không Tư Đồ Kim Tôn lại như thế nào chỉ là ngồi cũng không có động thủ tính toán đâu. Nhưng hiện tại nếu chân chính cường địch đã tới, bọn họ tự nhiên không thể che giấu thực lực của chính mình. Lại không nghĩ này vài người tạo thành lực lượng cư nhiên so vừa mới huyền phù núi non thần điện rơi xuống thời điểm còn muốn to lớn, cơ hồ lần đến toàn bộ thiên giới, mà kia vô tội người chết và bị thương càng là vô số. Có thể nói nếu không người có thể chạy thoát trận này tai họa ngập đầu. Thiên giới vốn dĩ chính là trên thế giới này tối cao linh khí địa phương, thực mau này tranh đấu liền làm thiên giới cùng tiên giới nhân gian liên tiếp giao diện tổn hại, giao diện chung không gian gió lốc hỗn loạn ở trong trận chiến đấu này, đúng vậy, tiên giới cùng nhân gian cũng đã chịu vô pháp phòng trừng tai nạn. Vận khí không tốt trực tiếp bị tạp chết, bị cuốn vào không gian gió lốc chung rảo thành thịt băm, thậm chí liền gọi rên rỉ đều tới không phát ra, do đó cũng khiến cho không ít tự nhiên tai nạn bùng nổ, đất rung núi chuyển, rời non lấp biển sóng thần, thậm chí núi lửa bùng nổ, một cái liên tiếp một cái, phảng phất trời cao đã là giáng xuống trừng phạt giống nhau. Tang Chi toàn thân là huyết, cầm trong tay một thanh mỏng như cánh chim giống nhau thượng phẩm thần khí, thở hổn hển đứng ở đầy người huyết vụ Tô Lăng bên người, nhìn chung quanh tiếng kêu than dậy trời đất máu chảy thành sông biến thành trắng xóa một mảnh địa phương. Cảm giác được toàn bộ thế giới phảng phất đang ở sụp đổ giống nhau, khóe miệng ngược lại giơ lên một mặt vui sướng ý cười. Cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm thật là trước mắt đồng dạng cả người là huyết tư đồ vô mân, chỉ là kia trương thanh tú trên mặt mang theo thống khổ chi sắc, nghiêm túc nhìn lại, nguyên lai hắn rốt cuộc hai chân đã không có, máu chảy đồng địa, nhìn qua dị thường khủng bố. Ta không giết ngươi, bởi vì ngươi vừa mới đã cứu chúng ta. Thân điện sập, Mẫn Nam bị mặt khác sáu cái thiên thần cảnh giới người chiến đấu căn bản là không rảnh bận tâm hư thoát nàng cùng đã vô pháp cảm giác bên ngoài tình huống Tô Lăng. Thời khắc mấu chốt tư đổ vô mân khôi phục chân thân, hóa thành thanh long cứu các nàng. Nhưng ở rơi xuống đất kia một khắc, Tang Chi vô luận như thế nào đều không thể tha thứ hắn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí muốn đối Tô Lăng ra tay ý tưởng, cho nên lập tức liền chặt đứt hắn long đuôi, thậm chí không lưu tình chút nào đem hắn long đuôi tạo thành thịt nát, rốt cuộc vô pháp khôi phục, trừ phi có thể tìm được thay thế chi vật, nếu không hắn vĩnh viễn vô pháp đi đường. Nghe ta một câu khuyên, ngươi đi đi. Rời đi cái này chiến trường, lưu lại nơi này người đều phải chết. Minh Tâm cùng củ mài đồng dạng đầy người là huyết lang bái bất kham đứng ở Tang Chi phía sau, thậm chí củ mài đã mất đi một cánh tay, lúc này lạnh lùng nhìn đối diện sắc mặt lạnh lùng mang theo sát khí cùng nùng liệt sát ý tư đồ vô song, cười lạnh đến, chúng ta thiên khống giả là thiên đạo diễn sinh ra tới, điểm này các ngươi vô luận như thế nào đều không thể phủ nhận, nhưng hiện tại chúng ta sắp tử tuyệt. Minh Tâm cũng che lại trong thân thể đau nhất ngực trái khang, lại giống như tuyết trung len ken hoa hồng giống nhau gương mặt tươi cười như hoa, không phát hiện sao. Thế giới này đang ở sụp đổ. Nó chỉ vào bọn họ cách đó không xa một góc. Nay phiên bộ dáng không thể không làm tư đồ vô song đám người quay đầu, chứng kiến chỗ cư như là. Kia thiên giới một góc đang ở biến mất. Không sai, chân chính biến mất biến thành một bôi đen ám hoặc là nói biến thành hư vô.